chương 1401 nhìn kìa, là Diệp Tinh đại nhân. Nghe nói Diệp Tinh đại nhân giết chết rất nhiều đại đạo chi chủ dị tộc, thực lực cực mạnh. Ta cũng nghe nói, thậm chí có đại đạo chi chủ cấp 2 bỏ mạng trong tay Diệp Tinh đại nhân. Ta nghe nói đại đạo chi chủ cấp 3 cũng có. Không thể nào. Đại đạo chi chủ cấp 3, đây chính là đỉnh phong đạo chủ cảnh đó. Đường dây thu thập tin tức của ta rất nhiều, chẳng lẽ tin tức thăm dò bị sai? Đi trên đường, vừa đúng lúc có bất tử cảnh của thành thời không đi tới, bọn họ nhìn thấy Diệp Tinh, lập tức cung kính đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Gần đây tin tức liên quan tới Diệp Tinh đều lưu truyền đến điên rồi, mặc dù trên căn bản đều là lưu truyền giữa các cấp cao, nhưng là bọn họ vậy mơ hồ biết được một chút. Cho dù biết được cực ít tin tức, nhưng trong lòng bọn họ lại hoàn toàn bị chấn động. Hiện giờ chắc chắn Diệp Tinh đại nhân đã trở thành sự tồn tại đỉnh cấp chân chính của tộc ta. Cuộc tuyển chọn thiên tài lúc đó Diệp Tinh cũng không chói mắt, hiện giờ lại đạt tới đẳng cấp này. Giết chết đại đạo chi chủ cấp 3, đời này của ta nếu có thể trở thành đại đạo chi chủ cấp 1 ta đã thỏa mãn lắm, rồi. Mãi tới khi bóng dáng Diệp Tinh rời đi, mấy vị này bất tử cảnh còn đang bàn tán. Khu vực vô cùng mênh mông trước mắt, trong hư không bên trên xuất hiện rất nhiều vết nứt, mà xung quanh những vết nứt này có rất nhiều bí văn kỳ lạ hiện ra. Đạo tắc hệ kim, đạo tắc mộc hệ và đại đạo ngũ hành, đại đạo thời không trong hư không có rất nhiều bí văn đại đạo dao động. Rất nhiều khí lưu hỗn độn lan tràn, khiến cho nơi này trông vô cùng cổ xưa, thần bí. Bên trong khí lưu hỗn độn, lúc này một người đàn ông mặc áo giáp đen phong cách cổ xưa, trên mặt có bí văn màu tím kỳ lạ xuất hiện. Sư phụ, nhìn về phía người đàn ông này, Diệp Tinh cung kính nói. Thực lực càng mạnh, càng có thể cảm nhận được sự khủng bố của thánh tôn thời không. Cường giả cảnh giới này đã đứng ở trên đỉnh vũ trụ, thực lực cường đại mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tinh, trái lại lần này ngươi đưa tới động tĩnh thật lớn, thánh tôn thời không nhìn đệ tử của mình, khóe miệng nở một nụ cười. Hiện giờ ngươi cũng chân chính đứng trong cường giả chi lâm của vũ trụ rồi. Cường giả mạnh nhất dưới thánh hoàng, thực lực đã cực kỳ khủng bố. Trong vũ trụ, chỉ cần trong tộc xuất hiện một vị thánh hoàng vũ trụ, vậy thì có thể miễn đặt chân trong vũ trụ. Lấy thực lực của Diệp Tinh, thực lực đặt trong các tộc đó đủ để xếp tại vị trí thứ 3. Đệ tử may mắn, lấy được tương đối nhiều cơ duyên mà thôi, khóe miệng Diệp Tinh cũng nở một nụ cười. Cơ duyên cũng là một loại thực lực, thánh tôn thời không mỉm cười nói, lần này yêu tộc cùng tất cả các tộc lớn đều bị thiệt hại rất lớn trong tay ngươi. Trong lòng thánh tôn thời không cũng không nhịn được cảm thán, nháy mắt đã chết nhiều cường giả như vậy, đối với các tộc như yêu tộc, linh tộc đỉnh cấp vũ trụ mà nói, đã bao lâu không chịu thiệt nhiều như vậy rồi. Ông ta nhìn Diệp Tinh nói, nhưng yêu tộc và các tộc khác sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau này cho dù là ngươi tới đâu xông pha, tất cả đều không thể sơ ý. Lần sau ra tay, những cường giả dị tộc này chắc chắn sẽ chuẩn bị thật đầy đủ, một kích giết chết. Giờ đây ngươi mới tu luyện 2.000 năm, đã có thực lực khủng bố như thế, thậm chí được xưng là người mạnh nhất dưới thánh hoàng. Hơn nữa hiện tại ngươi còn đang ở bất tử cảnh, tin tức này chắc chắn có người biết. Chỉ bất tử cảnh đã có thực lực khủng bố như vậy, thực lực không phải thứ đáng sợ nhất của ngươi, mà là tiềm lực. Vậy nên, nhớ phải chú ý, ta biết ngươi có phân thân tử vong đạo tắc giới, nhưng vậy cũng không thể bảo đảm ngươi tuyệt đối không chết. Đệ tử đã rõ. Diệp Tinh gật đầu một cái. Cho dù bây giờ thực lực của hắn mạnh như thế, nhưng trong vũ trụ cường giả có thể giết chết hắn chắc chắn có rất nhiều. Nhìn Diệp Tinh, thánh tôn thời không cũng không nói nhiều về việc này nữa. Diệp Tinh đã phát triển đến bước hôm nay, những chuyện này nhiều nhất ông ta nhắc một chút là được. Thánh tôn thời không vung tay phải lên, lập tức có hai món bảo vật hiện ra. Trong đó một thanh là trường kiếm màu tím, thanh trường kiếm trông rất cổ xưa, nhưng phía trên lại chạm khắc rất nhiều bí văn huyền ảo. Lúc này trường kiếm màu tím không có bất cứ dao động gì, chỉ yên lặng trôi lơ lửng trong hư không như vậy. Còn một món là đĩa bánh răng bị vỡ. Rất nhiều bánh răng kỳ lạ trông dường như chẳng có dao động gì, giống như một động cơ máy bình thường vậy. Trông tổng thể đại khái là 1/5. Đây là thần khí kiếm hiên giật, cao cấp, còn đĩa bánh răng bị vỡ thánh tôn thời không vung tay lên. Nhất hai món bảo vật lập tức lơ lửng trôi đến trước mặt Diệp Tinh. Nhìn thấy được hai món bảo vật, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Thần khí, trên người hắn chỉ có một món, đó là giáp hồn thiên, dựa vào giáp hồn thiên, thậm chí hắn đã chặn được một đòn công kích của Thánh Hoàng Vũ Trụ. Tất nhiên đẳng cấp kiếm, hiên giật trước mắt không bằng giáp hồn thiên, nhưng uy năng của bảo vật chắc chắn rất mạnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ánh mắt Diệp Tinh lại nhìn về phía mảnh vỡ đĩa bánh răng một cái. Những người khác không biết, nhưng trong lòng hắn, trình độ quan trọng của mảnh vỡ đĩa bánh răng này còn cao cấp hơn thần khí kiếm hiên giật. Mảnh vỡ đĩa bánh răng này đủ để khiến cho độ khó khi hắn đột phá bình cảnh giảm xuống mấy chục lần. Nếu không, đạo tắc sinh mệnh của hắn chưa chắc có thể nắm giữ nhanh tới vậy. luyện hóa đi thánh tôn thời không thấy vẻ hưng phấn trong mắt đệ tử của mình, mỉm cười nói. Diệp Tinh gật đầu, một tia linh hồn tản ra, lập tức tiến vào trong kiếm hiên giận. Thanh trường kiếm thần khí cao cấp này tiếp xúc đến linh hồn của Diệp Tinh, lập tức rung lên kịch liệt nhưng không có bất cứ mâu thuẫn gì. Thời gian không tới một giây, linh hồn Diệp Tinh đã hoàn toàn đóng dấu ở phía trên. Vút! Trường kiếm bay tới, xoay tròn trước người Diệp Tinh. Kiếm hiên giật. Tay phải Diệp Tinh nắm chặt, thanh trường kiếm này liền bay tới trong tay hắn. Sau khi nắm chặt, dao động của thanh trường kiếm này nhanh chóng biến mất, cảm giác dường như thanh trường kiếm này chỉ giống như một thanh trường kiếm bình thường. Nhưng linh hồn tiến vào trong đó, hoàn toàn có thể cảm nhận được uy năng vô tận bên trong. Không biết sử dụng kiếm hiên giật này, công kích của mình có thể đạt tới đẳng cấp đại đạo chi chủ hay không? Diệp Tinh thầm nói trong lòng, nhưng hắn lại nhanh chóng phủ định trong lòng. Cho dù là thần khí giáp hồn thiên đỉnh cấp, dựa vào thực lực hiện giờ của hắn toàn lực thúc động, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiến cho phòng ngự của mình đạt tới đẳng cấp thánh hoàng bình thường nhất. Kiếm hiên giật này rõ ràng không bằng giáp hồn thiên, vậy nên dựa theo lý thuyết chắc hẳn công kích không đạt tới được. Sau khi nhân chủ, Diệp Tinh thu kiếm hiên giật này vào bên trong nhẫn không gian, mảnh vỡ địa bánh răng cũng nhanh chóng được hắn thu vào. Được rồi, thấy Diệp Tinh thu hai món bảo vật lại, thánh tôn thời không nhìn đệ tử của mình, không nói thêm gì nữa. Ông ta nhìn Diệp Tinh, dặn dò, nhớ, tuyệt đối không thể sơ suất. Vâng, sư phụ. Diệp Tinh cung kính thi lễ một cái, sau đó rời đi. Rời khỏi nơi sâu của thành thời không, Diệp Tinh nhanh chóng đi tới bảo khố trao đổi của nhân tộc. Đến rồi. Trước mắt là một cung điện tỏa vô cùng to lớn, trước cung điện còn có một quầng sáng khổng lồ. Lúc này nơi này có một ông lão mặc áo ngắn màu tím trông giữ ở nơi này. Diệp Tinh đại nhân. Ông lão thấy Diệp Tinh, vội vàng cung kính nói. Lúc này ông già tháp hỗn nhìn Diệp Tinh, rõ ràng sâu trong đáy mắt có vẻ khiếp sợ. Mấy lần trước Diệp Tinh tới nơi này đổi bảo vật, mỗi lần thực lực đều xảy ra biến hóa khổng lồ. Bất tử cảnh, đại đạo chi chủ, người mạnh nhất dưới thánh hoàng. Con đường tu luyện, càng về sau càng khó, hàng tỷ năm không tiến bộ được cũng rất bình thường. Nhưng dường như thực lực của Diệp Tinh tiến bộ càng lúc càng nhanh, không ngừng đạp đổi nhận thức. Tháp hỗn. Diệp Tinh khẽ mỉm cười. Ánh mắt hắn nhìn cung điện khổng lồ, không hề dừng bước, trực tiếp đi về phía trước. Ong. Quầng sáng của cung điện lưu chuyển, dường như có một luồng dao động kỳ lạ quét qua cơ thể hắn, thậm chí ngay cả linh hồn hắn cũng bị quét qua một lượt. Sau đó thân thể Diệp Tinh hoàn toàn dung nhập vào màn sáng, biến mất không thấy. Diệp Tinh đại nhân không hổ là thiên tài nghịch thiên nhất của nhân tộc chúng ta. Ngay cả đại đạo chi chủ cấp 3 cũng bỏ mạng trong tay ngài ấy. Nhìn bóng Diệp Tinh biến mất, tháp hỗn không nhịn được cảm thán. Con đường nổi dậy của Diệp Tinh quả thật có thể nói là kỳ tích. Ông ta thân là một trong những người phụ trách bảo khố, tin tức biết được nhiều hơn người khác rất nhiều. Bảo khố trao đổi. Diệp Tinh lặng lẽ đứng trong một không gian khổng lồ, bên trong không gian lóe lên các loại dao động, khắp nơi đều là khí lưu hỗn độn, bao phủ lên khu vực rộng lớn, căn bản không thấy rõ tình huống bên trong rốt cuộc như thế nào. Trong tổng thể, nơi này chính là một không gian hỗn độn. Bạo phát thực lực ở di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, Diệp Tinh giết chết hơn 1000 đại đạo chi chủ cấp 2, thậm chí là hơn 100 đại đạo chi chủ cấp 3, số bảo vật lấy được cũng rất nhiều. Trong đó binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ, lên tới 1232 món. Mà binh khí gần đạt tới thần khí có 91 món. Nhiều binh khí như vậy đặt ở trên người ta cũng chẳng có tác dụng gì, đổi thành điểm hỗn độn trước, sau đó đổi bảo vật gần đạt tới thần khí mạnh nhất của thành thời không ra. Diệp Tinh trong lòng thầm nói, lúc này hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, những binh khí này cộng lại đủ để lấy được hơn 2000 điểm hỗn độn. Cho dù là thần khí cao cấp kiến hiên giật, cũng chỉ cần hơn 900 điểm hỗn độn để đổi mà thôi. Nếu như Diệp Tinh có thể đổi, đủ để đổi hai món thần khí cao cấp. Nhưng, không đạt tới cảnh, giới thánh hoàng, căn bản không thể đổi thần khí. Đây là quy định của Tam Đại Thánh Địa Thành Thời Không, Điện Hồn Thiên, Tháp Hư Thủy. Trên thực tế quy định này không ảnh hưởng gì tới mọi người. Cho dù là thánh hoàng vũ trụ muốn đổi một món thần khí cũng rất khó, càng không cần phải nói tới đại đạo chi chủ. Vậy nên quy định này căn bản đã bị mọi người xem nhẹ, không ai để ý tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng hiện giờ lại xuất hiện một tồn tại đặc thù như Diệp Tinh. Chỉ mới có thực lực đại đạo chi chủ, nhưng số điểm hỗn độn có được đã vượt qua thánh hoàng vũ trụ. Nhưng cho dù có đặc thù đi nữa, Tam Đại Thánh Địa cũng không thể đặc biệt phá vỡ quy tắc vì Diệp Tinh. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh nhanh chóng đi tới một nơi. Nơi này có một cửa hang nhỏ, giống như trận truyền tống vậy, phía trên lóe lên ánh sáng. Đây là khu vực bán bảo vật. Tay phải vung lên, sau đó một thanh chiến đao màu đen xuất hiện trong tay hắn. Diệp Tinh bỏ chiến đao vào trong cửa hang, lập tức có một tia sáng bao phủ. Khoảng chừng mấy giây trôi qua, dường như có một âm thanh máy móc vang lên, loại công kích, bảo vật đẳng cấp đại đạo chi chủ bình thường, giá bán một điểm hỗn độn, có giao dịch không? Âm thanh vang lên trong tai Diệp Tinh. Giao dịch. Diệp Tinh lập tức nói. Ong. Ánh sáng lóe lên, ngay sau đó chiến đao màu đen bị ánh sáng bao phủ, biến mất không thấy. Diệp Tinh, giao dịch của ngươi được cộng một điểm hỗn độn, có muốn tiếp tục giao dịch? Âm thanh cơ giới hóa lại vang lên. Tiếp tục. Diệp Tinh lại lấy ra một chiếc áo giáp màu đen. Thời gian trôi qua, rất nhiều bảo vật không ngừng được Diệp Tinh lấy ra. 100 món, 300 món, 500 món. Bất cứ thứ nào cũng là bảo vật mà đại đạo chi chủ khát vọng không ngừng bị Diệp Tinh lấy ra giao dịch. Theo giao dịch được tiến hành, điểm hỗn độn mà hắn tích lũy được cũng ngày càng nhiều lên. Đến khi Diệp Tinh chỉ còn lại một ít binh khí mới dừng lại. Diệp Tinh, giao dịch của ngươi được cộng 1980 điểm hỗn độn, có tiếp tục giao dịch? Sau khi giao dịch xong rất nhiều bảo vật, âm thanh cơ giới hóa lại vang lên. Không giao dịch. Diệp Tinh lắc đầu. Kết thúc giao dịch. Nghe thấy câu trả lời của Diệp Tinh, sau khi âm thanh cơ giới hóa vang lên, ngay sau đó liền lâm vào yên lặng. Nhìn điểm hỗn độn của mình, Diệp Tinh khẽ mỉm cười, đoán chừng Thánh Hoàng Vũ Trụ cũng không giàu có như mình. Thu lại ý nghĩ trong lòng, hắn nhanh chóng bấm vào thông tin. Bây giờ, bắt đầu đổi bảo vật tại yêu cầu. Binh khí trên người hắn rất nhiều, nhưng cho dù là bảo vật gần đến thần khí, khoảng cách cũng có chút khác biệt. Giống như một vài bảo vật gần đạt, tới thần khí bên trong thành thời rẻ nhất chỉ bán 10 điểm hỗn độn, nhưng đắt nhất thậm chí vượt qua 50 điểm hỗn độn. Giữa hai thứ đó chênh lệch mấy lần liền. Hiển nhiên, giá cả càng cao uy lực cũng là càng mạnh. Thậm chí uy lực đỉnh cao nhất cũng vô hạn tiếp cận tới thần khí rồi, Diệp Tinh muốn đổi những bảo vật đó. Mặc dù không thể đổi thần khí, nhưng chắc chắn Diệp Tinh sẽ đổi bảo vật gần với thần khí nhất, mà hắn giết chết nhiều đại đạo chi chủ cấp 3 như vậy cũng chỉ lấy được một món. Hiện giờ điểm hỗn độn trên người hắn nhiều như thế, mua vài món dễ như trở bàn tay. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh đi tới khu vực bên phải khí lưu hỗn độn. Bắt đầu đổi. Diệp Tinh nhìn về phía thông tin trước mắt. Chiến đao kim vụ, bảo vật đẳng cấp đại đạo chi chủ đỉnh cấp, giá bán 53 điểm hỗn độn. Cánh hồn tinh, bảo vật đẳng cấp đại đạo chi chủ đỉnh cấp, giá bán 51 điểm hỗn độn. Lần trước Diệp Tinh đổi thần khí cánh hắc huyền gần đạt tới thần khí ở nơi này, tốn 13 điểm hỗn độn, hiện giờ cao hơn không thể nghi ngờ. Giờ đây Diệp Tinh có hai thần khí, giáp hồn thiên và kiếm hiên giật, ngoài ra giáp tinh thần cũng là bảo vật chạm cực gần tới thần khí, chân chính tính ra thì giá trị chắc chắn cũng phải tới mấy chục điểm hỗn độn. Cộng thêm bảo vật loại tốc độ trước đó Diệp Tinh giết chết dị tộc nhân loại lấy được, vậy nên hiện giờ hắn cần đổi chính là một món loại công kích, một món loại tốc độ. Diệp Tinh nhìn về phía rất nhiều bảo vật, rất đã đổi chiến đao kim vụ và cánh hồn tinh, sau đó hắn lại lựa chọn đổi một món bảo vật loại linh hồn đẳng cấp đại đạo chi chủ cường đại. Tổng cộng 3 món bảo vật, Diệp Tinh tốn hơn 100 điểm hỗn độn. Nhìn đồng hồ trên tay còn dư lại hơn 1800 điểm hỗn độn, Diệp Tinh không biết làm sao. Những cường giả khác không có điểm hỗn độn để đổi bảo vật, mà mình có nhiều, nhưng lại không đổi được bảo vật. Không cách nào đổi thần khí, những điểm hỗn độn này cũng chỉ có thể để lại trên đồng hồ của hắn. Tất nhiên hắn cũng có thể lựa chọn không đổi, nhưng trên người hắn mang theo nhiều bảo vật đẳng cấp đại đạo chi chủ như vậy, cũng vô dụng, ví dụ như ra ngoài sông pha gặp phải điều ngoài ý muốn, những binh khí này cũng đều phải thất lạc. Những điểm hỗn độn này thì sẽ không, chỉ cần hắn không, chết, những điểm hỗn độn này vẫn luôn ở đó. Hơn nữa, cho dù sau này hắn cần tới, cũng có thể đem những binh khí này đổi lần nữa. Đi thôi. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tinh đi ra khỏi bảo khố trao đổi. Ánh mắt hắn nhìn xung quanh, khóe miệng lại nở một nụ cười. Sư huynh Cu Y Ba đột phá đến đạo chủ cảnh, hiện giờ sư phụ ở nơi đó, vừa hay mình cũng tới nơi đó một chuyến. Ban đầu năm tấm lệnh bài truyền thừa đại đạo thánh tôn Mạt Viêm, để lại ở dãy núi hoang trụ xuất thế, Diệp Tinh lấy được một tấm, sư huynh Cu Y Ba của hắn cũng lấy được một tấm. Sau đó, Cu Y Ba lập tức đi nhận truyền thừa đại đạo, mà sau khi nhận truyền thừa, Cu Y Ba cũng đã đột phá được bình cảnh vây khốn anh ta rất nhiều năm. Một nơi ở thành thời không, phụ đệ khổng lồ đứng sừng sững, lúc này bên trong vô cùng náo nhiệt. Ha ha, chúc mừng đạo chủ Cu Y Ba. Lúc này ở một nơi, một người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp đỏ thân cao 5 mét mặt tràn ngập nụ cười, đang kết giao với rất nhiều đại đạo chi chủ. Mới vừa gia nhập cái vòng này, đại đạo chi chủ mà Cu Y Ba quen không nhiều. Dẫu sao trước kia anh ta chỉ là bất tử cảnh, những đại đạo chi chủ chẳng có chút hứng thú nào kết giao. Mà ở một chỗ khác, đạo chủ Lăng Hằng cũng tràn ngập vẻ tươi cường đứng đó, lúc này bên người ông ta cũng có mấy vị cường giả. Những người khác thấy mấy vị cường giả này, rõ ràng trong mắt lóe lên vẻ kính sợ. Mấy vị cường giả đó đều là đại đạo chi chủ cấp 3. Ha ha, Lăng Hằng, trước đó ngươi vẫn luôn than phiền không có đệ tử đẳng cấp đại đạo chi chủ, bây giờ đã xuất hiện rồi. Hơn nữa, không chỉ xuất hiện một người. Ba thầy trò ngươi đều là đại đạo chi chủ, trong lòng ta rất hâm mộ đó. Mấy đại đạo chi chủ cấp 3 đó nhìn Lăng Hằng cười to nói. Mặc dù thực lực bọn họ cường đại, nhưng lúc nói chuyện rõ ràng lấy Lăng Hằng đạo chủ là trung tâm. Trên mặt đạo chủ Lăng Hằng mang theo nụ cười, nói chuyện cùng với những cường giả này, đồng thời cũng giới thiệu đệ tử của mình cho mọi người. Hửm! Đúng vào lúc này, bỗng nhiên toàn bộ phủ đệ nháy mắt trở nên im lặng, dường như ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về một nơi. Ở nơi đó, một chàng trai đang đi tới. Mặc dù mặt mũi chàng trai rất trẻ tuổi, nhưng những cường giả ở hiện trường trong lòng đều không nhịn được mà căng thẳng. Là Diệp Tinh. Mọi người thấy thanh niên, trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Nhanh như vậy Diệp Tinh đã trở về thành thời không? Bình thường, hắn trở về cùng với Thánh Hoàng Hỗn Nguyên, tốc độ chắc chắn nhanh hơn rất nhiều. Thiên phú quá mạnh mẽ, chỉ tu luyện 2.000 năm, thực lực đã mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Các đại đạo chi chủ bên trong phủ đệ không nhịn được truyền âm bàn tán. Dư âm cuộc chiến xảy ra bên trong Thánh Hoàng di tích Hắc Ly vẫn còn đó, hiện giờ đẳng cấp đại đạo chi chủ bàn luận nhiều nhất vẫn là trận chiến kinh thiên động địa đó. Diệp Tinh. Thấy Diệp Tinh đến, đạo chủ Lăng Hằng lập tức cười đi tới. Sư đệ, Cu Y Ba mặc áo giáp màu đỏ máu cũng vậy, mặt đầy vẻ tươi cười. Sư phụ, Diệp Tinh nhìn đạo chủ Lăng Hằng, hô lên. Ánh mắt hắn nhìn về phía Cu Y Ba, cười nói, chúc mừng sư huynh đột phá đến đạo chủ cảnh. Ha ha, sư đệ, ta còn phải cảm ơn ngươi thật tốt, nếu không phải ngươi, ta cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Cu Y Ba chân thành nói cảm ơn. Lúc đó lấy được lệnh bài truyền thừa Thánh Tôn Mặt Viêm hoàn toàn là nhờ có Diệp Tinh. Nếu không phải Diệp Tinh, anh ta cũng không thể lấy được. Không nhận truyền thừa, với thực lực của anh ta muốn đột phá quá khó. Số lượng bất tử cảnh trong vũ trụ cộng lại chắc chắn là một con số kinh người. Trong đó chắc chắn có một vài người giống Cu Y Ba. Chỉ cần nhận truyền thừa đại đạo là có thể đột phá. Nhưng bọn họ muốn có được cơ hội truyền thừa lại là một chuyện rất khó. Đây là cơ duyên trong tu luyện, mà người lấy được cơ duyên lại quá ít. Lúc này Cu Y Ba nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng còn có vẻ khiếp sợ. Anh ta đi ra từ nơi truyền thừa, lại nghe được rất nhiều tin tức kinh người của Diệp Tinh. Tiến vào khu vực dòng sông vận mệnh, giết chết đại đạo chi chủ cấp 1 yêu tộc, bẫy giết đại đạo chi chủ cấp 3, yên ổn rời đi dưới sự bao vây của rất nhiều cường giả dị tộc, yên lặng mấy trăm năm lại bạo phát lần nữa, một lần giết chết hơn 1.000 đại đạo chi chủ cấp 2, hơn 100 đại đạo chi chủ cấp 3. Từng việc hoàn toàn lật đổ nhận thức của anh ta. Cười nói đôi câu. Tay phải Diệp Tinh vung lên, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao màu đen. Trên thanh chiến đao này còn khẽ tản ra dao động, nếu ý thức chìm vào trong đó, hoàn toàn có thể cảm nhận được uy năng cường đại trong đó. Là bảo vật loại công kích đẳng cấp đại đạo chi chủ bình thường. Thấy chiến đao này, đại đạo chi chủ xung quanh kinh ngạc. Tay phải Diệp Tinh vung lên, sau đó chiến đao này liền bay tới trước mặt Cu Y Ba. Hắn nhìn Cu Y Ba, mỉm cười nói, thất sư huynh, đột phá cảnh giới đều phải tặng quà. Chiến đao đẳng cấp đại đạo chi chủ này tặng huynh. Cái này, Cu Y Ba nhìn chiến đao, rõ ràng trong mắt có một chút nóng bỏng. Đây chính là binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ. Rất nhiều đại đạo chi chủ cấp 1 cũng không có bảo vật này. Hiện giờ anh ta đạt đến cảnh giới này, chỉ dựa vào một món binh khí. Thực lực chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với đại đạo chi chủ không có bảo vật. Cu Y Ba nhìn Diệp Tinh, nghiêm túc nói, cảm ơn sư đệ. Diệp Tinh cười một tiếng, ban đầu lúc mình nhỏ yếu Cu Y Ba cũng giúp hắn rất nhiều. Binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ này cứ vậy mà tặng đi, chỉ là làm quà tặng. Rất bình thường, Diệp Tinh giết chết nhiều cường giả dị tộc như vậy, trên người chắc chắn có rất nhiều binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ. Cho dù như vậy, đem một món bảo vật như vậy làm quà tặng để tặng, Diệp Tinh cũng rất hào phóng. Nếu là có thể tặng ta một món thì tốt biết bao. Rõ ràng trong mắt rất nhiều đại đạo chi chủ xung quanh lộ vẻ hâm mộ. Một vài người bọn họ còn không có binh khí đẳng cấp này, cho dù có, cũng chưa chắc là loại công kích. Nhưng, Cu Y Ba và Diệp Tinh là quan hệ sư huynh sư đệ, bọn họ cũng hâm mộ không tới. Ha ha, Diệp Tinh, trước đó nghe nói về cuộc chiến của ngươi ở trong Thánh Hoàng Hắc Ly, ta rất khiếp sợ đó. Đúng vào lúc Diệp Tinh cùng sư phụ, thất sư huynh Cu Y Ba của mình nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng cười lớn truyền tới. Một người đàn ông viên nhân vạm vỡ trên mặt có bí văn màu đen nhìn Diệp Tinh, mặt tràn ngập nụ cười. Đạo chủ không nhất. Diệp Tinh nhìn về phía vị người đàn ông viên nhân vạm vỡ này, khóe miệng cũng nở một nụ cười. Lúc này sâu trong đáy mắt hắn lóe lên vẻ kỳ dị. Đạo chủ không nhất, đại đạo chi chủ cấp 3 nhân tộc, nhưng còn có một thân phận khác, đó chính là cường giả gia tộc Thánh Hoàng Hỏa Yểm. Ban đầu Khôn Ly suýt chút nữa giết chết hắn đánh đó, thuộc về gia tộc Hỏa Yểm, mà anh ta biết Diệp Tinh chưa chết trong lòng cũng chẳng sợ hãi, cũng là vì là sau lưng có gia tộc Thánh Hoàng Hỏa Yểm. Nhưng gia tộc khủng bố như một ông trùm đó, hiện giờ theo Diệp Tinh thấu cảm giác thần bí rõ ràng giảm đi rất nhiều. Thánh Hoàng Hỏa Yểm cũng chỉ là một vị cường giả Thánh Hoàng vũ trụ thực lực bình thường. Gia tộc Hỏa Yểm, trừ Thánh Hoàng Hỏa Yểm ra, cường giả thứ hai chính là đạo chủ Không Nhất. Ha ha, người mạnh nhất dưới Thánh Hoàng, Diệp Tinh, Không Nhất ta bình thường rất ít khâm phục người khác, nhưng người chắc chắn là người đầu tiên. Đạo chủ Không Nhất mỉm cười nói, bất cứ ai cũng có thể nghe ra y muốn kết giao trong lời nói. Thân là thiên tài đệ nhất của nhân tộc, thậm chí là toàn bộ vũ trụ, cường giả muốn kết giao với Diệp Tinh rất nhiều. Chỉ 2.000 năm đã đạt tới trình độ này, tương lai chắc chắn thành tựu của Diệp Tinh sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Chỉ cần tiến thêm một bước, đó chính là Thánh Hoàng vũ trụ cường đại. Vậy nên, cho dù gia tộc Hỏa Yểm không thuộc về thế lực thành thời không, nhưng đạo chủ Không Nhất vẫn tới nơi này chúc mừng, mục đích không cần nói cũng biết. Kết giao Diệp Tinh là chủ yếu nhất, cho dù không thấy được Diệp Tinh, nhưng tới nơi này của đạo chủ Lăng Hằng, cũng có thể lưu lại cho Diệp Tinh một ấn tượng tốt. Rất nhiều các tiểu đồng khác tới đều có suy nghĩ như vậy. Diệp Tinh khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, gặp được khá cơ duyên mà thôi. Hắn ứng phó một vài cường giả xung quanh. Chúc mừng tận một ngày trời, nghe thấy Diệp Tinh tới nơi này, càng có nhiều đại đạo chi chủ tràn tới đây, thậm chí đặc biệt tới đưa quà tặng cho Cu Y Ba. Sư phụ, sư đệ, ta về trước đây. Cu Y Ba nhìn đạo chủ Lăng Hằng, Diệp Tinh cười nói. Anh ta lại nhìn Diệp Tinh, nói, sư đệ, sau này có thời gian có thể tới Đại Lục Tân Nguyên xem thử xem. Chắc chắn. Diệp Tinh gật đầu cười. Cu Y Ba rời đi, lúc này bên trong phủ đệ chỉ còn lại Diệp Tinh và hai người đạo chủ Lăng Hằng. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình, mỉm cười nói, Diệp Tinh, thực lực của ngươi mạnh như thế, Cu Y Ba lại đột phá đến đạo chủ cảnh, Lăng Hằng ta ngày hôm nay có thể coi như nở mày nở mặt một trận. Lần này nhiều đại đạo chi chủ cấp 3 tới nơi này của ta như vậy, cũng đều là vì ngươi. Bình thường những cường giả này sẽ không chủ động kết giao với ta. Ông ta nhìn đệ tử của mình, mặt tươi cười. Thực lực của ông ta ở cấp 2, đã chạm rất gần tới cấp 3, ở trong đại đạo chi chủ nhân tộc cũng coi là cực mạnh. Nhưng đại đạo chi chủ cấp 3 không thể nào chủ động tới tìm ông ta. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, chờ sau này sẽ khiến cho sư phụ càng nở mày nở mặt hơn. Ồ, Lăng Hằng đạo chủ nhìn Diệp Tinh cười to nói, Diệp Tinh, ta rất ít khi thấy vẻ kiêu ngạo của ngươi, vậy vi sư sẽ chờ. Cười nói mấy câu, tay phải Diệp Tinh vung lên, sau đó có hai món bảo vật xuất hiện, một thanh trường kiếm màu đen, một chiếc cánh màu trắng, bên trên hai món bảo vật này còn có rất nhiều bí văn kỳ lạ, khẽ tản ra dao động. Sư phụ, đây là hai món bảo vật, hy vọng người có thể nhận lấy. Diệp Tinh nói, bảo vật gần đạt tới thần khí. Khẽ cảm nhận một chút, sắc mặt đạo chủ Lăng Hằng hơi biến hóa. Cho dù là đại đạo chi chủ cấp 3 cũng chỉ có một món binh khí đẳng cấp này, vài người còn, không có. Thấy dáng vẻ đạo chủ Lăng Hằng như muốn từ chối, Diệp Tinh vội vàng nói, sư phụ, người cũng biết lần này con giết chết nhiều đại đạo chi chủ cấp 3 như vậy, lấy ra mấy bảo vật gần đạt tới thần khí cũng không tính là gì. Đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình, trầm im lặng một chút, nói, hai món bảo vật này ta nhận, nhưng ngươi không cần tặng những thứ khác nữa. Được. Diệp Tinh cười gật đầu. Trên người đạo chủ Lăng Hằng có chừng 3 món binh khí đẳng cấp đại đạo chi chủ, thậm chí còn có một món gần đạt đến thần khí, đó là loại phòng ngự, Diệp Tinh đưa là loại công kích và loại tốc độ. Trên con đường phát triển của hắn, đạo chủ Lăng Hằng đã giúp đỡ hắn rất nhiều, cho dù là dạy dỗ, ban tặng bảo vật, thậm chí chủ động tới phủ đệ đạo chủ Quang Huyên, cứu hắn về. Lúc hắn bị kẹt trong tử vong đạo tắc giới, đạo chủ Lăng Hằng cũng tự mình tới. Những ân tình này Diệp Tinh vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Trước đây hắn không có thực lực báo đáp, nhưng bây giờ đã có. Nhìn chàng trai vô cùng trẻ trước mắt, trong lòng đạo chủ Lăng Hằng không khỏi cảm thán. Lúc ông ta mới nhận Diệp Tinh làm đồ đệ, Diệp Tinh mới chỉ ở đạo tắc cảnh, thực lực vô cùng nhỏ yếu. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chàng trai quỳ trước mặt ông ta giờ đã phát triển đến bước này rồi. Diệp Tinh, tiếp theo ngươi có dự định gì? Nói mấy câu, đạo chủ Lăng Hằng nhìn đệ tử của mình hỏi. Hiện giờ thực lực của Diệp Tinh đã đạt tới đỉnh phong đạo chủ cảnh, chiến đấu chém giết có giúp cho thực lực tăng lên, nhưng đối với Diệp Tinh mà nói, không có một người ở đạo chủ cảnh nào là đối thủ của hắn, vậy nên cũng không còn hiệu quả rèn luyện nữa. Cũng không thể để hắn chủ động đi tìm những thánh hoàng vũ trụ đó chứ. Diệp Tinh mỉm cười nói, tạm thời con chưa nghĩ tới những chuyện đó, con chuẩn bị ở lại trái đất một thời gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn một mực không ngừng mài giũa, không có thời gian chăm sóc người nhà của mình. Hiện tại thực lực đã đạt tới một bước này, rốt cục có thể về vui vẻ với người nhà một chút. Về phần chuyện sau này trở lại trái đất nghĩ cũng không muộn. Tu luyện tuy rằng quan trọng, nhưng người nhà quan trọng hơn. Đạo chủ Lăng Hằng cười gật đầu. Đại đạo sinh tử của ngươi đã ở bình cảnh cuối cùng, đột phá này cường cầu không tới. Đợi đến khi cơ duyên đến, tự nhiên là có thể đột phá, an tĩnh một đoạn thời gian không phải không có chỗ tốt. Ông ta biết tình huống của Diệp Tinh. Có thời gian kích động là vô tình đến. Diệp Tinh gật đầu. Ở phủ đệ đạo chủ lăng hàng một hồi, Diệp Tinh liền trực tiếp rời đi. Bên trong máy phi hành khổng lồ, Diệp Tinh nhìn phân thân huyễn tộc của mình. Soạt, soạt, từng kiện bảo vật trang bị bay ra từ trên bản thể cùng phân thân. Mặc dù không cách nào đổi thần khí, nhưng hiện tại bảo vật trang bị cho dù là Thánh Hoàng vũ trụ cũng không nhất định có thể so sánh với mình. Diệp Tinh mỉm cười. Hiện tại bản thể của hắn cùng phân thân huyễn tộc, một kiện thần khí đỉnh cấp, một kiện thần khí cao cấp, mấy kiện bảo vật còn lại cũng đều là tiếp cận thần khí. Bản thể của hắn cùng phân thân huyễn tộc hoàn toàn là được trang bị vũ trang đầy đủ. Tay phải vung lên, lại có một kiện bảo vật xuất hiện, chính là đĩa bánh răng vỡ. Trước sau khi đạt được, Diệp Tinh trực tiếp bỏ vào trong nhẫn không gian, tạm thời không có nghiên cứu. Nhìn xem đĩa bánh răng vỡ này có gì đặc biệt. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy chờ mong, lúc hắn lấy được mảnh vỡ đầu tiên của đĩa bánh răng, bên trong còn có một mảnh không gian kỳ dị, trong phiến không gian kia lĩnh ngộ đạo tắc của hắn rõ ràng gấp mấy chục lần. Trong lòng vừa động, một tia linh hồn của Diệp Tinh tản ra. Hà! Vẫn không cách nào tiến vào. Diệp Tinh cảm thấy ý thức của mình bị ngăn cản hoàn toàn, không cách nào thấm vào trong mảnh vỡ của đĩa bánh răng trước mắt. Khí lưu màu xám. Diệp Tinh cố gắng huy động khí lưu màu xám. Xoẹt! Tựa như cảm nhận được ý thức của Diệp Tinh, khí lưu màu xám trong đầu hắn lại dao động một chút, lập tức trở ngại ngăn cản ý thức dò xét của hắn trực tiếp biến mất. Thành công! Khóe miệng Diệp Tinh nhất thời lộ ra một nụ cười. Hắn cũng không biết mở ra chìa khóa của đĩa bánh răng vỡ này, thế nhưng khí lưu màu xám thần bí lại có thể làm cho ý thức của hắn trực tiếp tiến vào trong đó. Sau khi phá vỡ trở ngại, ý thức của hắn trong nháy mắt tiến vào trong đĩa bánh răng vỡ này. Ầm ầm, Diệp Tinh chỉ cảm thấy mình tiến vào một mảnh không gian rất đặc thù. Cót két, từng âm thanh vô cùng chói tai truyền đến bên tai, ở trước ý thức của hắn, từng bánh răng xuất hiện, những bánh răng này không ngừng vặn vẹo, sau đó xuất hiện càng ngày càng nhiều. Cơ hồ trong nháy mắt liền hình thành một cái đĩa bánh răng khổng lồ. Rất nhiều bánh răng không ngừng vận chuyển, khu vực chung quanh vô cùng khổng lồ lại nhanh chóng hình thành một vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy xuất hiện, tất cả ánh sáng khu vực trước mắt hắn dần dần tiêu tán, thoáng cái tối, đi rất nhiều, khu vực lớn bị bóng tối bao phủ, hơn nữa bóng tối này còn đang điên cuồng lan tràn bốn phía. Trong bóng tối này, tất cả các quy tắc dường như bị phá hủy bởi đĩa bánh răng. Tình cảnh giống như mảnh vỡ của đĩa bánh răng đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà hình như cũng có chút khác biệt. Diệp Tinh yên lặng nghĩ trong lòng. Cái này nghi ngờ là bảo vật thiên địa thánh khí vô cùng thần bí. Diệp Tinh cũng không hiểu rõ nó nhiều lắm. Cuối cùng, ý thức của Diệp Tinh rút ra khỏi mảnh vỡ của đĩa bánh răng này. Xem có đặc thù hay không? Diệp Tinh bắt đầu từng tấc dò xét. Hà! Không có chỗ nào đặc thù. Điều tra một lượt, Diệp Tinh lại hơi cau mày. Lúc này ý thức của hắn ở vị trí trung tâm của đĩa bánh răng vỡ. Nơi này còn có một phần bí văn kỳ dị. Nơi này tương ứng với khu vực năng lượng của đĩa bánh răng vỡ, Diệp Tinh ở trên một khối của đĩa bánh răng vỡ cảm nhận được phiến không gian kỳ dị kia chính là ở khu vực này. Nhưng bây giờ chỗ này lại không điều tra ra được gì. Chỉ có mảnh đầu tiên là có ích. Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng, hắn còn hy vọng không gian kỳ dị này khiến lĩnh ngộ đạo tắc có thể đơn giản hơn một phần. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh vung tay phải lên, lại là một khối bánh răng vỡ hình đĩa kỳ dị xuất hiện. Xoẹt! Sau khi hai khối đĩa bánh răng vỡ này xuất hiện cùng một chỗ, chợt có một cỗ lực hấp dẫn thật lớn truyền đến. Diệp Tinh cũng không có kinh ngạc, trước cái đĩa này liền có lực hấp dẫn, chẳng qua bị hắn ngăn chặn mà thôi. Trong lòng vừa động, Diệp Tinh buông lực hấp dẫn này ra. Vụt, vụt, hai khối đĩa bánh răng vỡ trong nháy mắt tựa vào nhau, sau đó lại có một phần chậm rãi dung hợp. Chỉ là tốc độ dung hợp này cực kỳ chậm chạp. Theo dung hợp, thậm chí có từng luồng dao động kỳ dị tràn ngập ở chỗ giao diện. Giống như mảnh vỡ hình đỉnh thần bí kia, có thể ghép lại với nhau. Hắn lẳng lặng nhìn, cảm thụ một chút, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến. Mình không cách nào tiến vào phiến không gian đặc thù kia. Theo bắt đầu dung hợp, chỗ làm cho bình cảnh đạo tắc của hắn tăng trình độ cảm ngộ lên mấy chục lần tựa như, cũng bị không gian thần bí che đậy. Yên lặng nhìn một hồi, Diệp Tinh lắc đầu. Chỉ có thể chờ sau khi dung hợp lại xem một chút đi. Bây giờ hắn không có cách nào cả. Nhưng mà Diệp Tinh cũng không lo lắng cái gì. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ý thức của mình là bị ánh sáng kỳ dị ngăn cản, chờ dung hợp xong, ánh sáng biến mất, hắn khẳng định lại có thể tiến vào trong đó. Thiên Lan giới, Ngân Hà, trái đất. Xoẹt. Lúc này trên bầu trời Tô Châu, trái đất hiện lên, lập tức một thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Đã trở lại. Nhìn tình cảnh quen thuộc phía dưới, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Thân ảnh hắn lại khẽ động, lập tức xuất hiện ở trong sân viện Diệp gia. Lúc này trong đình viện lại chỉ có hai đứa trẻ. Trong đó một đứa thoạt nhìn rất hoạt bát, còn có một đứa thoạt nhìn tương đối trầm ổn. Ba ba. Nhìn thấy Diệp Tinh xuất hiện, ánh mắt tiểu cô nương hoạt bát kia nhất thời sáng ngời, nhanh chóng chạy tới, lập tức vọt tới trong ngực Diệp Tinh. Ha ha, Bảo Nhi. Ôm tiểu cô nương lên, Diệp Tinh cười như hoa nở. Cho nên Lâm Tiểu Ngư chờ nói lần này, chuẩn bị để cho người trong nhà hào hào tụ tập một chút. Lúc này Đồng Mục nhìn thấy Diệp Tinh, ánh mắt cũng hơi sáng lên, chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Tiểu Đồng. Ôm Bảo Nhi, Diệp Tinh tựa như lại muốn ôm một đứa con gái khác của mình, nhưng lại nhận được một cái liếc mắt. Thật đúng là không cho ba con mặt mũi. Diệp Tinh lẩm bẩm. Hắn nhìn xung quanh, và nhìn về phía hai cô con gái, hỏi, mẹ với ông bà đâu? Hiện tại đám người Lâm Tiểu Ngư đều không ở chỗ này. Con biết. Bảo Nhi giơ tay phải lên vội vàng nói, trong nhà có rất nhiều người trở về. Mẹ, ông bà nội đi bận rộn rồi. Trở về. Trong lòng Diệp Tinh khẽ động, trên thực tế hắn vẫn lang bạt ở bên ngoài. Thời gian chân chính ở trong nhà không nhiều lắm, chuyện trong nhà vẫn là bọn Lâm Tiểu Ngư đang xử lý. Lúc trước hắn đã liên lạc với Lâm Tiểu Ngư, nói kế tiếp mình sẽ ở trên trái đất yên lặng một đoạn thời gian. Cho nên Lâm Tiểu Ngư nói lần này chuẩn bị để cho người trong nhà hào hào tụ tập một chút. 2000 năm phát triển, nhân khẩu Diệp gia sinh sôi nảy nở không hạn chế, sớm đã là một con số cực kỳ khổng lồ. Diệp Tinh. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng kinh hỉ truyền đến, chính là Lâm Tiểu Ngư. Cô nhìn thấy Diệp Tinh, vội vàng đi tới. Tiểu Ngư. Diệp Tinh cũng cười nói. Tiểu Tinh, con đã trở lại rồi à? Diệp Kiến An, Vương Lan cũng đi vào. Vương Lan vội vàng nói, tất cả đồ ăn mẹ đều đã chuẩn bị xong, hiện tại bắt đầu nấu. Mặc dù đạt tới cảnh giới này, cho dù không ăn cái gì cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao ăn cũng là một loại quá trình hấp thu năng lượng. Năng lượng này hoàn toàn có thể hấp thu từ thiên địa. Nhưng mà hiện tại Diệp gia đều quen ăn cơm rồi. Mẹ, con giúp mẹ. Lâm Tiểu Ngư cũng cười đi qua. Chẳng bao lâu, một bàn hơn một nửa đã được chất đống bởi các món ăn. Oa, ngon quá, đi. Tiểu Bảo Nhi hoan hô nói, vụng trộm nuốt nước miếng một chút. Gắp cho hai đứa con gái mỗi đứa một cái đùi gà lớn, cùng người nhà ngồi ăn cơm, cười nói từng chuyện mình trải qua. Trong lòng Diệp Tinh có một loại bình tĩnh khó có thể nói thành lời. Hiện tại thực lực đạt tới trình độ này, trên cơ bản không cần lo lắng trái đất lại xuất hiện nguy hiểm. Người nhà bình tĩnh sinh hoạt, người một nhà tụ tập cùng một chỗ ăn cơm. Đây cũng là cuộc sống Diệp Tinh khát vọng nhất. Bái kiến gia chủ. Một tòa khu vực thật lớn, Diệp Tinh cao cao tại thượng ngồi ở chỗ ngồi phía trên. Về phần tất cả mọi người phía dưới đều vô cùng cung kính nói. Bọn họ nhìn về phía Diệp Tinh trong mắt tràn đầy kích động, sùng bái. Lại nhìn thấy gia chủ. Ta cộng lại nhìn thấy gia chủ cũng không quá 5 lần. Nghe nói hiện tại thực lực của gia chủ đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vượt qua chúa tể thế giới như cung chủ Hạo Nguyên. Đó chính là chúa tể thế giới a, gia chủ rốt cuộc mạnh bao nhiêu rồi? Hiện tại cung Hạo Nguyên đều rất khách khí đối với người Diệp gia chúng ta, căn bản không dám đắc tội, các thế lực khác lại càng tranh giành kết giao. Đông đảo người Diệp gia không nhịn được nghị luận, trong mắt có sùng bái. Đương nhiên, bọn họ là một số người ưu tú nhất Diệp gia. Nếu tất cả người Diệp gia đến, có lẽ toàn bộ trái đất đều không chứa được. Bọn họ không biết thực lực cụ thể của Diệp Tinh, nhưng lại biết khẳng định đã vượt qua cấp độ cung chủ Hạo Nguyên này. Mà có được thực lực cường đại như vậy, người Diệp gia bọn họ đi lại trên vũ trụ hoàn toàn có rất nhiều tiện nghi. Thời gian ngắn ngủi, bọn họ lại phát triển, thực lực yếu là vết thương cứng lớn nhất, nhưng thế lực của bọn họ đã phân tán đến rất nhiều vị diện khác trên thế giới Hạo Nguyên, nhưng không có bất kỳ thế lực nào dám đối phó bọn họ, thậm chí mỗi một gia tộc bất tử đều đang chủ động kết giao, thậm chí lấy lòng bọn họ. Họ tự nhiên biết lý do tại sao lại vậy. Gia chủ bọn họ Diệp Tinh là cường giả vượt qua cung chủ Hạo Nguyên, dưới toàn bộ thế giới Hạo Nguyên, ai dám trêu chọc bọn họ. Thời gian càng dài, hưởng thụ rất nhiều tiện nghi, mỗi một người Diệp gia hoàn toàn sùng bái Diệp Tinh đến tận xương tủy. Đây là tộc trưởng gia tộc bọn họ, cũng là chỗ dựa lớn nhất sau lưng bọn họ. Ha ha! Diệp Tinh nhìn mọi người phía dưới, trong lòng có một loại cảm giác kỳ dị. Diệp Tinh hắn lại có nhiều hậu đại như vậy. Thực lực của những người này trên cơ bản đều ở hư không cảnh. Diệp Tinh nhìn một chút, nhanh chóng phán đoán ra. Lâm Tiểu Ngư bên cạnh cười nói, Diệp Tinh, Diệp gia chúng ta bồi dưỡng nhân tài chủ yếu chia làm hai loại, một là loại tu luyện, đây là chủ yếu, hai là rất nhiều phương diện khác có tài năng. Diệp Tinh gật đầu, mỗi một thế lực đều đang hấp thu thiên tài, Diệp gia tự nhiên cũng đang làm như vậy. Hơn nữa hiện tại tài nguyên của Diệp gia đông đảo, chỉ cần có thiên phú, vậy liền có thể đạt được đại lượng tài nguyên, thực lực tiến bộ khẳng định nhanh. Giống như lúc trước Diệp Tinh vừa mới bước vào hệ Ngân Hà, toàn bộ hệ Ngân Hà cũng không có mấy hư không cảnh, thế nhưng Diệp gia lại có rất nhiều. Đây là lợi ích của tài nguyên. Trở thành hư không cảnh không tính là khó, thế nhưng muốn trở thành đạo tắc cảnh liền khó. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu. Đạo tắc cảnh. Nghe Lâm Tiểu Ngư nói, trong lòng hắn cũng khẽ động. Đúng rồi, bất tử đan mình đang nghiên cứu chế tạo. Nếu thật sự thành công, vậy có thể trợ giúp người khác đột phá đến bất tử cảnh. Nắm giữ đạo chi tâm là nắm giữ cơ sở của đạo tắc hoàn chỉnh. Vậy mình có thể nghiên cứu chế tạo ra đan dược hỗ trợ đột phá đến đạo tắc cảnh, hay không nhỉ? Theo lý thuyết nếu là thật sự có bất tử đan, như vậy đan dược đột phá đến chân linh cảnh hẳn là rất dễ dàng nghiên cứu chế tạo ra. Hiện tại nhân tộc quả thật có trợ giúp đột phá đến chân linh cảnh, thế nhưng cái giá phải trả có chút lớn. Lúc này đạo tắc vận mệnh của Diệp Tinh, có mấy bản phân thân vẫn như cũ đang nghiên cứu bất tử đan, hắn đang thí nghiệm các loại dược thảo. Ba bức hình ảnh vị cường giả không biết là ai kia luyện chế bất tử đan, bên trong ba bức đồ văn kỳ dị, quá trình hoàn chỉnh cơ hồ tất cả đều khắc sâu trong đầu hắn. Hắn có 7 gốc bất tử thảo, dưới tác dụng của khí lưu màu xám hoàn toàn có thể tương đương với quả màu vàng luyện chế chân thần đan, thần bí nhất. Thế nhưng quả màu vàng còn phối hợp với rất nhiều dược thảo khác mới luyện chế ra chân thần đan. Dựa trên quá trình này, tất cả những gì Diệp Tinh phải làm bây giờ là khôi phục lại. Bản thân hắn cũng đang cố gắng liên tục, hắn cũng đã có một số tiến bộ. Ba mẹ hắn thiên phú bình thường, cho dù có cố gắng hơn nữa, khả năng đột phá đến bất tử cảnh cũng là vô cùng xa vời, cho nên Diệp Tinh một mực cố gắng luyện chế. Trong lòng yên lặng nghĩ, lúc này Diệp Tinh với tư cách là trưởng tộc Diệp gia cũng tùy ý nói vài câu, cổ vũ người nhà một chút, điều này làm cho đám tinh anh Diệp gia này càng kích động, vạn phần. Một giờ sau, đám người tản đi, dưới sự phân phó của Diệp Tinh, những tinh anh Diệp gia này ở trái đất một thời gian sau đó lại nhao nhao rời đi. Thời gian kế tiếp, Diệp Tinh không có bận rộn gì nữa, chỉ là ở cùng người nhà mình. Đương nhiên, các đại phân thân của hắn vẫn đang tu luyện. Diệp Tinh đại nhân. Lúc này trước người Diệp Tinh có một số người đứng thẳng, vô cùng cung kính nói. Ba người cầm đầu rất quen thuộc, chính là Nguyên Lam, Kim Hồn, Côn Dương, ba vị bất tử phủ chủ của Thiên Lan Giới, phía sau bọn họ còn có mấy người. Lúc này ba người Nguyên Lam, Kim Hồn, Côn Dương nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Nghe đồn hiện tại thực lực Diệp Tinh cực mạnh, thậm chí có lời đồn thực lực của hắn đã vượt qua cung chủ Hạo Nguyên, không biết có phải là thật hay không. Trong lòng ba vị Nguyên Lam không nhịn được nghĩ. Tin tức của Diệp Tinh gây ra chấn động quá lớn, bọn họ chỉ là bất tử cảnh nhỏ yếu nhất mà thôi. Hơn nữa cũng không phải là người trong thế lực lớn của nhân loại, cho nên biết tin tức rất ít, nhưng cho dù ít, bọn họ đều nghe thấy một ít chuyện. Chúa tể thế giới, đại đạo chi chủ, đây là cảnh giới bọn họ tha thiết ước mơ, cả đời cũng không có khả năng đạt tới. Hiện tại thực lực của Diệp Tinh thậm chí đều có thể đạt tới cấp độ này, bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ. Diệp Tinh nhìn ba người trước mắt, mỉm cười nói vài câu. Mặc dù thực lực ba vị Nguyên Lam, Kim Hồn, Côn Dương ở trước mặt hắn không đáng nhắc tới, nhưng là Thiên Lan Giới sinh ra và lớn lên ba đại gia tộc bất tử, thế lực của bọn họ trên cơ bản là chân chính trải rộng Thiên Lan Giới. Thiên Lan Giới cũng là đại bản doanh phát triển của người Diệp gia, người trái đất đã sớm có rất nhiều hợp tác với nhau. Gia chủ. Đúng lúc này, bỗng nhiên một người nhanh chóng đi vào, trên mặt rõ ràng mang theo một tia hưng phấn, nói, cung chủ Hạo Nguyên cầu kiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người Diệp gia tiến vào trên mặt rõ ràng mang theo một tia hưng phấn. Cung chủ Hạo Nguyên, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, là người thống trị toàn bộ thế giới Hạo Nguyên. Cung chủ Hạo Nguyên, nghe vậy, ba vị Nguyên Lam càng là khiếp sợ. Chúa tể thế giới cường đại lại chủ động tới nơi này cầu kiến Diệp Tinh. Chẳng lẽ thật sự giống như lời đồn, hiện tại thực lực Diệp Tinh đã vượt qua cung chủ Hạo Nguyên. Đối với việc này sắc mặt Diệp Tinh lại rất bình tĩnh, nói, để cho ông ta tiến vào. Hắn dĩ nhiên không có chủ động đi ra ngoài nghênh đón. Rất nhanh một người đàn ông trung niên thoạt nhìn rất bình thường xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ông ta thân cao 3 mét, mặc một thân áo giáp màu đen, trên trán còn có bí văn kỳ bí màu đen, trên đầu có một sừng, chính là cung chủ Hạo Nguyên, người thống trị thế giới Hạo Nguyên. Nhìn thấy người tới, trên mặt Nguyên Lam rõ ràng lộ ra vẻ kính sợ. Thời gian dài bọn họ chỉ nhìn thấy cung chủ Hạo Nguyên một lần. Đó là ở cung Hạo Nguyên tổ chức đại hội thật lớn, mời đông đảo 3.000 vị diện bất tử cảnh tham gia, bọn họ vinh hạnh được gặp một lần. Khi đó cả người cung chủ Hạo Nguyên tản ra khí thế dao động ngập trời, nhưng lúc này lại cơ hồ hoàn toàn thu liễm lại. Tuy rằng thu liễm, nhưng ý thức của ba người Nguyên Lam hơi tiếp xúc, liền có thể dễ dàng cảm ứng được uy năng vô tận ẩn chứa trong thân thể. Đại đạo chi chủ, đây là cảnh giới trên bất tử cảnh, cũng là bọn họ tha thiết ước mơ có được. Diệp Tinh. Cung chủ Hạo Nguyên nhìn những người khác một cái, liền trực tiếp nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy tươi cười, nói, lúc trước ngươi tặng ta lệnh bài điện Lưu Vân, ta vẫn không có cơ hội cảm tạ ngươi, hiện tại nghe nói ngươi trở lại trái đất, ta liền vội vàng chạy tới. Tay phải ông ta vung lên, lập tức trước mắt xuất hiện từng kiện bảo vật. Những bảo vật này tuy rằng không tính là chân quý, nhưng đều rất đặc thù, hơn nữa tương đối hiếm thấy. có thể thấy cung chủ Hạo Nguyên đối với việc lựa chọn những bảo vật này là dụng tâm. Đây là một ít lễ vật, coi như cảm tạ của ta, hy vọng Diệp Tinh ngươi có thể nhận lấy. Nghe vậy, Diệp Tinh lại lạnh nhạt cười, nói, Hạo Nguyên, ngươi khách khí rồi. Hắn nhìn về phía những bảo vật kia, cũng không có cự tuyệt, tay phải vung lên liền thu lại. Hắn nhìn cung chủ Hạo Nguyên, mỉm cười nói, những thứ này ta nhận lấy, ngươi cũng trợ giúp trái đất ta rất nhiều, những thứ này ta sẽ không đáp lễ. Giao đồ đến rồi giao đồ đi quá phiền phức. Không cần, không cần ha ha. Nghe vậy, cung chủ Hạo Nguyên vội vàng nói. Lúc này sâu trong đáy mắt ông ta còn có một tia kính sợ, hiện tại cung chủ Hạo Nguyên biết thực lực Diệp Tinh hiện tại ngập trời. Người mạnh nhất dưới Thánh Hoàng, ngay cả đại đạo chi chủ cấp 3 cũng sẽ bị Diệp Tinh miểu sát, càng không cần nói đến ông ta là một vị đại đạo chi chủ cấp 1. Không hổ là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc chúng ta, trình độ tu luyện đạt tới trong thời gian ngắn cũng là chúng ta tu luyện, 1000 tỷ năm đều kém. Cung chủ Hạo Nguyên thán phục trong lòng. Diệp Tinh quật khởi có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước Diệp Tinh tham gia tuyển chọn thiên tài còn ở cung Hạo Nguyên, bọn họ một đoạn thời gian. Ai có thể nghĩ đến lúc trước thiên tài không dễ thấy kia lại có thực lực, như ngày hôm nay, ngay cả ông ta cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng mà Diệp Tinh cường đại, trong lòng ông ta lại rất kích động. Diệp Tinh chính là người thế giới Hạo Nguyên của ông ta, quan hệ giữa ông ta và Diệp Tinh cũng không tồi. Hơn nữa dưới sự phân phó của ông ta, cung Hạo Nguyên cùng người Diệp gia, người trái đất ở nhiều phương diện cũng có rất nhiều hợp tác. Quan hệ này so với quan hệ của đại bộ phận đại đạo chi chủ và Diệp Tinh tốt hơn nhiều. Hai người bọn họ tùy ý nói chuyện với nhau, về phần ba người bất tử phủ chủ Nguyên Lam đứng bên cạnh càng là kinh hãi trong lòng. Quả nhiên, Diệp Tinh thật sự đạt tới cấp độ chúa tể thế giới. Hắn cùng cung chủ Hạo Nguyên hoàn toàn là bình đẳng trao đổi. Nếu thực lực Diệp Tinh yếu, căn bản không có khả năng trực tiếp gọi Hạo Nguyên. Ta làm sao mơ hồ cảm giác được cung chủ Hạo Nguyên có chút kính sợ đối với Diệp Tinh. Ta cũng cảm giác được. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thực lực Diệp Tinh còn mạnh hơn so với cung chủ Hạo Nguyên sao? Có thể làm cho chúa tể thế giới đều kính sợ, thực lực của Diệp Tinh rốt cuộc đạt tới trình độ nào? Ba người bất tử phủ chủ Nguyên Lam không thể tưởng tượng được. Sau khi cung chủ Hạo Nguyên bái phỏng, thời gian tiếp theo, vẫn có một ít chúa tể thế giới đến trái đất bái phỏng Diệp Tinh, hoặc là ở gần thế giới Hạo Nguyên, hoặc là những đại đạo chi chủ khác trên bản địa thế giới. Điều này làm cho người Diệp gia càng thêm hưng phấn. Nhưng mà dần dần biệt thự Diệp gia cũng bình tĩnh lại. Thành phố Tô Châu, một nhà hàng cổ kính, đầy hương vị của thời đại tiền văn minh của trái đất. Bây giờ, trái đất gọi tất cả các thời đại trước khi tiếp xúc với vũ trụ là thời đại tiền văn minh. Sau đó thời đại văn minh bắt đầu từ ngày Diệp Tinh bước ra khỏi trái đất. Mặc dù trái đất tiếp xúc với vũ trụ, hầu hết các tòa nhà trên trái đất sử dụng phong cách kiến trúc của vũ trụ, nhưng một số ít vẫn giữ được phong cách trước đó. Thậm chí một số nơi cổ xưa đã được niêm phong đặc biệt để hậu thế trên trái đất ghé thăm. Lúc này trong phòng riêng của Tửu Lâu này lại có vài người tụ tập cùng một chỗ. Diệp Tinh, không đúng, hẳn là xưng là đạo chủ Diệp Tinh, Diệp Tinh đại nhân. Một người đàn ông thoạt nhìn rất trầm ổn nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Diệp Tinh bất đắc dĩ, nói, Hoàng Viêm, sao ông cũng trêu người khác vậy? Không trách Hoàng Viêm được, là anh Diệp quá lợi hại. Một người thanh niên khác nói, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Đại đạo chi chủ A, những cường giả kia đều bị anh đánh chết rồi. Tin tức lúc trước đều truyền điên rồi, thậm chí những thiên tài chúng ta đang bồi dưỡng đều nghe được một ít tin tức. Mấy người trước mắt đều là khuôn mặt vô cùng quen thuộc, chính là đám người Hoàng Viêm, Vương Tam Đại. Bọn họ được thu nạp tiến vào trong Điện Hồn Thiên, một trong ba đại thánh địa của nhân tộc, bồi dưỡng đạo tắc cảnh sớm đã chấm dứt, hiện tại đang ở giai đoạn bồi dưỡng hư không cảnh. Giai đoạn này chính là tùy ý lang bạt khắp nơi trong lãnh thổ nhân tộc, hơn nữa bên người sẽ có cường giả bảo hộ. Nghe được Diệp Tinh trở lại trái đất, bọn họ đều trở về, ở chỗ này hào hào tụ tập một chút. Từ lúc đi ra khỏi trái đất, bọn họ tụ ít khi gặp nhau, tuy rằng thời gian dài như vậy không gặp, nhưng mà tình cảm ngược lại không vơi đi chút nào. Mấy người nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lại không có gì kính sợ, chỉ có hưng phấn, kích động. Ha ha, tôi hiện tại vẫn còn có thể nhớ tới tận thế đen tối kia. Vương Tam Đại cười nói. Lúc trước bọn họ sống dưới bóng tối của tận thế suy nghĩ nên sinh tồn như thế nào, hiện tại nhớ lại, đó hình như là một chuyện rất đáng nhớ. Diệp Tinh mỉm cười, đứng dậy, nói, nào, tôi kính mọi người một ly trước. Hắn nâng ly rượu lên mỉm cười nói, tốt, vì chúng ta gặp nhau lần nữa, nâng chén. Tất cả mọi người đứng dậy, lớn tiếng nói. Sau đó, tất cả mọi người thi nhau kể về những chuyện mình đã trải qua. Diệp Tinh cũng cẩn thận lắng nghe, ngẫu nhiên nói một câu. Theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, rất nhiều người quen biết lúc trước sinh ra kính sợ đối với hắn. Nhưng đám người Hoàng Viêm lại không có, hiện tại loại cảm giác này ngược lại rất tốt. Gặp một ít bằng hữu của mình, dần dần cuộc sống của Diệp Tinh lại bình tĩnh lại. Hắn ở trên trái đất cùng người nhà mình, một bên tu luyện, một bên bồi người nhà. Thời gian trôi qua rất nhanh chóng, thoáng cái lại qua 100 năm. Trước đây 100 năm là một thời gian dài với Diệp Tinh, nhưng bây giờ nó lại rất ngắn. Bên trong biệt thự Diệp gia, Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, lúc này trên mặt hắn lại có một tia vui mừng. Rốt cuộc cũng dung hợp cùng một chỗ. Trước mắt, hai mảnh vỡ của đĩa, bánh răng hơi tản ra dao động nơi dung hợp đang yếu bớt đi. Dưới sự quan sát của Diệp Tinh, mảnh vỡ của đĩa bánh răng này rốt cục hoàn toàn biến mất. Hiện ra trước mắt Diệp Tinh vẫn là một mảnh vỡ, nhưng mà mảnh vỡ này rõ ràng tăng lên rất nhiều, giống như là một cái đĩa bánh răng thiếu mất 3/5. Giống như mảnh vỡ hình đỉnh kia, sau khi dung hợp vết nứt hoàn toàn biến mất. Diệp Tinh cẩn thận điều tra một chút. Lúc này mảnh vỡ này ngoại trừ hai bên, các bộ phận khác hoàn toàn liên hợp cùng một chỗ, giống như khe nứt lúc trước đều hoàn toàn biến mất, không nhìn ra bất kỳ thay đổi nào. Xem một chút xem có thể tiến vào phiến không gian kỳ dị kia hay không. Diệp Tinh nghĩ trong lòng, nhất thời tản ra một tia linh hồn. Ý thức của hắn đi tới một chỗ, nơi này là vị trí trung tâm của đĩa bánh răng vỡ, ngoài ra còn có một phần bí văn kỳ dị. Lúc này bí văn kỳ bí ở khu vực trung tâm này rõ ràng tăng lên một chút. Ầm ầm. Tiếp xúc với những bí văn kỳ bí này, Diệp Tinh chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt tiến vào một phiến thế giới khổng lồ. Ở phiến thế giới này, đông đảo đại đạo lưu chuyển. Những đại đạo này cho Diệp Tinh cảm giác vô cùng rõ ràng, tựa như rõ ràng ít nhất mấy chục lần so với bên ngoài. Đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, đại đạo ngũ hành, kiếm chi đại đạo. Mỗi một loại đại đạo hiện ra trước mắt rất rõ ràng, cho dù Diệp Tinh không có nắm giữ, thế nhưng đều cảm thụ được dao động của những đại đạo này. Quả nhiên tăng cường một chút. Cảm thụ được một chút, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn hiện tại cảm ứng được dao động của đại đạo thậm chí so với trước khi dung hợp cường đại hơn rất nhiều. Đại đạo sinh tử, đại đạo thời không đều tăng lên 20%. Diệp Tinh kinh hỉ, tuy rằng vẻn vẹn chỉ có 20%, thế nhưng đây cũng tức là độ khó lĩnh ngộ đại đạo của hắn giảm xuống 20%. Vô số cường giả trong vũ trụ chỉ vì độ khó của đại đạo mà điên cuồng tìm kiếm cơ duyên. Nếu là có hy vọng hạ thấp 20%, cho dù có nguy cơ sinh tử, có lẽ đại bộ phận cường giả đều sẽ lựa chọn đi tranh thủ. Đại đạo ngũ hành cùng kiếm chi đại đạo cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, ít nhất rõ ràng gấp mấy lần. Diệp Tinh tiếp tục cảm ứng, trăm năm trước trình độ hắn cảm ứng được vài loại đại đạo khác nhau, kiếm chi đại đạo cảm thụ mơ hồ nhất, ngũ hành đại đạo thứ hai. Hiện tại hai hệ đại đạo này cũng trở nên rõ ràng. Hơn nữa, còn có đại đạo hủy diệt, đại đạo quang ám xuất hiện, hơn nữa dao động còn rõ ràng hơn so với đại đạo ngũ hành cùng kiếm chi đại đạo, đều tiếp cận đại đạo sinh tử cùng đại đạo thời không. Diệp Tinh kích động. Hiện tại, hắn tiến vào không gian kỳ dị, trong đĩa bánh răng vỡ không ngờ lại có 6 loại đại đạo biểu hiện ra. Hơn nữa so với nguyên vũ trụ ít nhất phải rõ ràng hơn 10 lần, mạnh nhất là đại đạo sinh tử, đại đạo thời không thậm chí còn rõ ràng mấy chục lần. Ngoại trừ 6 loại đại đạo này ra, trên thực tế còn có mấy loại đại đạo khác, nhưng mà lại vô cùng mơ hồ, Diệp Tinh cảm thụ không chân thật lắm. Ẩn chứa nhiều đại đạo như vậy, mảnh vỡ của đĩa bánh răng này là bảo vật gì đây? Diệp Tinh cảm thấy rung động trong lòng. Suy đoán của hắn là chính xác, dung hợp mảnh vỡ của đĩa bánh răng lại, quả thật có thể làm cho đại đạo trở nên rõ ràng hơn. Mà bây giờ hắn mới chỉ dung hợp 2 mảnh vỡ mà thôi. 3 mảnh vỡ còn lại có lẽ cũng ẩn chứa đại đạo khác. Cộng lại có lẽ không chỉ có 10 loại. Thánh khí sao? Hắn yên lặng suy nghĩ trong lòng. Thánh khí của vũ trụ mặc dù cường đại, nhưng chủ yếu cũng là tăng lên công kích, phòng ngự, tốc độ, bản thân cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhân tộc có một kiện thánh khí, nếu có thể tăng lên lĩnh ngộ đại đạo mà nói, tam đại thánh địa nhân tộc tuyệt đối sẽ lợi dụng nó hoàn mỹ. Nhưng mà căn cứ theo tin tức Diệp Tinh nắm giữ, món thánh khí kia là một kiện bảo vật loại phòng ngự, có thể làm cho phòng ngự của mình đạt tới trình độ cực mạnh. Thánh tôn của nhân tộc sử dụng, tung hoành vũ trụ tuyệt đối không hề sợ hãi. Nhưng ngoại trừ phòng ngự ra thì không có tác dụng gì khác. Nếu mà không phải là thánh khí, vậy đó là bảo vật gì? Trên thánh khí, bỗng nhiên trong đầu Diệp Tinh xuất hiện một ý nghĩ kinh người. Hắn có thần khí đỉnh cấp là áo giáp hồn thiên, nhưng mảnh vỡ của đĩa bánh răng chỉ cần biểu hiện ra đã vượt qua áo giáp hồn thiên, cho nên ít nhất là thánh khí. Nhưng hiện tại biểu hiện ra không thể nghi ngờ còn mạnh hơn so với thánh khí. Nếu vượt qua thánh khí, vậy có ai có tư cách hủy diệt nó? Diệp Tinh không dám nghĩ tới. Mọi người đều biết, toàn bộ vũ trụ cường đại nhất chính là thánh tôn vũ trụ. Lắc đầu, Diệp Tinh thu liễm suy nghĩ trong lòng lại. Bây giờ mình nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Cho dù là thánh tôn vũ trụ, đối với mình mà nói đều là tồn tại ngưỡng mộ. Chờ thật sự đạt tới một bước kia nghĩ cũng không muộn. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Hiện tại thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng ngay cả thánh hoàng vũ trụ cũng không có đạt tới, chứ đừng nói chi là thánh, tôn vũ trụ. Lập tức Diệp Tinh cẩn thận cảm ngộ dao động trong không gian thần bí này. Xoẹt. Từng luồng dao động kỳ dị phát ra, bị hắn cảm ứng được. Hiện tại đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc tử vong hắn đều đã nắm giữ. Bước tiếp theo chính là nắm giữ đại đạo sinh tử. Hiện tại đại đạo sinh tử hoàn toàn biểu hiện ở trước mặt hắn. Lúc này dao động của đại đạo sinh tử này so với trăm năm trước còn rõ ràng hơn. Hắn đối với loại đại đạo này nhất thời sinh ra rất nhiều kích động. Thậm chí Diệp Tinh cảm nhận được bình cảnh đại đạo sinh tử của mình, tựa như đã xảy ra hơi kích thích. Uy lực thật cường đại. Diệp Tinh cảm thán trong lòng, đại đạo rõ ràng gấp mấy chục lần. Hơn nữa thiên phú đạo tắc hắn cực kỳ cường đại, ngay cả đại đạo cũng đều trong nháy mắt xuất hiện kích động. Đây quả thực là kỳ tích. Toàn bộ vũ trụ, một cái đại đạo hoàn chỉnh không biết vây khốn bao nhiêu bất tử cảnh. Nhưng mà Diệp Tinh cũng biết đây chỉ là kích động ban đầu. Giống như là khổ tâm suy nghĩ một cái đề thi, vẫn không có đầu mối, bỗng nhiên thấy được một cách giải khác, nhất thời suy nghĩ trong đầu tựa như thông suốt rất nhiều. Nhưng mà muốn dùng phương pháp của mình giải ra, đây cũng là một chuyện rất khó. Nhưng hắn đã có suy nghĩ, chỉ cần không ngừng lĩnh ngộ, tất nhiên có thể đột phá. Xoẹt. Trong lòng nghĩ, bỗng nhiên Diệp Tinh cảm thấy trên đĩa bánh răng vỡ chợt có dao động kỳ dị tản ra. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảm nhận được dao động này, sắc mặt Diệp Tinh có chút biến hóa. Theo dao động phát ra, trên thân thể của hắn dĩ nhiên sinh ra một tia kích động kỳ dị. Xa xa có cái gì sao? Hắn nhìn về phía xa xa, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng được nơi cực kỳ xa xôi hình như có cái gì đó, hấp dẫn hắn. Chẳng lẽ là mảnh vỡ khác của đĩa bánh răng? Diệp Tinh yên lặng nghĩ trong lòng, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia kinh hỉ. Giống như mảnh vỡ của tiểu đỉnh kia liền có thể cách rất xa sinh ra cảm giác triệu hoán, nhưng mà khoảng cách đó so ra kém xa mảnh vỡ của đĩa bánh răng này. Nếu thật sự là mảnh vỡ còn lại, thật sự bị hắn tìm được mà nói. Dao động đại đạo hắn cảm ngộ được khẳng định còn có thể tăng lên. Ầm ầm. Lúc cảm ngộ được nơi xa xôi có dao động, bỗng nhiên bên trong đĩa bánh răng xảy ra dị biến, ở bên cạnh không gian kỳ dị hắn cảm ngộ được, bỗng nhiên có một tia năng lượng sinh ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở bên cạnh không gian kỳ dị của đĩa bánh răng hắn cảm ngộ được có một tia năng lượng sinh ra. Năng lượng này mặc dù chỉ có một tia, nhưng khi xuất hiện, lại làm cho Diệp Tinh trong nháy mắt sinh ra cảm giác hồi hộp. Đây là năng lượng của đĩa bánh răng. Cẩn thận cảm thụ một chút, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Khi hắn nhận được hai mảnh bánh răng, ông đã nhìn thấy một cảnh tượng. Trong cảnh tượng này, cả thiên địa không ngừng bị xoắn nát theo đĩa bánh răng, tựa như ngay cả quy tắc cũng đều biến mất không thấy, lâm vào hắc ám vô biên. Mà đĩa bánh răng kia tiến lên chính là bởi vì năng lượng này thúc giục. Nghĩ tới đây, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Đối với hắn mà nói, nếu là đĩa bánh răng có thể khôi phục một phần uy năng, nhất định là có chỗ tốt thật lớn. Có thể khống chế được. Hắn cảm thụ một chút, trong lòng càng mừng rỡ. Dưới tác dụng của khí lưu màu xám, mảnh vỡ của đĩa bánh răng thần bí này dường như đã nhận hắn làm chủ. Cỗ năng lượng khủng bố kia cũng bị hắn khống chế. Nhìn một chút xem uy năng thế nào. Trong lòng vừa động, thân ảnh Diệp Tinh trực tiếp biến mất. Lại xuất hiện, hắn đi tới một mảnh tinh không. Tay phải vung lên, 3/5 tinh không của đĩa bánh răng hoang vắng trọn vẹn xuất hiện. Thúc giục. Diệp Tinh khống chế, vẻn vẹn chỉ thúc giục 1/1000 năng lượng kia. Diệp Tinh hiện tại cũng không dám đem một tia năng lượng này hoàn toàn bộc phát ra. Trong cảnh tượng còn sót lại của đĩa bánh răng, hắn nhìn thấy uy lực khủng bố kia. Nếu như thật sự muốn bộc phát, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, đây chỉ là một tia năng lượng, thế nhưng Diệp Tinh cũng không dám khinh thường. Dù sao tình cảnh năng lượng toàn lực thúc giục quá mức dọa người. Về phần 1/1000, Diệp Tinh tính toán một chút, dùng thực lực của mình hẳn là có thể hoàn mỹ khống chế được. Cót két. Sau khi thúc giục 1/1000 năng lượng, bên tai nhất thời có từng âm thanh vô cùng chói tai truyền đến, đĩa bánh răng vỡ chuyển động, nhưng không có di động. Vẻn vẹn 1/1000 năng lượng, thậm chí cũng không thể làm cho nó chân chính tiến lên. Tuy rằng không có chân chính di động, thế nhưng một tia dao động phía trên lại phát ra, không ngừng khuếch tán phía trước. Ầm ầm. Theo khuếch tán, hư không phía trước lại chợt xảy ra sụp đổ, tinh cầu, thiên thạch vân vân, tất cả đều dưới sự sụp đổ này hoàn toàn nát vụn, hóa thành hư vô. Dao động này thoạt nhìn rất yếu, nhưng khoảng cách khuếch tán lại cực kỳ xa xôi, thậm chí vượt qua phạm vi bao phủ ý thức của Diệp Tinh. Cứ qua vài giây, dao động mới ngừng lại. Lúc này, Diệp Tinh bao phủ phạm vi, tất cả tinh không đều hóa thành một mảnh hư vô, tựa như cái gì cũng không tồn tại. Uy năng này, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ rung động, ngơ ngác nhìn hư không hóa thành hư vô. Dưới ý thức của hắn, toàn bộ trong hư không cái gì cũng không còn tồn tại. Dưới cảm ứng của hắn thậm chí ngay cả một tia bụi bặm cũng không có. Tất cả mọi thứ đã hóa thành hư vô. Phải biết rằng, vũ trụ cho dù có hẻo lánh hơn nữa, cũng sẽ có một ít vật chất, không có khả năng thật sự cái gì cũng không có. hắn vẻn vẹn chỉ thúc giục một phần ngàn năng lượng này lại sinh ra lực phá hoại lớn, như vậy. Thánh Hoàng. Cấp độ công kích tuyệt đối đạt tới cấp độ Thánh Hoàng vũ trụ, thậm chí còn vượt qua Thánh Hoàng bình thường. Diệp Tinh cảm giác được, vừa rồi hư không sụp đổ, ngoại trừ Thánh Hoàng vũ trụ, không có bất kỳ cường giả nào có thể ngăn cản được. Nếu lúc trước ở trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly đã chiếm được, vẻn vẹn chỉ có một phần ngàn năng lượng thúc giục, những đại đạo chi chủ của dị tộc kia có lẽ ai cũng không sống nổi. Diệp Tinh nhịn không được nghĩ trong lòng. Hơi thúc giục năng lượng này một chút, uy năng quả thực mạnh đến đáng sợ. Nhưng mà cho dù lúc trước có được Diệp Tinh hắn có lẽ cũng sẽ không vận dụng, ai biết binh khí cấp độ đại đạo chi chủ có thể hay không, cũng hóa thành hư vô ở dưới đĩa bánh răng này. Diệp Tinh lúc trước đánh chết nhiều đại đạo chi chủ như vậy, chính là vì binh khí cường đại trong tay bọn họ, để sau này mình có thể đổi ra thần khí trong bảo khố nhân tộc. Nếu như những binh khí cấp độ đại đạo chi chủ bị phá hủy, hắn khóc cũng không kịp. Ý thức lại chìm vào trong mảnh vỡ của đĩa bánh răng, lúc này một tia năng lượng sau khi xuất hiện liền không gia tăng nữa. Diệp Tinh tiêu hao một phần ngàn, tiêu hao cũng không có bổ sung lại. Năng lượng này là một lần sử dụng. Diệp Tinh âm thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng hắn lại có chút đáng tiếc, trong ý thức nhìn thấy đĩa bánh răng thật lớn kia, hắn có thể cảm giác được những năng lượng này mặc dù đang kịch liệt tiêu hao, nhưng cũng đang chậm rãi khôi phục. Quá tham lam. Diệp Tinh lại lắc đầu. Vẻn vẹn một tia năng lượng này, nếu hắn lợi dụng tốt, tuyệt đối có thể phát huy tác dụng thật lớn. Xoẹt. Trong lòng nghĩ. Thân ảnh Diệp Tinh vừa động, trực tiếp xuất hiện trong biệt thự Diệp gia. Diệp Tinh. Nhìn thấy Diệp Tinh xuất hiện, Lâm Tiểu Ngư nhất thời đi tới. Tiểu Ngư. Diệp Tinh cười nói. Sau khi người một nhà ăn cơm xong, Diệp Tinh liền cùng người nhà nói chuyện mình muốn rời đi. Hai mảnh vỡ của đĩa bánh răng dung hợp lại, hắn lại cảm ứng được cảm giác triệu hoán ở chỗ xa xôi. Diệp Tinh khẳng định muốn đi kiểm tra xem có phải có mảnh vỡ khác tồn tại hay không. Không lãng phí thời gian, ngày hôm đó Diệp Tinh rời khỏi trái đất, hướng tới đích đến. Bên trong không gian trận truyền tống, Diệp Tinh nhanh chóng đi tới, ánh mắt hắn nhìn về phía một chỗ, yên lặng cảm ứng cảm giác triệu hoán ở chỗ xa xôi. Khi tiếp cận, cảm giác triệu hoán cũng tăng lên. Trong mắt Diệp Tinh rõ ràng có vẻ hưng phấn. Nếu lại lấy được một mảnh vỡ của đĩa bánh răng, nhất định sẽ rất có lợi đối với hắn. So với bên ngoài, đại đạo trong không gian đó rõ ràng hơn mấy chục lần, uy năng cường đại đến năng lượng cực hạn đều rất quan trọng đối với Diệp Tinh hắn. Nhìn phương hướng kia hình như là phương hướng đến huyễn tộc. Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ, bảo vật kia cách huyễn tộc xa hơn rất nhiều, mà huyễn tộc đang ở trên đường Diệp Tinh đi tới. Vừa vặn, thuận tiện trở về huyễn tộc một chuyến. Hắn ở huyễn tộc chiếm được mắt thời không cường đại, hơn nữa chiếm được thần khí đỉnh cấp áo giáp hồn thiên. Tuy rằng hắn không phải chân chính là người trong huyễn tộc, nhưng hắn vẫn rất cảm kích đối với huyễn tộc. Đây là một bình nguyên khổng lồ, toàn bộ bình nguyên mênh mông vô tận, thoạt nhìn lại tràn đầy cổ xưa, hoang vắng, không có bất kỳ dược thảo, linh quả sinh trưởng. Toàn bộ bình nguyên rất hoang vắng, nhưng ở đáy bình nguyên lại có một dòng sông dung nham, cho dù là đại đạo chi chủ tiến vào trong đó đều sẽ bị trọng thương, những dung nham này lại ẩn chứa rất nhiều bảo vật, chỉ cần xuất hiện là có thể nhanh chóng hiện ra trong sông. Những dung nham này cũng sẽ hình thành một phần cự nhân dung nham, vận khí không tốt mà nói coi như là đại đạo chi chủ đều sẽ bị những cự nhân dung nham này đánh chết. Đây là bình nguyên hoang vũ, căn cứ huyễn tộc chia làm mấy cái, trong đó đây là một cái, mà cường giả mạnh nhất huyễn tộc đại đạo chi chủ cấp 3 nguyên nha cũng là sinh sống trên bình nguyên huyễn tộc này. Rốt cục cũng đến rồi. Diệp Tinh cảm thụ được dao động này. Huyễn tộc hiện tại đang ở trạng thái bán phong bế, muốn tiến vào trong đó phải có thông đạo đặc thù. Trong lòng Diệp Tinh vừa động, trong đầu nhất thời xuất hiện rất nhiều tin tức. Trước hắn rời khỏi huyễn tộc, nguyên nha nói cho hắn một ít tin tức về thông đạo, hắn đi tới nơi, này liền trực tiếp có thể tiến vào huyễn tộc. Diệp Tinh vung tay phải lên, muốn mở ra thông đạo không gian. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bỗng nhiên Diệp Tinh nhíu mày. Diệp Tinh nhíu mày, hư không hơi hơi dao động một chút, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, trước mắt cũng không có bất kỳ thông đạo không gian nào xuất hiện. Bị thứ gì đó ngăn cản sao? Hắn dĩ nhiên không vào được căn cứ huyễn tộc này. Chẳng lẽ huyễn tộc xảy ra chuyện sao? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng hắn không nhận được bất kỳ tin tức gì. Hừ. Đúng lúc này, bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía xa xa. Vụt, vụt. Ở nơi đó lại có hai thân ảnh nhanh chóng bay tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ầm ầm, thiên địa tan vỡ, giống như ngày tận thế. Cường giả cấp độ đại đạo chi chủ của tộc Hạt Nguyên. Diệp Tinh nhìn về phía người tới, híp mắt lại. Còn gặp được người quen. Hai người bay tới, cả người hơn phân nửa bị lân giáp màu đen bao trùm, thân hình đều rất gầy dài, toàn bộ khuôn mặt thoạt nhìn chính là sinh mệnh giống như yêu thú bò cạp. Đây là đặc điểm thân hình của tộc Hạt Nguyên. Trong đó một người tộc Hạt Nguyên mặc áo giáp màu đỏ, tóc tùy ý xõa tung, toàn bộ thân thể lại toàn là lửa, những ngọn lửa này còn đang thiêu đốt. Dưới bầu trời này, vị cường giả tộc hạt nguyên này hoàn toàn giống như là một vị thần lửa. Còn có một người trên người tản ra khí tức vô cùng lạnh lẽo, mặt ngoài thân thể quấn quanh từng luồng xương đen, nhìn qua dao động mặc dù không mạnh như trên người cường giả có lửa kia, nhưng lại làm cho người ta càng thêm sợ hãi. Ha ha, nơi này còn có tên cường giả huyễn tộc lọt lưới. Tên cường giả người toàn lửa cười to nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh, thấy rõ khuôn mặt của hắn, nhất thời kinh hãi nói, là ngươi. Lúc này Diệp Tinh là phân thân huyễn tộc, bản thể thì ở trong nhẫn không gian. Cường giả người toàn lửa kia tựa như biết Diệp Tinh. Đạo chủ Xích Diễm, đã lâu không gặp. Diệp Tinh nhìn về phía người toàn lửa đang nổi giận kia, lạnh nhạt nói. Đây là vị đại đạo chi chủ chiến đấu đầu tiên, sau khi hắn đột phá đến bất tử cảnh. Làm sao vậy, Xích Diễm? Người biết tên huyễn tộc này. Người đàn ông có sương mù màu đen quấn quanh thân thể hỏi. Ông ta nhìn Diệp Tinh lại cảm thấy có chút kỳ quái. Huyễn tộc xa lạ trước mắt lại cũng là một vị đại đạo chi chủ. Toàn bộ huyễn tộc cộng lại cũng không đến 10 vị đại đạo chi chủ mà thôi. Không động, người cũng biết trước kia có một tên huyễn tộc lẻn vào trong tộc hạt nguyên chúng ta đấy. Hắn đánh chết thiên tài tộc ta, cuối cùng chạy vào khe nứt vực sâu. Đạo chủ Xích Diễm giải thích, nhìn Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận. Ồ, là hắn. Đạo chủ không động nghe vậy, trực tiếp gật đầu. Ông ta chuyên tâm muốn đột phá đến cảnh giới Thánh Hoàng, đối với những tin tức này cũng không phải rất để ý, cho nên chỉ biết Diệp Tinh ra tay ở trong tộc hạt nguyên bọn họ, những thứ khác sẽ không biết. Hơn nữa hắn cũng có chút quan hệ với vị Thánh Hoàng Lăng Húc của huyễn tộc này. Đạo chủ Xích Diễm lại nói, Thánh Hoàng Lăng Húc. Ánh mắt đạo chủ không động hơi thay đổi một chút, nhưng lại trực tiếp lắc đầu nói, không cần lo lắng, hiện tại tộc ta cũng có quan hệ rất lớn cùng ma tộc, cho dù chúng ta giết tên huyễn tộc này, nhân tộc cũng không có khả năng vì một cường giả huyễn tộc mà tới tìm chúng ta gây phiền toái đâu. Đạo chủ Xích Diễm gật gật đầu, tiếp tục nói, tên huyễn tộc này sau khi trốn vào khe nứt vực sâu, ở trong khe nứt vực sâu đột phá tới cảnh giới đại đạo chi chủ, thậm chí chiếm được một kiện binh khí đại đạo chi chủ lưu lại trong khe nứt vực sâu. Đạo chủ Xích Diễm nói, trong mắt ông ta lúc này xuất hiện một tia tham lam. Trước đây ông ta không có binh khí cấp độ đại đạo chi chủ, hiện tại vẫn không có. Ồ, binh khí cấp độ đại đạo chi chủ. Nghe vậy, ánh mắt đạo chủ không động sáng lên, ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười, nói, không tồi, xem ra hôm nay có thể lấy được một kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ, trong tộc vừa vặn thiếu loại binh khí này. Ông ta dường như nghĩ rằng vũ khí sẽ thuộc sở hữu của mình. Ngay cả đạo chủ Xích Diễm cũng nghĩ như thế, trong mắt xuất hiện một tia tham lam, đồng thời có một tia hưng phấn. Đạo chủ không động đã có bảo vật loại công kích tiếp cận thần khí, mà ông ta biết thương huyết nguyên trong tay Diệp Tinh cũng là bảo vật loại công kích. Chẳng qua là cấp độ đại đạo chi chủ bình thường, nếu thật muốn đạt được, đạo chủ không động rất có khả năng trực tiếp cho ông ta sử dụng. Đạo chủ Xích Diễm ông, cũng sẽ có một kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ thuộc về mình. Nhìn hai cường giả tộc hạt nguyên trước mắt, nghe được lời nói của bọn họ, khóe miệng Diệp Tinh lại lộ vẻ ra lạnh lùng, nói, hai vị, muốn bảo vật trên người ta, các ngươi đã hỏi ý kiến của ta chưa? Ha ha, đại đạo chi chủ huyễn tộc, ngươi có thể không biết cường giả bên cạnh ta, đây là cường giả đạo chủ cảnh mạnh nhất tộc ta. Đạo chủ không động, có đại đạo chi chủ cấp 3 đạo chủ không, động của tộc ta ở đây, ngươi còn có thể an toàn rời đi sao? Đạo chủ Xích Diễm cười to nói, ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt chớp động hào quang. Đại đạo chi chủ cấp 3 là người mạnh nhất trong đạo chủ cảnh tộc quần bọn họ, ngoại trừ hai vị thánh hoàng cường đại gia, thực lực của đạo chủ không động là mạnh nhất. Cường giả huyễn tộc trước mắt hơn 1.000 năm trước mới, ở giai đoạn đại đạo chi chủ thứ nhất, ngắn ngủi 1.000 năm căn bản không có khả năng tăng lên bao nhiêu. Chẳng lẽ vẻn vẹn 1.000 năm có thể đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ cấp 2 sao? Cho dù đạt tới cấp 2, cũng không có chút lực phản kháng nào ở trước mặt đạo chủ không động. Không thử làm sao biết? Diệp Tinh lạnh nhạt nói. Ánh mắt hắn chuyển động một chút, bỗng nhiên hỏi, hiện tại biến cố của huyễn tộc là nguyên nhân của các ngươi đúng không? Hắn hiện tại cũng không biết huyễn tộc xảy ra chuyện gì. Ha ha, huyễn tộc suy bại rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất trong vũ trụ này. Nghe được lời của Diệp Tinh, đạo chủ Xích Diễm cười to. Ông ta nhìn về phía đạo chủ không động bên cạnh, nói, không động, trong tay tên cường giả huyễn tộc này có binh khí cấp độ đại đạo chi chủ, ta không phải là đối thủ của hắn, lúc trước thậm chí bị hắn áp chế, ta hiện tại mượn binh khí của ngươi một chút, hào hào cùng tên huyễn tộc này chiến đấu một hồi. Lần trước trong tộc hạt nguyên bị Diệp Tinh áp chế hoàn toàn, đây là sỉ nhục của Xích Diễm ông ta vẫn muốn rửa sạch sỉ nhục này. Được, đạo chủ không động lạnh nhạt gật đầu, tay phải vung lên, một thanh trường kiếm liền xuất hiện trong tay. Trực tiếp đi tới trước người đạo chủ Xích Diễm. Đây là bảo vật tiếp cận thần khí. Đạo chủ không động cũng không thèm để ý. Có ông ta ở đây, huyễn tộc trước mắt không thể vượt qua bất kỳ sóng gió gì. Dù sao 1.000 năm trước tên huyễn tộc này mới vừa đột phá. đến cấp độ đại đạo chi chủ cấp 1, mà thôi. Kiếm Kim Tỳ nắm trường kiếm màu vàng trong tay, trong mắt đạo chủ Xích Diễm rõ ràng có một tia khát vọng lóe lên rồi biến mất. Đây chính là bảo vật tiếp cận thần khí, nếu ông ta có được, lực công kích sẽ lập tức tiếp cận đại đạo chi chủ cấp 2. Huyễn tộc, hôm nay để cho ta xem thực lực của ngươi như thế nào. Nắm trường kiếm, đạo chủ Xích Diễm cười to nói. Ầm ầm. Trong nháy mắt lửa trên người toàn bộ thiêu đốt, ngọn lửa dao động ngập tràn, khí thế khủng bố lưu chuyển, hư không nghiền nát, từng đạo khí lưu hỗn độn không ngừng tràn ngập ra, trong nháy mắt liền bao phủ một mảng lớn khu vực, uy áp ngập trời. Cảm thụ được uy áp này, sắc mặt Diệp Tinh rất bình tĩnh, hắn lại tiếp tục hỏi, ngươi vừa rồi nói huyễn tộc diệt vong là có ý gì? Huyễn tộc có chút quan hệ với cường giả hiền giả vận mệnh thánh tôn vũ trụ cường đại, do đó hiện tại dám xuất hiện lần nữa trong vũ trụ. Có hiền giả vận mệnh ở đây, các tộc quần khác cho dù có thực lực diệt vong huyễn tộc, nhưng cũng vô cùng kiêng kỵ. Nếu không, với thực lực của huyễn tộc, bất kỳ tộc quần độc lập nào trong vũ trụ có được thánh hoàng, đều có thể diệt vong bọn họ. Nếu sinh ra mâu thuẫn cùng với đại đạo chi chủ tộc quần khác, đại đạo chi chủ cường đại của huyễn tộc là đạo chủ Nguyên Nha trên cơ bản, cũng đều là bồi thường, không muốn thù địch. Nhưng hiện tại, tộc hạt nguyên này hình như không kiêng nể hiền giả vận mệnh. Ha ha, những thứ này ngươi biết thì có ích lợi gì? Người chết không cần phải biết bất cứ điều gì cả. Đạo chủ Xích Diễm cười to nói. Cầm trường kiếm trong tay, trên thanh trường kiếm tản ra dao động cực kỳ sắc bén. Chỉ cần dao động còn sót lại đã khiến cho hư không xuất hiện rất nhiều khe nứt. Uy năng kinh khủng thật. Cảm thụ được uy lực của trường kiếm trong tay, trong lòng đạo chủ Xích Diễm càng là khát vọng, ông ta khi nào mới có thể chân chính có được một món bảo vật cấp độ này đây? Huyễn tộc, ngươi lúc trước ở tộc hạt nguyên nghiền ép ta, nhưng hiện tại xem ngươi tiếp một chiêu này của ta như thế nào? Đạo chủ Xích Diễm nhìn Diệp Tinh cười to nói. Ầm ầm. Ngọn lửa cực kỳ nóng bỏng bộc phát, những ngọn lửa này đủ để thiêu diệt thương khung, trường kiếm trong tay ông ta trực tiếp vung ra. Nhất thời hư không chung quanh xuất hiện hơn 10 ảo ảnh kiếm quang. Toàn bộ hư không xung quanh những ảo ảnh kiếm quang này vặn vẹo, sau đó tổng hợp cùng một chỗ, toàn bộ đánh tới Diệp Tinh. Mấy chục chỗ không gian vặn vẹo đánh úp lại, thiên địa nghiền nát, hoàn toàn giống như tận thế vậy, khí thế dao động kinh khủng điên cuồng khuếch tán bốn phía. Ha ha, công kích của ta ít nhất tăng lên gấp 10 mấy lần. Đạo chủ Xích Diễm cười to nói. Lần tấn công khủng khiếp này thậm chí còn làm cho ông ta say mê. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không nói. Diệp Tinh híp mắt, giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang vọng hư không. Đạo chủ Xích Diễm, ngươi nói người chết là chính ngươi sao? Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp đánh ra. Sau đó, một đạo kiếm quang nho nhỏ bay ra, phía trên lại, không có dao động gì. Huyễn tộc, hiện tại ngươi còn không nhận rõ tình hình sao? Đạo chủ Xích Diễm cười to nói, trường thương máu của ngươi sao? Hiện tại lúc này còn vận dụng binh khí khác, chẳng lẽ cái này cũng là một kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ? Bỗng nhiên ánh mắt đạo chủ Xích Diễm sáng lên. Lúc Diệp Tinh chiến đấu nhất định sẽ lựa chọn sử dụng binh khí cường đại nhất của mình. Nếu thương huyết nguyên kia không cần dùng, chứng tỏ uy năng của trường kiếm trong tay càng mạnh hơn so với thương huyết nguyên. Mạnh hơn so với binh khí cấp bậc đại đạo chi chủ, hiển nhiên cũng là một kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ. Về phần thần khí, ông ta căn bản không nghĩ tới, trực tiếp xem nhẹ. Hai kiện binh khí cấp độ đại đạo chi chủ. Trong mắt đạo chủ Xích Diễm tràn đầy hưng phấn, công kích khủng bố bộc phát. Ông ta mang theo uy lực của thiên địa, cũng là trực tiếp tập kích tới Diệp Tinh. Theo ông ta thấy công kích của Diệp Tinh sẽ trực tiếp bị ông ta đánh nát, sau đó trong nháy mắt trọng thương. Xích Diễm, cẩn thận. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng kinh nộ vang lên bên tai. Cái gì? Đạo chủ Xích Diễm nghi hoặc nhìn về phía đạo chủ không động cách đó không xa. Lúc này trên mặt đạo chủ không động rõ ràng lộ ra vẻ lo lắng, đang bay tới chỗ ông ta. Đạo chủ không động lo lắng làm cái gì vậy? Đang lúc ông ta nghi hoặc. Đạo kiếm quang của Diệp Tinh liền bay tới, lập tức xẹt qua thân thể của ông ta. Ta! Đạo chủ Xích Diễm chỉ cảm thấy lực sinh mệnh của mình đột nhiên giảm xuống, thế nhưng thoáng cái liền không cảm ứng được, ông ta còn chưa kịp phản ứng, lập tức lực sinh mệnh liền biến mất toàn bộ, ánh mắt ảm đạm, mất đi khí tức sinh mệnh. Đạo chủ Xích Diễm chết! Làm càn! Nhìn thấy chính bản thân ra tay chậm một bước, đạo chủ không động lúc này nhìn Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Huyễn tộc, ngươi dám đánh chết Xích Diễm ở trước mắt ta! Ông ta là đại đạo chi chủ cấp 3 cường đại, có ai dám làm càn như vậy? Lúc này đạo chủ không động cũng có chút hối hận. Quá sơ suất. Ông ta vừa rồi cũng không có ở trạng thái cảnh giác, cho nên ra tay chậm một bước. Theo ông ta thấy, đại đạo chi chủ cấp 1 cho dù có nhiều át chủ bài hơn nữa, cũng tuyệt đối không lật nổi bất kỳ cơn sóng nào ở trước mặt ông ta. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một tên cường giả huyễn tộc hơn 1.000 năm trước mới đột phá, tới cảnh giới đại đạo chi chủ, lại có thể miểu sát đạo chủ Xích Diễm. vì sao không dám? Nghe được tiếng quát giận dữ của đạo chủ Không Động, Diệp Tinh đạm mạc nói. Xoẹt. Rất tốt. Đạo chủ Không Động tức giận mà cười, đang muốn nói cái gì đó thì bỗng nhiên hư không xung quanh lập tức an tĩnh lại. Đạo chủ Không Động chỉ cảm thấy một cỗ trói buộc thật lớn đánh úp lại, điên cuồng ngăn chặn ông ta. Thời gian tĩnh chỉ. Làm sao? Làm sao có thể? Sắc mặt đạo chủ Không Động biến đổi. Thực lực ông ta mạnh như vậy lại bị thủ đoạn như thời gian tĩnh chỉ này áp chế. Xoẹt. Trong lúc ông ta kinh hãi, lại có một đạo kiếm quang đánh tới, sau đó xẹt qua thân thể của ông ta. Đạo chủ Không Động tiếp nhận đạo công kích kiếm quang này, chỉ cảm thấy công kích khủng bố đến cực hạn tiến vào trong cơ thể mình, bắt đầu điên cuồng khuếch tán phá hỏng sinh cơ trong cơ thể ông ta, sinh cơ cứ như vậy nhanh chóng bị phá hủy. Không. Trong mắt đạo chủ Không Động lộ ra một tia hoảng sợ, lập tức ánh mắt ảm đạm. Ông ta thậm chí không kịp nghĩ Diệp Tinh vì sao mạnh như vậy, liền trực tiếp chết đi. Vụt. Diệp Tinh bay tới, trực tiếp thu lại thi thể đạo chủ Không Động cùng đạo chủ Xích Diễm, bảo vật tiếp cận thần khí cũng đều thu hồi lại. Thật đúng là yếu ớt. Diệp Tinh cảm thán. Trước đây hắn cùng đạo chủ Xích Diễm chiến đấu đều rất gian nan, hiện tại đánh chết bọn họ quá đơn giản. Nếu không hỏi ra cái gì, Diệp Tinh cũng lười ở lại chậm rãi chiến đấu cùng bọn họ, cho nên trực tiếp bộc phát thực lực của mình, miểu sát hai người đạo chủ Không Động. Hà, có thể đi vào rồi. Sau khi đánh chết đạo chủ Không Động, Diệp Tinh rõ ràng cảm thấy trở ngại tiến vào huyễn tộc biến mất không thấy. Đi. Thân ảnh hắn vừa động, lập tức trước mắt xuất hiện một thông đạo không gian. Hắn trực tiếp bước vào trong đó, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Khu vực khổng lồ mênh mông vô tận, nhìn không tới cuối cùng. Trong hư không chớp động ánh sáng màu tím, tản ra một cỗ khí tức kỳ dị. Mà dưới hư không màu tím, từng tòa cung điện sừng sững. Đại bộ phận những cung điện này đều rất thấp, sừng sững ở hai bên đường. Đây là một trong những căn cứ của huyễn tộc, cũng là căn cứ quan trọng nhất. Nhưng mà lúc này trên đường phố lại không có người đi lại, cũng không có bất kỳ tiếng cười nói vui vẻ nào. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người tụ tập ở một chỗ, trên mặt đều có phẫn nộ, không cam lòng, cũng có một chút sợ hãi. Những người huyễn tộc này cầm đầu là một vị lão giả thoạt nhìn vô cùng già yếu, lực sinh mệnh cảm giác giống như là ngọn nến trước gió, tùy thời có thể dập tắt. Nhìn khuôn mặt chính là lão giả Nguyên, nhà của huyễn tộc. Ở bên cạnh ông ta còn có hai vị đại đạo chi chủ, trong đó một vị chính là đạo chủ Tân Việt, lúc này trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ phẫn nộ. Tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân quá âm hiểm, bọn chúng lại trực tiếp đánh lén chúng ta. Hiện tại đạo chủ Linh Tự, đạo chủ Côn Ngọc tộc ta đã tử vong, hai căn cứ huyễn tộc trong tộc cơ hồ bị đánh chết toàn bộ. Trong mắt bọn họ chớp động vẻ cừu hận ngập trời. Khụ khụ khụ. Đúng lúc này, bỗng nhiên lão giả Nguyên Nha kịch liệt ho khan, khóe miệng thậm chí có máu tươi chảy ra. Nguyên Nha. Nhìn thấy lão giả như vậy, đạo chủ Tân Việt nhất thời kinh hoàng nói. Hiện tại đại đạo chi chủ cấp 2 trong tộc là đạo chủ Côn Ngọc đã tử vong. Nếu Nguyên Nha lại xuất hiện ngoài ý muốn, thực lực huyễn tộc bọn họ sẽ lập tức hao tổn hơn phân nửa. Không cần lo lắng tộc quần bây giờ như vậy, ta cho dù nghẹn một hơi cuối cùng cũng sẽ không tử vong. Lão giả Nguyên Nha xua tay nói. Có hận thù trong mắt ông, nhưng nhiều hơn nữa là mệt mỏi. Đúng rồi, tin tức đều truyền ra ngoài rồi sao? Lão giả Nguyên Nha hỏi. Đạo chủ Tân Việt gật gật đầu, nói. Trên cơ bản đều đã truyền ra ngoài, nhưng mà Lâm Mặc ta lại không có thông báo. Không có thông báo là tốt nhất. Lão giả Nguyên Nha thở dài một tiếng, nói, mặc dù thời gian ở chung với Lâm Mặc không dài, nhưng với tâm tính của hắn biết tộc quần nguy nan nhất định sẽ chạy tới. Hiện tại ba đại tộc quần tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân bên ngoài đều có đại đạo chi chủ cấp 3 đến đây, cơ hồ hoàn toàn vây quanh nơi này, chúng ta chỉ có thể bị động phòng thủ, vĩnh viễn không có khả năng đi ra ngoài. Đợi đến khi Thánh Hoàng Vũ Trụ ba đại tộc quần ra tay, chúng ta càng không biết có thể kiên trì được bao lâu. Lúc này trong mắt Nguyên Nha cũng có một tia tuyệt vọng. Bên cạnh, sắc mặt đạo chủ Tân Việt cũng là âm trầm, trong lòng càng có cảm giác vô lực. Đại đạo chi chủ cấp 3, đối với tộc quần bọn họ mà nói chính là tồn tại đỉnh cấp chân chính. Cho dù là Nguyên Nha cũng vẻn vẹn chỉ ở cấp bậc này mà thôi. Nếu chiến đấu, Nguyên Nha trọng thương căn bản không thể là đối thủ của đám người kia. Mà lúc này bên ngoài, đám người dị tộc tộc Hạt Nguyên đều có 3 vị cường giả cấp độ này, vây quanh bọn họ. Chỉ riêng 3 vị đại đạo chi chủ này đã làm cho bọn họ tuyệt vọng. Hơn nữa, sau lưng 3 đại tộc quần này còn có Thánh Hoàng Vũ Trụ cường đại. Mặc dù đối phó với huyễn tộc vô cùng yếu ớt bọn họ, những Thánh Hoàng Vũ Trụ này sẽ khinh thường ra tay. Nhưng nếu thật sự ra tay, cho dù Nguyên Nha có át chủ bài rất lớn, nơi này cũng không thể kiên trì được lâu. Huyễn tộc gặp phải trọng thương vô số năm trước, hiện tại không thể nghi ngờ càng bị thương nặng hơn. Đạo chủ Tân Việt nắm tay, nhìn khuôn mặt già nua của Nguyên Nha, nói, hiền giả vận mệnh đại nhân thật sự mặc kệ chúng ta sao? Chỗ dựa lớn nhất của huyễn tộc bọn họ chính là hiền giả vận mệnh, lúc trước cũng là có hiền giả vận mệnh điều động dừng lại, huyễn tộc bọn họ mới có thể lần thứ hai quang minh chính đại xuất hiện, hơn nữa có thể tụ tập một ít người. Nhưng lúc này đây cũng là bởi vì hiền giả vận mệnh, tộc quần bọn họ lại bị thương nặng. Nguyên Nha trầm mặc một chút, nói, hiền giả vận mệnh đại nhân đã giúp chúng ta rất nhiều rồi. Trong lòng ông ta thầm than, những cường giả đỉnh cấp kia đã xảy ra một ít chuyện, đối với huyễn tộc nhỏ yếu mà nói lại là tai nạn lớn. Ca, lần này tộc quần sắp diệt vong sao? Ở một khu vực, một cô gái nhìn một thanh niên nhỏ giọng hỏi, trong mắt cô rõ ràng có một tia sợ hãi. Nói nhảm nhí cái gì vậy? Nghe vậy, thanh niên nhất thời khẽ quát. Coi như là vô số năm trước ma tộc tiến hành vây giết huyễn tộc chúng ta cũng không có diệt vong, hiện tại càng không có chuyện đó. Cô gái gật đầu, không nói gì, nhưng vẻ sợ hãi trên mặt cũng không giảm bớt. Thanh niên tuy rằng nói như vậy, nhưng từ nắm đấm, mà anh ta nắm chặt có thể nhìn ra tâm của anh ta rõ ràng không bình tĩnh nổi. Vị huynh muội này chính là Diệp Tinh trước kia mới tiến vào bình nguyên hoang vũ nhìn thấy, hai huynh muội Hàn Triệt, Hàn Y. Những người khác cũng đang yên lặng ngồi trên mặt đất, trên mặt có một tia tuyệt vọng, bọn họ biết hiện tại cái mình chờ đợi chính là tử vong. Thế ngay cả lão giả Nguyên Nha cường đại nhất trong tộc bọn họ, cũng đều không ngăn cản được tồn tại cường đại ở thế giới bên ngoài. Hơn nữa, những cường giả này còn không chỉ có một người. Những cường giả huyễn tộc này rất yếu ớt, hiện tại họ đã biết tộc quần mình không có hy vọng gì nữa. Chỉ cần dị tộc thế giới bên ngoài tấn công vào, tận thế của bọn họ sẽ đến. Xoẹt. Đúng lúc này, vị trí phía trên bỗng nhiên có một dao động hiện lên, lập tức trong hư không màu tím xuất hiện một cái cửa động kỳ dị. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao có thể có cửa động xuất hiện? Cường giả dị tộc tới rồi. Nhìn thấy cửa động kia, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bây giờ tộc nhân huyễn tộc còn lại của bọn họ cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này, cho dù căn cứ huyễn tộc khác đến, cũng sẽ bị dị tộc bên ngoài giải quyết nhanh chóng. Do đó rất có thể chính là cường giả tộc quần như tộc Hạt Nguyên đáng ghét. Chuẩn bị chiến đấu. Nguyên Nha đứng lên, ánh mắt ngưng trệ nhìn về phía trước. Toàn bộ thân thể ông ta ở trong trạng thái căng thẳng, chống quải trượng, vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn, âm thầm tập trung lực sinh mệnh không nhiều lắm của mình. Ở phía sau ông ta, đạo chủ Tân Việt cũng là nắm binh khí trong tay, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Soạt. Rốt cục, cửa động rốt cục chấm dứt dao động, lập tức ở trong động lại có một thanh niên trực tiếp đi ra. Thanh niên thoạt nhìn rất trẻ tuổi, điển hình là đặc điểm cường giả huyễn tộc, sau khi xuất hiện mang theo nụ cười nhìn mọi người. Mọi người phía dưới nhìn Diệp Tinh, lập tức sửng sốt, thế nhưng cũng lập tức lại lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ trong mắt. Tộc lão Lâm Mặc. Ha ha, tộc lão Lâm Mặc đã trở lại. Nhìn người tới, trong mắt mọi người tràn đầy hưng phấn. Thanh niên tới không phải là cường giả dị tộc đáng ghét, mà là đại đạo chi chủ huyễn tộc của bọn họ. Ca, là tộc lão Lâm Mặc tộc ta. Hàn Y nhìn Diệp Tinh, lại nhìn về phía ca ca của mình hưng phấn nói. Lúc trước cô và ca ca mình bị đại đạo dị tộc bắt được, vẫn là Diệp Tinh xuất hiện, đánh chết vị cường giả dị tộc kia, cứu bọn họ ra, trong lòng cô vẫn rất cảm kích đối với Diệp Tinh. Là Lâm Mặc đại nhân. Ở phía sau đội ngũ, cũng có một người thanh niên hưng phấn nhìn Diệp Tinh, đó là Thạch Lăng, thuộc cùng một chi nhánh với phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh trong huyễn tộc, trước kia còn muốn bái Diệp Tinh làm sư phụ. Ở bên cạnh cậu, Thạch Như cười gật đầu, mày nhíu chặt cũng buông ra. Theo Diệp Tinh xuất hiện, bầu không khí khẩn trương, sợ hãi nơi này lập tức phai nhạt đi rất nhiều. Trong tình huống này, họ quá cần hy vọng. Nguyên Nha, là Lâm Mặc. Đạo chủ Tân Việt đứng ở bên người lão giả, thấy được Diệp Tinh, rất là hưng phấn nói. Nhưng mà lão giả Nguyên Nha lại không có hưng phấn như mọi người tưởng tượng. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong lòng ngược lại lập tức chìm vào trong vực sâu. Hả? Tất cả mọi người đều tập trung ở chỗ này. Ý thức Diệp Tinh bao phủ, nơi ở không có bất kỳ cường giả nào. Tất cả cường giả đều ở trước điện truyền thừa, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Xoẹt! Thân ảnh hắn vừa động, lập tức liền đi tới bên người đám người Nguyên Nha. Lâm Mặc, ngươi làm sao lại vào nơi này? Lão giả Nguyên Nha nhìn Lâm Mặc, trên mặt không có tươi cười, ngược lại trầm giọng hỏi. Nghe được lời của Nguyên Nha, đạo chủ Tân Việt bên cạnh cũng là sửng sốt, lập tức trong lòng lại cả kinh. Lúc này bên ngoài có cường giả của ba đại tộc quần như tộc Hạt Nguyên vây quanh. Hơn nữa đều có ba vị đại đạo chi chủ cấp 3 trấn thủ, cơ hồ đều giám sát các nơi ở bình nguyên hoang vũ, hơn nữa còn phong tỏa lại, Lâm Mặc trước mắt làm sao tiến vào. Dùng thực lực của Lâm Mặc, một khi muốn tiến vào nơi này, tất nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện dễ dàng. Hơn nữa ba đại tộc quần phong tỏa cũng rất mạnh. Thực lực của đại đạo chi chủ cấp 1 cơ hồ không có khả năng đánh vỡ. Sao lại vào được sao? Ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút, cười cười nói, cứ như vậy tiến vào trong thông đạo không gian. Nghe vậy, đạo chủ Tân Việt vội vàng nói, Lâm Mặc, hiện tại trên bình nguyên hoang vũ có đại đạo chi chủ dị tộc trông coi, thậm chí có đại đạo chi chủ cấp 3, ngươi không gặp được bọn họ sao? Ngươi nói là bọn họ sao? Diệp Tinh cười cười, Hắn vung tay lên, hai cỗ thi thể trực tiếp xuất hiện trước mắt. Đạo chủ Không Động cùng đạo chủ Xích Diễm tộc Hạt Nguyên. Nhìn thấy khuôn mặt của hai thi thể này, sắc mặt đạo chủ Tân Việt đột nhiên biến đổi. Đạo chủ Xích Diễm chết còn có thể hiểu, nhưng đạo chủ Không Động chính là đại đạo chi chủ cấp 3 cường đại, còn mạnh hơn so với cường giả mạnh nhất huyễn tộc. Trong lòng theo bản năng sinh ra kinh hãi, lập tức đạo chủ Tân Việt lại phát hiện trên người hai vị đại đạo chi chủ cường đại này đã không có khí, tức dao động nữa rồi. Chết rồi. Đạo chủ Tân Việt sửng sốt. Lúc này trên mặt Nguyên Nha cũng lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, thực lực đạo chủ Không Động này còn mạnh hơn một phần so với ông ta, vậy mà lại bị giết. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh không nhịn được nói, Lâm Mặc, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng ông ta thậm chí xuất hiện một suy nghĩ kinh người, trong giọng nói thậm chí mơ hồ có kích động, nhưng lại không thể tin được. Trên mặt Diệp Tinh mang theo một nụ cười, giải thích, sau khi thực lực của ta có chút tiến bộ liền đi tới Bình Nguyên Hoang Vũ này, sau đó lại gặp được hai vị đại đạo chi chủ tộc Hạt Nguyên này, thuận tay giải quyết bọn họ. Nghe Diệp Tinh nói, đạo chủ Tân Việt khiếp sợ nói, Lâm Mặc, ngươi nói hai vị đại đạo chi chủ tộc Hạt Nguyên là ngươi giết. Đạo chủ Không Động chính là đại đạo chi chủ cấp 3, thực lực ở trên đỉnh đạo chủ cảnh, vậy mà lại bị Diệp Tinh đánh chết. Diệp Tinh gật đầu. Bên cạnh, trong mắt Nguyên Nha càng có vẻ kích động hiện lên, vội vàng hỏi, Lâm Mặc, ngươi đột phá đến đại đạo chi chủ cấp 2 rồi sao? Nếu như đột phá tới cấp độ đại đạo chi chủ cấp 2, dựa vào mắt thời không, dựa vào thần khí đỉnh cấp áo giáp hồn thiên của huyễn tộc bọn họ, Diệp Tinh quả thật có khả năng đánh chết đại đạo chi chủ cấp 3. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười, trong lòng hắn khẽ động. Ầm ầm, nhất thời một cỗ khí thế dao động vô cùng cường đại trên người phát ra. Cấp 2, thật sự đạt tới cấp 2 rồi. Trong lòng Nguyên Nha vô cùng mừng rỡ, trên mặt già nua cũng lộ ra tươi cười. Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian này ông ta cười vui vẻ như vậy. Tộc quần bọn họ bây giờ gặp phải một loạt đả kích, thực lực đột phá của Diệp Tinh lại là tin tức tốt khó có được. Cấp 2A, vẻn vẹn tu luyện mấy chục ngàn năm đã trở thành đại đạo chi chủ cấp 2 rồi. Bên cạnh, trên mặt đạo chủ Tân Việt tràn đầy khiếp sợ, nhưng càng thêm kích động, hưng phấn. Ông ta biết Diệp Tinh mới tu luyện mấy chục ngàn năm thời gian mà thôi, lúc trước đạt tới nhất giai hắn liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Nguyên Nha kinh hỉ, Diệp Tinh cười cười. Ầm ầm, một cỗ khí thế dao động trên người càng thêm khủng bố bộc phát ra, cỗ khí thế dao động này cực kỳ khủng bố, nhưng mà chỉ là bị Diệp Tinh hoàn toàn trói buộc ở chung quanh thân thể, không có lan ra ngoài. Đại đạo chi chủ cấp 3, cảm nhận được khí thế dao động này, trong mắt lão giả Nguyên Nha lại lộ ra hào quang vô cùng khiếp người, thậm chí khí thế dao động trên người cũng không nhịn được thả ra ngoài một ít, lan đến cường giả huyễn tộc bên người, có thể thấy được trong lòng ông ta bị trùng kích rất lớn. Ông ta nhìn Diệp Tinh, giọng nói tựa hồ đều có chút run rẩy hỏi, Lâm Mặc, ngươi bây giờ đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ cấp 3 rồi. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trên mặt thậm chí có chút thấp thỏm, e sợ nhìn thấy Diệp Tinh lắc đầu. Diệp Tinh cười cười, gật gật đầu, nói, quả thật đạt tới. Cơ sở bản thân hắn không thua kém bất kỳ đại đạo chi chủ cấp 3 nào, cho nên nói đạt tới tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Tốt. Nguyên Nha gật đầu, trên mặt già nua tràn đầy tươi cười. Hy vọng lớn nhất của ông ta chính là trong tộc lại xuất hiện một vị đại đạo chi chủ cấp 3, hiện tại rốt cục xuất hiện, lại còn là Diệp Tinh ông ta coi trọng nhất. Cấp 3. Bên cạnh, đạo chủ Tân Việt hưng phấn rồi lại là khiếp sợ, thậm chí ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn Diệp Tinh. Vẻn vẹn mấy chục ngàn năm đạt tới giai đoạn đại đạo chi chủ cấp 3, trời ạ, ngoại trừ nhân loại Diệp Tinh ra, Lâm Mặc của huyễn tộc chúng ta là mạnh nhất rồi đúng không? Bọn họ nắm giữ đại đạo đơn giản như ăn cơm uống nước sao? Coi như là huyễn tộc nhỏ yếu của bọn họ, cũng nghe được tin đồn về nhân loại Diệp Tinh. Đó là thiên tài nghịch thiên chân chính, tu luyện vẻn vẹn chỉ 2.000 năm thực lực đã ở đạo chủ cảnh đỉnh phong chân chính, là người mạnh nhất dưới Thánh Hoàng, ở trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, đánh chết hơn 1.000 vị đại đạo chi chủ cấp 2, hơn 100 vị đại đạo chi chủ cấp 3, thiết lập hung uy hiển hách. Thực lực quả thực có thể nói là kỳ tích. Bọn họ biết tin tức này, chỉ là cụ thể cũng không rõ lắm. Bởi vì khoảng thời gian này huyễn tộc bọn họ bị đả kích hủy diệt, bọn họ tự nhiên không có tâm tình đi chú ý động tĩnh bên ngoài. Được rồi. Được rồi. Lúc này Nguyên Nha còn đang không ngừng nói, giống như rơi vào ma kinh, một lúc lâu sau mới ngừng lại. Ai có thể biết chính xác ông ta đã chịu bao nhiêu áp lực? Ông ta sinh hoạt ở thời kỳ huyễn tộc đỉnh cao nhất, cũng đã trải qua huyễn tộc suy bại, tâm nguyện duy nhất chính là chấn hưng toàn bộ huyễn tộc. Hiện tại Diệp Tinh đạt tới cấp độ này, cho dù ông ta lập tức chết, cũng sẽ không có tiếc nuối gì. Diệp Tinh thu liễm dao động trên người lại, hắn có được thực lực như vậy, căn bản không cần phải giấu giếm. Nhìn lão già trước mắt, Diệp Tinh hỏi, Nguyên Nha, huyễn tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tộc Hạt Nguyên hình như vây quanh nơi này. Còn hiền giả vận mệnh thì sao? Ngài ấy hiện tại có thái độ gì đối với huyễn tộc? Hiện tại Diệp Tinh đầy bụng nghi hoặc. Nghe Diệp Tinh hỏi thăm, tươi cười trên mặt Nguyên Nha cơ hồ hoàn toàn thu liễm. Ông ta thở dài một hơi, nói, hiện tại tình cảnh huyễn tộc rất kém cỏi, mấy căn cứ trên cơ bản đã bị diệt hết. Tộc Hạt Nguyên ra tay sao? Diệp Tinh trầm giọng hỏi. Hắn cũng không có bất kỳ hào cảm gì đối với tộc Hạt Nguyên này. Con gái của hắn lúc trước bị người tộc Hạt Nguyên bắt đi tìm bảo vật, thậm chí mặc kệ sống chết, mà bên trong tộc Hạt Nguyên có rất nhiều khu vực nô lệ như vậy, hành vi đều tiếp cận ma tộc. Nguyên Nha gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu nói, không chỉ có tộc Hạt Nguyên, còn có tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân cũng ra tay. Tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân. Nghe vậy sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến. Trong tộc Vũ Hồn có một vị thánh hoàng, trong tộc Xích Lân có một vị thánh hoàng, luận thực lực bọn họ so ra kém tộc Hạt Nguyên, nhưng cũng miễn cưỡng có thể đặt chân trong vũ trụ. Hơn nữa bản thân bọn họ rất thân cận với ma tộc, cũng không có tộc quần nào khác đi trêu chọc bọn họ. Ba đại tộc quần tồn tại thánh hoàng vũ trụ, bây giờ lại liên thủ đối phó huyễn tộc. Trước khi ba đại tộc quần này ra tay, hiền giả vận mệnh đã gửi cho ta một tin nhắn, nói chuyện huyễn tộc ngày ấy sẽ không nhúng tay vào nữa. Lão giả Nguyên Nha lắc đầu nói, sau đó cường giả ba đại tộc quần tộc Hạt Nguyên đã tới, bắt đầu điên cuồng phát động công kích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ hẳn là cũng biết hiền giả vận mệnh sẽ không quản chuyện của huyễn tộc nữa. Trên mặt ông ta rõ ràng có một tia cô đơn, nói, sau đó chúng ta vô luận liên hệ với hiền giả vận mệnh, như thế nào cũng đều không có bất kỳ phản ứng gì. Diệp Tinh im lặng, huyễn tộc nhỏ yếu chỉ dựa vào uy hiếp của hiền giả vận mệnh cường đại, do đó các tộc quần khác mới không dám trêu chọc. Nhưng hiện tại uy hiếp trực tiếp biến mất. Huyễn tộc giống như một con cừu non nhỏ yếu, chung quanh tất cả đều là sói đói. Không có cường giả uy hiếp, ai cũng dám đến khi dễ. Cả vũ trụ chính là như thế, thực lực vi tôn, không có thực lực, phải tìm kiếm cường giả che chở. Mà một khi không có cường giả che chở, tự nhiên giống như là một khối thịt, sẽ nhanh chóng bị theo dõi, sâu xé. Đám tộc quần tộc Hạt Nguyên ra tay nhanh chóng, thậm chí tra ra căn cứ huyễn tộc chúng ta, phân phó thuộc hạ của mình bắt đầu điên cuồng công kích. Trong quá trình ngăn cản, Côn Ngọc cùng với hai vị đại đạo chi chủ cấp một khác đều bị đánh chết. Nguyên Nha lắc đầu. Đạo chủ Côn Ngọc. Nghe vậy Diệp Tinh lại sửng sốt. Đạo chủ Côn Ngọc là đại đạo chi chủ cấp 2 của huyễn tộc, ngoại trừ Nguyên Nha ra thì là người mạnh nhất. Lúc trước sau khi Diệp Tinh ở huyễn tộc nắm giữ mắt thời không còn cùng chiến đấu một phen, tính tình rất là hào sảng, không nghĩ tới hiện tại lại chết đi. Hơn nữa hai người khác chết đi, toàn bộ huyễn tộc không tính cả hắn chỉ có 6 vị đại đạo chi chủ, hiện tại lại chỉ còn lại có 3 vị. Điều này tương đương với thực lực tộc quần trực tiếp giảm xuống một nửa. Một tộc quần, luận thực lực chính là xem thực lực của cường giả đứng đầu. Bên cạnh, nghe được lời của Nguyên Nha, ánh mắt đạo chủ Tân Việt đều đỏ lên. Côn Ngọc là vì yểm hộ chúng ta rời đi, dây dưa với mấy tên đại đạo chi chủ cấp 2 của tộc Vũ Hồn cùng tộc Xích Lân. Cuối cùng chúng ta rời đi, nhưng ông ta lại bị mấy vị cường giả này liên thủ đánh chết. Trong mắt đạo chủ Tân Việt rõ ràng có vẻ cừu hận, ông ta nhìn Diệp Tinh, ánh mắt đỏ bừng, răng cắn đến khóe miệng đều có máu chảy ra. Lâm Mặc, nếu ngươi có cơ hội, nhất định phải thay Côn Ngọc báo thù. Không chỉ có Côn Ngọc, còn có những sinh mệnh khác đã chết đi của huyễn tộc chúng ta. Những cường giả tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân căn bản là đang đuổi tận giết tuyệt, muốn triệt để diệt vong huyễn tộc chúng ta. Trong giọng nói của đạo chủ Tân Việt tràn đầy cảm giác bi thương, còn có cừu hận ngập trời. Thỉnh lão tộc Lâm Mặc báo thù. Những bất tử cảnh huyễn tộc phía sau nghe được mấy người nói chuyện, cũng đều là ánh mắt đỏ bừng bi thương, thậm chí tất cả bọn họ đều quỳ xuống nói, vốn số lượng nhân số huyễn tộc bọn họ cũng ít. Hiện tại cộng lại tổng nhân số thậm chí không vượt quá 10.000. Diệp Tinh nhìn những người huyễn tộc này, hoàn toàn có thể cảm nhận được những cừu hận, bi thương của huyễn tộc. Vốn bọn họ nơm nớp lo sợ sống còn, hiện tại lại càng gặp họa diệt tộc. Nhưng bọn họ không có thực lực, thậm chí ngay cả cơ hội đồng quy vu tận với địch nhân cũng không có. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Tinh, họ chắc chắn thấy được hy vọng. Ngay cả thực lực vượt qua trưởng lão Nguyên Nha bọn họ như đạo chủ không động, cũng bị Diệp Tinh đánh chết, thực lực của Diệp Tinh rất mạnh. Ít nhất còn mạnh hơn so với đại đạo chi chủ cấp 3 cường đại kia. Hiện tại nếu có thể báo thù, hy vọng duy nhất của tộc quần bọn họ chính là trên người Diệp Tinh. Tất cả đang làm gì vậy? Nhìn thấy động tác của đám người đạo chủ Tân Việt, lão giả Nguyên Nha cũng cau mày quát. Ông ta ở huyễn tộc quả thật có uy nghiêm thật lớn, nhất thời chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Lão giả Nguyên Nha nhìn Diệp Tinh, nói, Lâm Mặc, ngươi bây giờ đột phá đến giai đoạn đại đạo chi chủ cấp 3, tuyệt đối là thiên tài nghịch thiên nhất huyễn tộc chúng ta. Ta rất cao hứng. Nhưng mà ba đại tộc quần như tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân đều có thánh hoàng vũ trụ. Lúc trước bọn họ không ra tay, là bởi vì không cần phải ra tay. Nhưng hiện tại một khi biết sự tồn tại của ngươi, bọn họ nhất định sẽ đến. Do đó ngươi nhất định phải rời đi. Họ có thể chết, nhưng Diệp Tinh thì không. Cả vũ trụ tất nhiên còn có một vài địa phương có huyễn, tộc cực kỳ rải rác sinh sống. Đợi đến tương lai Diệp Tinh đột phá tới cảnh giới Thánh Hoàng Vũ Trụ, hoàn toàn có thể tổ hợp bọn họ lại, đến lúc đó mới là chân chính quật khởi của huyễn tộc. Lấy tiềm lực hiện tại Diệp Tinh biểu hiện ra, hoàn toàn có tiềm lực đột phá tới Thánh Hoàng Vũ Trụ. Huyễn tộc, bọn họ thiếu Thánh Hoàng Vũ Trụ. Một khi xuất hiện, giống như dòng chảy của tộc Hạt Nguyên, đám dị tộc tuyệt đối không dám trêu chọc. Năng lực biến đổi của huyễn tộc tiến vào các tộc quần khác như vào nơi không người, ai không kiêng nể. Nghe vậy, Diệp Tinh lại nói, Nguyên Nha, đạo chủ không động hiện tại bị ta đánh chết, phong tỏa ở thế giới bên ngoài đã tạm thời phá vỡ một lỗ hổng, ta rời khỏi nơi này, các ngươi cũng phải rời đi, tìm đến một địa phương bí ẩn khác. Nghe được lời của Diệp Tinh, lão giả Nguyên Nha rõ ràng sửng sốt, tựa như không có hiểu được ý tứ của Diệp Tinh. Nhưng mà trong nháy mắt ông ta phản ứng lại, trong mắt lộ ra một tia hy vọng, vội vàng gật đầu nói, được. Trước đó ông ta đều rơi vào tuyệt vọng, chỉ là yên lặng chờ chết. Sau khi nhìn thấy thực lực Diệp Tinh lại mừng như điên, dĩ nhiên không nghĩ tới hiện tại theo hai người không động của tộc Hạt Nguyên tử vong, phong tỏa vây khốn bọn họ đã bị mở ra, bọn họ có thể trực tiếp rời khỏi nơi này. Với thiên phú huyễn tộc của bọn họ, nếu thật sự muốn che giấu, cơ hồ không có khả năng có cường giả có thể tìm được. Có thể rời đi rồi. Tộc lão Lâm Mặc nếu đã đánh chết cường giả tộc Hạt Nguyên, mở ra phong tỏa, ngài ấy tất nhiên có thể mang theo chúng ta rời đi. Thật tốt quá. Những tộc nhân khác trong huyễn tộc nghe được lời của hai người, trên mặt rõ ràng cũng lộ ra vẻ kinh hỉ. Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi. Diệp Tinh nhanh chóng nói. Hiện tại bên ngoài có cường giả tộc Hạt Nguyên, tộc Vũ Hồn, tộc Xích Lân canh giữ. Diệp Tinh cũng không xác định rốt cuộc có Thánh Hoàng Vũ Trụ hay không. Nếu có, hắn cũng không nhất định có thể chạy thoát. Các ngươi không cần phản kháng, tất cả đều tiến vào trong nhẫn không gian của ta. Nhìn mọi người trước mắt, Diệp Tinh vung tay phải lên. Lập tức toàn bộ đông đảo tộc nhân huyễn tộc được hắn thu lại. Chỉ còn lại có một mình Nguyên Nha. Lâm Mặc, chờ ta một chút. Nguyên Nha trực tiếp nói. Ông ta nhìn về phía cung điện trước mắt. Xoẹt. Dưới ánh mắt của Diệp Tinh, tòa cung điện truyền thừa tồn tại cùng huyễn tộc này lại nhanh chóng thu nhỏ lại, lập tức hóa thành cao nửa mét, trực tiếp bị Nguyên Nha thu lại. Diệp Tinh đối với việc này không có suy nghĩ gì. Cung điện này là một kiện thần khí khác của huyễn tộc, tồn tại hồ truyền thừa của huyễn tộc, hắn cũng không có khả năng đoạt lấy. Nguyên Nha đã đem thần khí đỉnh cấp áo giáp hồn thiên đưa cho hắn, Diệp Tinh cho dù có khát vọng bảo vật, cũng không có khả năng đánh chết Nguyên Nha, trực tiếp đoạt tới. Một đường tu luyện, Diệp Tinh cũng không ngừng chém giết cùng cường giả dị tộc, thậm chí lừa gạt hơn 1000 vị đại đạo chi chủ cường đại, nhưng hắn làm việc có quy tắc ứng xử của mình, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Đi! Thu hồi cung điện truyền thừa, thân ảnh Diệp Tinh cùng Nguyên Nha vừa động, trực tiếp rời khỏi nơi này. Khu vực khổng lồ mênh mông vô bờ. Nhìn không tới điểm cuối cùng, trong hư không chớp động ánh sáng màu tím, dưới hư không màu tím, từng tòa cung điện sừng sững. Đây là một trong những căn cứ quan trọng nhất của huyễn tộc, nhưng mà lúc này đã trống rỗng, không còn một sinh mệnh nào tồn tại. Trước mắt là một mảnh bình nguyên thật lớn, toàn bộ bình nguyên thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, hoang vắng, không có dược thảo, linh quả gì sinh trưởng. Vút, vút, mà lúc này bên dưới hư không, có từng bóng người lần lượt xuất hiện. Trong đó trên người hai người cầm đầu có khí thế dao động cực mạnh. Trong đó một vị toàn thân tối đen, trên đầu có một sừng cong cong, trên mặt còn có bí văn màu vàng, đôi mắt cũng có màu vàng, thậm chí trên người còn có từng đường bí văn kỳ dị, có một tia ánh sáng màu đen tản ra. Một vị còn lại là một sinh vật khổng lồ cùng loại với giao long, trên người tràn đầy lân giáp màu đỏ, giống như một con rắn trực tiếp xoay quanh ở trong hư không. Ầm, ầm, dao động khí thế khủng bố phát ra, thậm chí hư không xung quanh đều không chịu nổi dao động của hai vị cường giả này, không ngừng nổ tung. Trước mắt đúng là đại đạo chi chủ cấp 3 của tộc Vũ Hồn và tộc Xích Lân, đạo chủ Nha Mặc và đạo chủ Khôn Linh. Chuyện gì xảy ra? Đạo chủ không động không hồi đáp lại một chút nào sao? Đạo chủ Nha Mặc, người trên mặt có bí văn màu vàng trầm giọng nói. Trước đó đạo chủ không động và đạo chủ Xích Diễm bị Diệp Tinh miểu sát, bọn họ thậm chí còn chưa kịp truyền tin tức đi. Việc này khiến cho đạo chủ Nha Mặc và đạo chủ Khôn Linh hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại bất kể liên hệ với đạo chủ không động thế nào đi nữa. Cũng không có phản ứng. Sắc mặt đạo chủ Khôn Linh bình tĩnh, ông ta vung tay phải, lập tức từng tia sáng kỳ dị tản ra, điên cuồng tràn vào trong hư không trước mắt. Bỗng nhiên, sắc mặt đạo chủ Khôn Linh khẽ thay đổi. Không tốt, chỗ không gian phong tỏa do đạo chủ không động phụ trách đã bị mở ra. Ầm. Cùng với sự thay đổi sắc mặt, một dao động khí thế vô cùng khủng bố chợt bộc phát ra từ trong cơ thể ông ta. Răng rắc, hư không trước mắt bị mạnh mẽ xé rách, lập tức có một lối đi trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người. Phòng ngự của huyễn tộc cũng bị phá. Sắc mặt hai người đạo chủ Nha Mặc đều thay đổi. Lúc trước huyễn tộc cũng có phòng ngự cường đại, bọn họ không vào được, cho nên đã phong tỏa lại, hai bên tương đương phong tỏa lẫn nhau. Soát, soát, bọn họ liếc nhìn nhau một cái, ngay sau đó tất cả đều tiến vào bên trong lối đi. Sau khi tiến vào lối đi, trong nháy mắt bọn họ xuất hiện ở bên trong một không gian thật lớn. Chẳng qua lúc này không gian này trống rỗng, dưới sự tra xét của linh hồn bọn họ, hoàn toàn không phát hiện ra một bóng người nào. Chạy rồi. Chết tiệt. Nhất thời trong mắt hai vị đạo chủ Nha Mặc đều lộ ra vẻ vô cùng âm trầm. Người có thực lực mạnh nhất của huyễn tộc là Nguyên Nha, trừ ông ta ra thì người mạnh nhất là Côn Ngọc, ở vào cấp bậc đại đạo chi chủ bậc 2, chỉ là Côn Ngọc đã bị chúng ta đánh chết, ngoại trừ Nguyên Nha. Người mạnh nhất huyễn tộc cũng chỉ ở vào cấp bậc đại đạo chi chủ cấp 1, bọn họ làm thế nào mà phá tan phong tỏa chứ? Đạo chủ Nha Mặc trầm giọng nói. Trên mặt đạo chủ Khôn Linh cũng tràn đầy vẻ âm trầm, có thể thoát đi, còn có thể đánh chết đạo chủ không động, chẳng lẽ là một sinh mệnh đặc thù đại đạo chi chủ cấp 3 cực kỳ cường đại, hoặc là Thánh Hoàng Vũ Trụ? Phải biết rằng, đạo chủ không động chính là ở vào cấp bậc đại đạo chi chủ cấp 3, thực lực rất mạnh, nếu gặp phải đối thủ có thực lực chênh lệch không nhỏ. Cho dù ông ta đánh không lại, cũng sẽ nghĩ biện pháp truyền tin tức ra, hoặc là cầu viện. Nhưng mà bọn họ không nhận được bất cứ tin tức gì, rất có khả năng hiện tại đạo chủ không động đã chết, thậm chí có khả năng là bị nhanh chóng đánh chết, nhanh đến mức đạo chủ không động còn không kịp phát ra tin tức. Có thể làm được loại trình độ này, nhất định là ở vào đạo chủ cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể là thánh hoàng cường đại. Mọi chuyện lúc này đã muốn vượt qua tầm kiểm soát của bọn họ. Căn cứ vào tin tức về huyễn tộc mà chúng ta hiểu biết, ngoại trừ hiền giả vận mệnh, cũng không có cường giả nào chủ động kết giao với huyễn tộc nhỏ yếu này. Đạo chủ Khôn Linh trầm giọng nói. Không có cường giả thánh hoàng, ai sẽ kết giao với huyễn tộc nhỏ yếu này chứ? Dù sao trong vũ trụ chỉ khi có được thánh hoàng vũ trụ, mới có thể miễn cưỡng có chỗ đứng ở trong vũ trụ. Về phần đại đạo chi chủ mạnh nhất trong tộc đàn, ở trong toàn bộ vũ trụ có nhiều lắm, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Rất nhiều tộc đàn trong số này đều tồn tại phụ thuộc vào tộc đàn cường đại. Ví dụ như là tộc Hàn Nguyệt ở bên trong nhân tộc. Hoàn toàn dựa vào nhân tộc, vào lúc nhân tộc cần đến, toàn bộ tài nguyên sẽ đưa cho cường giả nhân tộc sử dụng. Cho nên không có tộc đàn cường đại nào sẽ đi kết giao, cho dù là kết giao, thì thực lực trên cơ bản cũng không kém nhau nhiều lắm, nhưng mà loại thực lực này đối bọn họ mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Toàn bộ binh khí cũng đều bị rời đi. Đạo chủ Nha Mặc dò xét một chút, trong mắt tràn đầy lửa giận. Huyễn tộc, từng là tộc đàn đỉnh cấp, thậm chí trong tộc tồn tại 10 vị thánh hoàng vũ trụ, đương nhiên là có lượng lớn bảo vật. Thậm chí có thể tồn tại thần khí. Chẳng qua lúc trước có hiền giả vận mệnh, cho dù bọn họ có mơ ước bảo vật của huyễn tộc, nhưng mà cũng không dám ra tay. Hiền giả vận mệnh giảng giải đạo tắc vận mệnh ở các nơi, không có mâu thuẫn với bất kỳ tộc đàn nào. Một vị thánh tôn vũ trụ không thuộc về bất kỳ một tộc đàn nào, nhưng lại có giao hảo với tất cả các tộc đàn lớn của nhân tộc, yêu tộc có lực uy hiếp quá lớn. Chỉ cần một câu, đoán chừng toàn bộ tộc đàn đều sẽ nguyện ý ra tay, nhận phần nhân tình này, tộc đàn nhỏ yếu. Như bọn họ sẽ bị những tộc đàn này ra tay hủy diệt trong nháy mắt. Hiện tại hiền giả vận mệnh đã không quan tâm chuyện của huyễn tộc, cho nên bọn họ mới dám ra tay, chiếm tiên cơ trước so với các tộc đàn khác. Đương nhiên mục đích bọn họ ra tay chính là bởi vì những bảo vật này. Nhưng không ngờ tới kế hoạch không chút sơ hở này thế mà lại thất bại. Đây là một nơi vô cùng cô quạnh, lạnh như băng, bầu trời một mảnh tối đen, thoạt nhìn không có bất kỳ sự sống nào tồn tại. Lúc này trên một tinh cầu nhìn qua vô cùng cằn cỗi. Có một số người đang tụ tập ở trong này, nhìn gương mặt đúng là người huyễn tộc. Tốt lắm, Nguyên Nha, Tân Việt, hiện tại các ngươi ở nơi này đi, đoán chừng khả năng bị những tộc đàn khác tìm được cực kỳ nhỏ. Diệp Tinh cười nói, vũ trụ quá lớn, phần lớn khu vực đều là hư không hắc ám, lạnh như băng, ai sẽ phí tinh lực mà tra xét từng chút một nơi này chứ? Lâm Mặc, lần này cảm ơn ngươi. Đạo chủ Tân Việt nhìn Diệp Tinh, rất là hưng phấn nói. Trước đó không lâu, bọn họ còn ở bên trong căn cứ huyễn tộc chờ đợi cái chết, trong lòng tuyệt vọng, nhưng tình cảnh hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. Trên mặt Nguyên Nha ở bên cạnh cũng tươi cười, nhìn Diệp Tinh, những nếp nhăn trên gương mặt già nua dường như cũng giãn ra rất nhiều. Hiện tại tộc đàn đã an toàn, hơn nữa hiện tại Diệp Tinh lại trở thành đại đạo chi chủ cấp 3 chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Tương lai rất có thể Diệp Tinh sẽ trở thành thánh hoàng vũ trụ mới của huyễn tộc. Dường như ông ta nhìn thấy được hy vọng huyễn tộc quật khởi. Suy nghĩ một chút, Nguyên Nha nhìn Diệp Tinh, hỏi, Lâm Mặc, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Diệp Tinh mỉm cười, nói, ta sẽ rời khỏi nơi này ngay bây giờ, ta còn có một chuyện quan trọng cần xử lý. Hắn chỉ là thuận tiện nhìn xem một chút khi đi vào huyễn tộc, có điều phát hiện huyễn tộc xuất hiện biến cố, đương nhiên hắn phải giúp đỡ một chút. Đối với hắn mà nói, chuyện này cũng không phải rất khó, nhưng mà đối với huyễn tộc mà nói, hoàn toàn là đưa bọn họ từ trong tuyệt vọng ra ngoài. Ừ, vậy mọi chuyện ngươi phải cẩn thận. Nguyên Nha gật gật đầu, nhịn không được dặn dò một tiếng. Có điều hiện tại thực lực của Diệp Tinh mạnh hơn ông ta rất nhiều, thực lực đại đạo chi chủ cấp 3, mắt thời không, áo giáp thần khí cường đại, tất cả những thứ này hợp lại, trừ phi thánh hoàng vũ trụ ra tay, bằng không tuyệt đối không có cường giả nào có thể làm gì được Diệp Tinh. Ở trong tộc đàn, ở cùng với bọn họ, Nguyên Nha biết việc này ngược lại sẽ bất lợi cho sự trưởng thành của Diệp Tinh. Lâm Mặc tộc lão, nghe thấy bọn họ nói chuyện, lập tức có rất nhiều người huyễn tộc đều nhìn về phía Diệp Tinh. Trong lòng bọn họ rất cảm kích với Diệp Tinh. Các vị, ta phải đi trước rồi, có thời gian sẽ trở lại. Diệp Tinh mỉm cười. Xoát, bóng dáng của hắn vừa động, trực tiếp biến mất không thấy. Lúc này nơi này chỉ còn lại rất nhiều người của huyễn tộc. Thật không thể tin được, lần trước ta gặp Lâm Mặc chỉ ở vào giai đoạn đại đạo chi chủ cấp 1, bây giờ nhìn lại hắn đã đột phá tới cấp bậc đại đạo chi chủ cấp 3 rồi. Chỉ cần nhìn thời gian từ cấp 1 đột phá lên cấp 3, thiên phú của Lâm Mặc cũng có thể tương đương với nhân loại Diệp Tinh nhỉ. Đạo chủ Tân Việt nhịn không được cảm thán nói. Nhân loại Diệp Tinh, đó là thiên tài nghịch thiên nhất trong vũ trụ giai đoạn hiện tại. Trên thực tế, bọn họ không đoán ra, cũng không thể ngờ tới Diệp Tinh và Lâm Mặc chính là cùng một người. Mọi người đều biết, nhân loại Diệp Tinh chính là người địa cầu, mà thiên phú của người địa cầu ở trong nhân tộc rất bình thường, trên cơ bản không có thiên phú gì, cho nên cũng không thể có phân thân. Trường hợp phân thân đều là trời sinh đã có, cực ít có trường hợp đặc biệt. Hơn nữa, thực lực của huyễn tộc nhỏ yếu, đại đạo chi chủ cũng chỉ có vài vị này, bình thường đều ở trong tộc, không có nhiều hiểu biết đối với những tin tức bên ngoài, hiểu biết về Diệp Tinh cũng không nhiều, cũng không có liên hệ hai người lại với nhau. Nói cách khác, nếu bọn họ hiểu biết thông tin chi tiết về Diệp Tinh, đương nhiên sẽ có thể phát hiện ra một ít điểm giống nhau. Ví dụ như Diệp Tinh thi triển thời không tĩnh chỉ, những yêu tộc, ma tộc kia không thể nhìn ra. Nhưng mà Nguyên Nha nhất định có thể nhìn ra đó là mắt thời không. Đương nhiên, cho dù nhìn ra, cũng có một loại khả năng là tộc đàn của bọn Lâm Mặc liên hợp với Diệp Tinh. Ông, bên trong nhẫn không gian, mảnh vỡ của đĩa bánh răng kỳ dị kia hơi hơi dao động. Theo dao động, Diệp Tinh có thể cảm giác được một chỗ, ở phía xa có một lực hấp dẫn đang không ngừng truyền đến. Khoảng cách không xa, nhiều nhất mất khoảng một tháng là mình có thể tới nơi đó. Yên lặng cảm ứng dao động, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui sướng. Hiện tại hắn cách mảnh vỡ thứ ba của đĩa bánh răng càng ngày càng gần. Đi. Bóng dáng lóe lên, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía trước. Lúc này bên trong đại điện của đạo chủ nhân tộc cũng rất náo nhiệt. Chúc mừng Mặc Thương, ngươi đã thành công đột phá đến cảnh giới đại đạo chi chủ. Nhân tộc chúng ta lại tăng thêm một vị đại đạo chi chủ rồi. Một vài đại đạo chi chủ nói lời chúc mừng. Lúc này đứng ở trung tâm mọi người chính là một vị thanh niên. Thanh niên có khuôn mặt tuấn lãng, trên trán có một vết kiếm. Lúc này đang nhận sự chúc mừng của mọi người. Đoạn thời gian gần đây, cường giả nhân tộc như muốn nổ tung, không ngừng xuất hiện đại đạo chi chủ mới. Trước có Diệp Tinh triển lộ ra thực lực đại đạo chi chủ, lại có Cu Y Ba đột phá thành công. Hiện tại Mặc Thương cũng như thế. Mặc Thương, coi như là một vị thiên tài, thiên phú so với Hỗn Vũ kém hơn một chút, tu luyện đến bây giờ đã được mấy triệu năm, có điều hiện tại đã đột phá tới cảnh giới đại đạo chi chủ rồi. Hiển nhiên tiềm lực thiên phú đã nhảy lên đứng đầu nhân tộc. Một ít thiên tài giai đoạn trước tu luyện rất nhanh, nhưng mà gặp phải bình cảnh lại dừng lại thời gian rất lâu, thậm chí cả đời không có khả năng đột phá. Nhưng mà một ít thiên tài tu luyện chậm một chút, nhưng lại có thể không ngừng đột phá, Mặc Thương thuộc vào loại người này. Soát. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong đại điện đạo chủ hiện lên một luồng dao động, lập tức một vị thanh niên xuất hiện ở trước mắt. Là Diệp Tinh. Nhìn thấy, Diệp Tinh, rất nhiều người xung quanh lập tức vây quanh. Ha ha, Diệp Tinh. Đạo chủ Diệp Tinh. Bọn họ đều cười tiếp đón. Trong mắt một số người rõ ràng có vẻ kính sợ. Ai không kính sợ? Hiện tại Diệp Tinh chính là người mạnh nhất trong tầng thứ nhất của đại điện đạo chủ này. Đánh chết đại đạo chi chủ cấp 3 đối Diệp Tinh, mà nói đơn giản giống như là ăn cơm, uống nước vậy. Diệp Tinh nhìn về phía mọi người, khẽ gật đầu với bọn họ, lập tức đi về phía một cái bàn. Với sự xuất hiện của Diệp Tinh, những cường giả trước người đạo chủ Mặc Thương kia rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Diệp Tinh này thật đúng là phong quang, vừa đến nơi này đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của các cường giả. Lúc này một người bên cạnh đạo chủ Mặc Thương lập tức bất mãn truyền âm nói. Tuy rằng anh ta nói như vậy, nhưng mà hiển nhiên không dám nói ra ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng, hôm nay là chúc mừng đạo chủ Mặc Thương đột phá, lại bị hắn cướp sự nổi bật. Sau khi sự kiện bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly kết thúc, số lần Diệp Tinh tiến vào trong đại điện đạo chủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại lại vào. Bất kể ở nơi nào, cũng không thể nào có được toàn bộ hảo cảm của mọi người. Hiện tại tuy rằng thực lực Diệp Tinh mạnh như vậy, nhưng mà hiển nhiên trong nhân tộc có người không ưa Diệp Tinh. Hơn nữa, tất cả những người kia đều có lai lịch lớn. Phong Ngân, Du Dương. Chỉ là đột phá đến cảnh giới đại đạo chi chủ, ta có cái gì nổi bật mà cướp chứ? Thanh niên Mặc Thương lạnh nhạt cười nói, dường như cũng không để ý chút nào. Mặc Thương, thiên phú không tính là cao nhất, nhưng mà lai lịch lại cực kỳ khủng bố. Anh ta đến từ gia tộc Hồn Thiên cường đại, mà người mạnh nhất gia tộc Hồn Thiên chính là Thánh Tôn Hồn Thiên, người sáng lập Điện Hồn Thiên, một trong ba đại cường giả thánh tôn của nhân tộc. Gia tộc Hồn Thiên cường đại ngoại trừ một vị cường giả thánh tôn, thì còn có hai vị thánh hoàng vũ trụ, có thể nghĩ thực lực khủng bố bao nhiêu. Tính tình của Mặc Thương ngươi chính là quá hòa nhã, cái gì cũng không tranh không cướp. Thanh niên Phong Ngân nói thẳng. Trên mặt anh ta có bí văn màu vàng, ngay cả trong mắt cũng có màu vàng. Lão tổ của gia tộc Long Mặc ta chiếm được một món bảo vật, nhưng lại bị Diệp Tinh trực tiếp yêu cầu muốn có. Hắn thật là không chút khách khí mà. Không chỉ thế, hắn còn yêu cầu một món thần khí cao cấp của một tộc đàn tác. Phong Ngân đến từ gia tộc Thánh Hoàng Long Mặc. Thánh Hoàng Long Mặc không ưa Diệp Tinh, đương nhiên thái độ này sẽ ảnh hưởng đến những người khác trong gia tộc. Nghe vậy, Mặc Thương mỉm cười, nói, Phong Ngân, tuy rằng lúc ấy ta ở vào bất tử cảnh, có điều vẫn biết được đó là bởi vì Diệp Tinh chiếm được một tấm lệnh bài thánh khí, nên tộc đàn mới cho hắn những bảo vật này. Diệp Tinh có được lệnh bài thánh khí, lúc ấy đã khiến cho vô số người đỏ mắt, lúc sau Diệp Tinh liền bộc lộ ra thực lực khủng bố khiếp sợ vũ trụ. Mặc Thương, tóm lại chính là ta nhìn ngứa mắt Diệp Tinh này. Nghe đồn lúc hắn còn nhỏ yếu đã có được binh khí cấp bậc đại đạo chi chủ, thậm chí rất có thể trước khi có được lệnh bài thánh khí, trên người cũng đã có thần khí. Ở bên trong di tích của Thánh Hoàng Hắc Ly, hắn bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, có nguyên nhân rất lớn là do thần khí. Phong Ngân liếc nhìn Diệp Tinh ở phía xa một cái, trong mắt rõ ràng có một tia khó chịu, còn có một chút ghen tị. Nhìn đi, hiện tại tộc đàn cung cấp nhiều tài nguyên như vậy cho Diệp Tinh, ta liền nhìn xem hắn có thể trở thành Thánh Hoàng Vũ Trụ hay không. Phong Ngân nói đúng, cường giả Thánh Hoàng Vũ Trụ không phải tài nguyên có thể xây lên được, muốn đạt tới, hoàn toàn phải xem tích lũy thường ngày của chính mình. Giai đoạn trước dựa vào truyền thừa càng nhiều, tiến bộ quá nhanh, đến thời điểm đại đạo chi chủ cấp 3 đột phá đến Thánh Hoàng Vũ Trụ, thì khó khăn sẽ càng lớn hơn. Nội tình tự thân càng mạnh, thì khả năng đột phá đến Thánh Hoàng Vũ cũng càng lớn, không có tài nguyên nào có thể hỗ trợ. Muốn trở thành Thánh Hoàng Vũ Trụ, thì phải xây dựng thế giới thuộc về mình. Nếu có một chỗ nào đó hơi không thể hiểu được, vậy thì thế giới sẽ sụp đổ, căn bản không có khả năng thành công. Nếu không thể trở thành Thánh Hoàng Vũ Trụ, cuối cùng Diệp Tinh cũng chỉ có thể ở hống hách ở đạo chủ cảnh mà thôi. Phong Ngân lạnh lùng nói. Lúc này những người bất mãn với Diệp Tinh, gần như đều là đến từ gia tộc Thánh Hoàng Vũ Trụ cường đại. Thân là thành viên của những gia tộc khủng bố này, đương nhiên trong lòng bọn họ vô cùng cao ngạo, nhưng mà cho dù lai lịch của bọn họ hiển hách, nhưng muốn có được tài nguyên vẫn phải dựa vào cố gắng của chính mình. Kết quả Diệp Tinh này chỉ là người địa cầu đến, từ một tinh cầu nhỏ yếu lại có được tài nguyên nhiều hơn rất nhiều so. Với bọn họ, hiện tại địa cầu kia ngoại trừ Diệp Tinh, thậm chí bất tử cảnh cũng không có hai vị. Đương nhiên trong lòng bọn họ có bất mãn. Mặc Thương mỉm cười, không nói gì thêm, trong ánh mắt của anh ta nhìn về phía Diệp Tinh cũng là có vẻ kỳ dị. Diệp Tinh sao? Anh ta trực tiếp đứng lên, mỉm cười nói, đi, ta đi gặp Diệp Tinh này một chút. Một chỗ trong đại điện đạo chủ, lúc này đang có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Người đàn ông này mặc trường bào màu đen, ngoại hình cùng loại với người địa cầu, chẳng qua trên người có bộ lông dài màu vàng, sau lưng còn có một cái đuôi dài. Mặc dù là ở trong đại điện đạo chủ, nhưng mà vẫn có thể cảm ứng được trên người người này tản ra kiếm khí sắc bén. Đạo chủ Kiếm Vũ. Diệp Tinh đi đến trước mặt người đàn ông trung niên, mở miệng nói. Diệp Tinh, không biết đệ nhất nhân dưới Thánh Hoàng ngươi tìm ta có chuyện gì? Đạo chủ Kiếm Vũ nhìn Diệp Tinh, trêu ghẹo nói. Đạo chủ Kiếm Vũ nói đùa. Diệp Tinh mỉm cười, trực tiếp ngồi xuống. Đạo chủ Kiếm Vũ, đại đạo chi chủ cấp 3 của nhân tộc, thực lực rất mạnh. Lúc trước đạo chủ Kiếm Vũ được xem là đại đạo chi chủ đệ nhất nhân của nhân tộc, lực công kích cường đại đến mức độ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí thực lực không hề thua kém những sinh mệnh đặc thù. Có điều Diệp Tinh xuất hiện, ông ta được xếp hạng thứ 2 trong đạo chủ cảnh của nhân tộc. Đạo chủ Kiếm Vũ bưng chén rượu trong tay lên, uống một ngụm, mỉm cười nói đi, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ? Hiện tại thực lực của Diệp Tinh mạnh hơn rất nhiều so với ông ta. Hơn nữa ở bên trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly đã đánh chết nhiều đạo chi chủ dị tộc như vậy, bảo vật lại càng không thiếu. Diệp Tinh không có lãng phí thời gian, nói thẳng ý đồ đến, nói, ta nghe nói đạo chủ Kiếm Vũ thích đi đến các nơi mạo hiểm, rất quen thuộc với nhiều nơi, và lại chuyên môn chế tác bản đồ chi tiết, không biết đạo chủ Kiếm Vũ có thể bán cho ta một phần hay không? Đạo chủ Kiếm Vũ có thực lực rất mạnh, hơn nữa yêu thích thám hiểm, thông tin bản đồ ghi lại những nơi thăm dò được cũng rất đầy đủ. Một ít cường giả đi mạo hiểm còn chuyên tìm đạo chủ Kiếm Vũ để mua bản đồ. Việc nhỏ. Đạo chủ Kiếm Vũ gật gật đầu, nói thẳng, ta đưa ngươi một phần là được. Nghe vậy Diệp Tinh gật gật đầu, cũng không có từ chối. nhân tình này trở về sau tìm một cơ hội hoàn lại là được. Đúng lúc này, ở bên cạnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói, Diệp Tinh, xem ra ngươi lại muốn đi mạo hiểm à? Một vị thanh niên có khuôn mặt tuấn giật đi tới, mỉm cười nói, hừ. Diệp Tinh nhìn về phía người tới, trực tiếp mở miệng nói, đạo chủ Mặc Thương. Khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười, nói, xem ra nhân tộc chúng ta lại xuất hiện một vị đại đạo chi chủ mới rồi. Lúc trước khi thực lực của hắn ở vào bất tử cảnh đã biết Mặc Thương, hiện tại người này rõ ràng đã đột phá tới cảnh giới đại đạo chi chủ rồi. Biết được thân phận của anh ta, đương nhiên Diệp Tinh biết sau lưng người này là Thánh Tôn Hồn Thiên. Thánh Tôn Vũ Trụ A, Diệp Tinh nhịn không được cảm thán, đó là cường giả đứng ở đỉnh cao nhất của toàn bộ vũ trụ, chân chính một lời liền quyết định vận mệnh của rất nhiều tộc đàn. Lần này huyễn tộc chỉ bởi vì không có sự che chở của hiền giả vận mệnh, liền trực tiếp bị tai ương ngập đầu. May mắn, không thể so với Diệp Tinh ngươi. Đạo chủ Mặc Thương mỉm cười nói. Sắc mặt của mấy người bên cạnh anh ta có chút lạnh nhạt, hoàn toàn không muốn nói chuyện với Diệp Tinh. Diệp Tinh liếc nhìn bọn họ một cái, đương nhiên biết bọn họ đều đến từ gia tộc Thánh Hoàng cường đại. Nói vài câu, Diệp Tinh nói thẳng, được rồi, đạo chủ Kiếm Vũ, ta đã thu được bản đồ rồi, ta đi trước. Soát. Ở dưới ánh mắt của mọi người, bóng dáng của hắn trực tiếp biến mất không thấy. Trước mắt là một mảnh đại lục vô cùng to lớn, toàn bộ đại lục vô biên vô hạn, nhưng mà mặt trên lại tràn ngập một luồng tử khí, không cảm nhận được bất kỳ dấu vết sinh mệnh nào tồn tại. Vút. Trong hư không, lúc này có một thanh niên có gương mặt dữ tợn bay tới. Diệp Tinh, nơi này chính là đại lục tử vong sao? Bên trong nhẫn không gian, truyền đến giọng nói tò mò của Tiểu Hắc. Đúng. Diệp Tinh cười gật gật đầu. Đại lục tử vong là một nơi nguy hiểm trong vũ trụ, nổi danh nhất chính là phía trên tràn ngập tử khí. Những tử khí này sẽ tiến vào trong cơ thể cường giả, nếu xâm nhập vào quá nhiều, thậm chí đại đạo chi chủ cũng có thể tử vong. Nghe đồn đại lục tử vong này là một chiến trường viễn cổ, phía trên có vô số sinh mệnh ngã xuống, sau khi những sinh mệnh này ngã xuống mới khiến cho những tử khí này bắt đầu tràn ngập. Diệp Tinh nhìn phía dưới. Hắn vung tay lên, trước mắt lập tức hiện ra một tấm bản đồ kỳ dị. Toàn bộ trên bản đồ cũng là biểu hiện một lục địa thật lớn, có điều toàn bộ lục địa nhấp nhô không bằng phẳng, đúng là bản đồ đại lục tử vong. Toàn bộ đại lục tử vong, khắp nơi đều là những ngọn núi thấp không ổn định và dữ tợn, ngoài ra mặt trên còn có sông, gò núi, toàn bộ địa thế rất nhấp nhô. Không chỉ có địa hình phức tạp, hơn nữa đại lục tử vong còn có rất nhiều nơi nguy hiểm không biết rõ, đến Diệp Tinh cũng không dám, tùy tiện mạo hiểm. Có điều hắn biết đạo chủ Kiếm Vũ đã từng đi đến nơi này. Cho nên tất nhiên sẽ chế tạo ra bản đồ về đại lục tử vong, vì vậy trước đó hắn trực tiếp tiến vào, trong đại điện đạo chủ để tìm đạo chủ Kiếm Vũ. Trên bản đồ trước mặt có gần 100 chỗ đánh dấu nguy hiểm, có hơn 10 chỗ đánh dấu rất nguy hiểm, thậm chí còn có một chỗ đánh dấu cực độ nguy hiểm. Đạo chủ Kiếm Vũ chính là đại đạo chi chủ cấp 3 cường đại, hơn nữa còn mạnh hơn nhiều so với đại đạo chi chủ cấp 3 bình thường, ông ta đánh dấu cực độ nguy hiểm thì có thể tưởng được mức độ nguy hiểm thế nào. Cho dù Diệp Tinh cũng không dám qua loa. Dù sao lúc hắn ở trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, biểu hiện ra ngoài thực lực mạnh mẽ như vậy, phần lớn là bởi vì mắt thời không. Có điều đối với những cường giả khác mà nói mắt thời không có tác dụng rất lớn, nhưng mà đối với một vài nơi nguy hiểm, cũng không nhất định có thể tạo được tác dụng lớn. Không dựa vào mắt thời không, thực lực của hắn cũng chỉ tương đương với đạo chủ Kiếm Vũ mà thôi. Ông, bên trong nhẫn không gian, bên trên mảnh vỡ của đĩa bánh răng kia hơi tản ra dao động. Hướng rìa bên trái. Diệp Tinh cảm nhận một chút, bóng dáng lóe lên, nhanh chóng bay về phía một chỗ. Đây là một dãy núi liên miên chập trùng, trên núi có rất nhiều khe nứt, tràn ngập hương vị cổ xưa, bên trong những khe nứt này còn tản ra từng luồng tử khí. Lúc này bên trong một cái khe, đã có một người đàn ông mặc áo giáp màu vàng đang yên lặng ngồi xếp bằng. Toàn thân người đàn ông này gần như đều bị áo giáp màu vàng bao trùm, chỉ lộ ra một phần gương mặt và bàn tay. Hầu như những phần lộ ra bên ngoài đều có lân giáp màu đen. Vóc người rất cao gầy, gương mặt lộ ra ngoài trông giống như yêu thú bọ cạp độc. Tuy rằng trên người vị cường giả này không có tản ra dao động, nhưng mà khi ý thức tiếp xúc đến thân thể người này, hoàn toàn có thể cảm nhận được uy lực khủng bố bên trong cơ thể này. Đã mấy triệu năm trôi qua rồi. Lúc này người đàn ông đang ngồi xếp bằng này nói thầm. Thời gian dài như vậy, ta vẫn luôn ở trong này, muốn tìm kiếm tung tích đời sau của sát thần thú kia, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Người đàn ông khẽ nhíu mày. Nghĩ đến sát thần thú, trong mắt người này tràn đầy vẻ nóng bỏng. Viễn cổ có 10 đại bí thuật truyền thừa xuống, không gian thuật, thời gian thuật, phong liệt thuật, sinh nguyên thuật, phân thân thuật. Gần như mỗi một loại bí thuật đều đáng giá để đời sau nghiên cứu. Trước kia Diệp Tinh học tập sinh nguyên thuật, có điều thực lực của hắn tiến bộ quá nhanh. Sự ảnh hưởng của những bí thuật cần cẩn thận nghiên cứu này, đối thực lực của hắn càng ngày càng yếu, cho nên hắn tạm thời từ bỏ. Sau khi thực lực mạnh lại không có thời gian nghiên cứu. dù sao thiên phú của hắn rất mạnh, lĩnh ngộ đạo tắc còn ngại thời gian không đủ, không có khả năng tốn thời gian đi nghiên cứu những thứ này. Có điều Diệp Tinh cũng nghiên cứu trọng điểm bí thuật thứ nhất, đó là phân thân thuật. Hắn có được 9 phân thân đạo tắc vận mệnh, tốc độ lĩnh ngộ đạo tắc tăng nhiều, điều này hoàn toàn là nhờ vào phân thân thuật, một trong 10 đại bí thuật. 10 đại bí thuật được truyền xuống bởi 10 vị sinh mệnh cường đại từ trong truyền thuyết viễn cổ. Trong đó sát thần thú là một loại trong đó, mà cái nó để lại là hủy diệt thuật. Sát thần thú đại biểu chính là cực hạn hủy diệt, nắm giữ đầy đủ hủy diệt thuật, cho dù phá hủy một tòa vị diện cũng là chuyện dễ dàng, uy lực cường đại tới cực hạn. Nghe đồn sát thần thú này chân chính trưởng thành chính là thánh hoàng vũ trụ, nếu cố gắng tu luyện, thậm chí có thể dễ dàng đạt tới thánh tôn vũ trụ, nếu có thể tìm được bản thể hoặc là đời sau của nó, nói không chừng thực lực của ta có thể tăng lên thật lớn. Cho dù không thể trở thành thánh tôn vũ trụ, nhưng mà đạt được một ít tiến bộ ở cảnh giới thánh hoàng thì nhất định là rất đơn giản. Trong mắt người đàn ông trung niên rõ ràng có một tia khát vọng. Hiện tại sát thần thú lưu lại hủy diệt thuật, liệt không long lưu lại không gian thuật cũng đã bị diệt sạch, chỉ còn được ghi lại trong một ít di tích rải rác, sách cổ, toàn bộ vũ trụ có thể nói là không có cường giả nào gặp được. Có điều bọn họ lại tin tưởng rằng nó thật sự tồn tại, dù sao người đại bí thuật không gian thuật, thời gian thuật vẫn tồn tại như cũ. Ta đã tra xét rất nhiều nơi khác, hiện tại chỉ còn lại có 2 nơi cuối cùng. Trong lòng người đàn ông trung niên thầm nghĩ, hy vọng là có. Lúc trước ông ta phát hiện bản ghi chép ở một khu vực bí ẩn, ở trong này dường như tồn tại di tích đời sau của sát thần thú, cho dù không phải là sát thần thú thật sự, nhưng mà đoán chừng cũng có lợi ích thật lớn đối với ông ta. Có điều có thật sự tồn tại hay không ông ta cũng không xác định. Vút, bóng dáng lóe lên, trực tiếp rời khỏi khe núi, ông ta bay đến trước một hồ nước thật lớn. Nơi này là một chỗ. Người đàn ông tản ra linh hồn của mình để tra xét. Hừ, đang tra xét, bỗng nhiên người đàn ông nhíu mày nhìn về phía xa xa. Có người đến đây. Người đàn ông khẽ nhíu mày, lập tức vung tay phải lên. Ngay lập tức một tia sáng màu trắng bay ra, tốc độ nhanh tới cực hạn, nhanh chóng bay về phía xa. Trong hư không, Diệp Tinh đang nhanh chóng bay đi, lúc này trên mặt hắn tràn đầy vẻ vui sướng. Sắp tới rồi. Lúc này hắn cảm thấy sự kêu gọi kia càng ngày càng mãnh liệt. Nếu đó là mảnh vỡ thứ 3 của đĩa bánh răng, vậy thì chắc chắn là rất có lợi ích với hắn. Nói không chừng lĩnh ngộ đại đạo còn có thể mạnh hơn một chút. Hả? Đúng lúc này, bỗng nhiên trong lòng Diệp Tinh cảm thấy một loại cảm giác tim đập vô cùng nhanh, da gà toàn thân đều nổi lên. Diệp Tinh cẩn thận. Bên trong nhẫn không gian, giọng nói lo lắng của Tiểu Hắc gần như là đồng thời truyền đến. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ, nơi đó thế nhưng trực tiếp xuất hiện một tia sáng màu trắng. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy tia sáng này, sắc mặt Diệp Tinh cũng hơi thay đổi. Nơi này là đại lục tử vong, bình thường có rất ít cường giả đến nơi này. Lúc trước trong quá trình tiến vào hắn cũng luôn cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh, thế nhưng mà cũng không có phát hiện ra tia sáng màu trắng này. Diệp Tinh muốn tránh né, nhưng mà căn bản làm không được, tốc độ của tia sáng màu trắng nhanh tới cực hạn, trong nháy mắt liền tới phía trước người hắn, chỉ một tia sáng nho nhỏ, lại giống như là một viên sao băng, hung hăng va chạm vào trên người Diệp Tinh. Phốc! Diệp Tinh chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình một trận quay cuồng, thậm chí tan vỡ ra rất nhiều, với thực lực của hắn bây giờ thế nhưng không chịu nổi công kích này. Không kìm được, một dòng máu tươi trực tiếp phun ra khỏi khóe miệng, mà thân thể của hắn cũng trực tiếp lui về phía sau. Công kích cấp bậc thánh hoàng. Cảm nhận được công kích khủng bố này, sắc mặt Diệp Tinh đại biến, tia sáng đột nhiên xuất hiện này lại mạnh mẽ như vậy. Hắn có thần khí phòng ngự đỉnh cấp áo giáp hồn thiên, ngoại trừ thánh hoàng vũ trụ, tuyệt đối không có bất kỳ kẻ nào có thể gây tổn thương cho hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Hắc, có chuyện gì vậy? Hắn liền vội vàng hỏi. Lúc này Diệp Tinh cũng tản ra linh hồn của mình tra xét, nhưng mà chẳng tra xét ra được cái gì cả, mà phạm vi tra xét của Tiểu Hắc là gấp 10 lần hắn, nói không chừng có thể phát hiện ra cái gì đó. Lúc này trên mặt Tiểu Hắc tràn đầy vẻ phẫn nộ, nói, Diệp Tinh là Thánh Hoàng Vũ Trụ, hơn nữa là tộc hạt nguyên kia. Thánh Hoàng Vũ Trụ tộc hạt nguyên, là Thánh Hoàng Khôn Quân kia. Diệp Tinh biến sắc, lúc trước hắn tiến vào tộc hạt nguyên cứu Bảo Nhi, Thánh Hoàng Khôn Quân kia liền ra tay. Có điều hắn đã kịp thời xin được sự giúp đỡ từ sư huynh Thánh Hoàng Lăng Húc, cho nên Thánh Hoàng Khôn Quân kia không có thành công. Không phải, là một vị Thánh Hoàng khác. Tiểu Hắc vội vàng nói. Một vị khác. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ nhúc nhích. Tộc Hạt Nguyên có 2 vị Thánh Hoàng vũ trụ, có điều một vị luôn luôn ở trong tộc, còn một vị cơ bản không có bất kỳ cường giả nào biết tung tích. Chính vì nguyên nhân này, lực uy hiếp của tộc Hạt Nguyên mới cực lớn, không có bất kỳ tộc đàn nào dám tùy tiện đi trêu chọc. Cho dù diệt toàn bộ tộc Hạt Nguyên, nhưng mà, sau đó ắt phải lọt vào sự trả thù điên cuồng của một vị thánh hoàng vũ trụ khác. Không nghĩ tới vị thánh hoàng này vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Hừ, không chết. Một nơi phía xa, Thánh Hoàng Kim Nguyên của tộc Hạt Nguyên kia nhìn thấy Diệp Tinh chỉ bị thương, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông ta là Thánh Hoàng Vũ Trụ cường đại, cho dù là một đòn công kích tùy ý, cũng tuyệt đối không có bất kỳ đại đạo chi chủ nào có thể ngăn cản được, nhưng mà thanh niên ở phía xa kia lại cản được. Ở đạo chủ cảnh có thể ngăn cản công kích của Thánh Hoàng Vũ Trụ. Thú vị. Khóe miệng Thánh Hoàng Kim Nguyên lộ ra vẻ tươi cười, có điều nụ cười này lại có cảm giác lạnh lùng không gì sánh được. Vút, ngón tay phải hợp lại, lập tức lại là một tia sáng màu trắng bay ra, lúc này dao động của tia sáng này còn cường đại hơn. Tia sáng màu trắng vượt qua tốc độ ánh sáng, đánh vỡ khoảng cách thời không, lại nhanh chóng đi tới trước người Diệp Tinh. Mặc dù Diệp Tinh biết mình không thể cứng rắn đối đầu, nhưng mà hắn lại không né tránh được, trực tiếp bị đánh trúng. Phốc, cho dù trong cơ thể có áo giáp hồn thiên phòng ngự toàn diện, nhưng mà hơn phân nửa kinh mạch đều trực tiếp bị nghiền nát, dao động khí thế trên người chậm lại một ít, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể như là diều đứt dây, trực tiếp bay ngược về phía xa. Còn chưa chết, Thánh Hoàng Kim Nguyên ở dưới linh hồn của mình nhìn Diệp Tinh, tuy rằng Diệp Tinh bay ngược ra ngoài, cực kỳ chật vật, thế nhưng khí thế dao động trên người căn bản không có giảm xuống bao nhiêu. Xoẹt, áo giáp trên người vốn nhìn qua bình thường lúc này lại tản ra ánh sáng màu trắng cực kỳ mãnh liệt. Đó là áo giáp hồn thiên. Nhìn áo giáp lúc này nở rộ uy năng vô tận, trong mắt Thánh Hoàng Kim Nguyên chợt lộ ra một tia sáng. Trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, Thánh Hoàng Kim Dương của yêu tộc ra tay đánh chết nhân loại Diệp Tinh nhưng lại thất bại. Áo giáp thiên tài tuyệt thế nhân loại Diệp Tinh mặc trên người chính là áo giáp hồn thiên. Áo giáp hồn thiên, đây chính là thần khí đỉnh cấp, là Thánh Hoàng Chu Khuyết lúc trước là cường giả cấp độ Thánh Hoàng, đỉnh cấp của huyễn tộc sử dụng. Danh tiếng áo giáp này trong đám cường giả đỉnh cấp của vũ trụ vẫn là rất lớn. Dù sao trên thần khí đỉnh cấp, đó chính là thiên địa thánh khí so với số lượng thánh tôn vũ trụ còn thưa thớt hơn, có thể thấy được trình độ chân quý của nó. Tin tức Diệp Tinh có được áo giáp hồn thiên không có lưu truyền ở trong đám cường giả đạo chủ cảnh, không có đạt tới cấp bậc kia, cho dù nhìn thấy áo giáp hồn thiên bọn họ cũng không nhận ra, dù sao bọn họ ngay cả một kiện thần khí bình thường nhất trên cơ bản cũng không có khả năng có được. Nhưng ở cấp độ Thánh Hoàng vũ trụ, Thánh Hoàng Kim Dương lại phát tin tức ra, rất nhiều Thánh Hoàng vũ trụ đều biết. Áo giáp hồn thiên là thần khí đỉnh cấp, có được bảo vật như vậy, nhân loại Diệp Tinh tuyệt đối không có khả năng mượn bên ngoài, cho nên, vị đại đạo chi chủ xa lạ trước mắt này rất có thể chính là nhân loại Diệp Tinh. Trong mắt Thánh Hoàng Kim Nguyên chớp động vẻ hưng phấn. Nhân loại Diệp Tinh, đây là thiên tài khó tin nhất vũ trụ giai đoạn này. Tu luyện ngắn ngủi 2.000 năm, có thể dễ dàng đánh chết đại đạo chi chủ cấp 3, còn là miểu sát mấy vị, được xưng là đệ nhất dưới Thánh Hoàng vũ trụ. Bây giờ tộc quần cường đại như yêu tộc đều đang treo thưởng nhân loại Diệp Tinh, phòng ngừa hắn đột phá tới cảnh giới Thánh Hoàng vũ trụ. Nếu là đánh chết, những phần thưởng này cũng sẽ là của tộc Hạt Nguyên ta. Thánh Hoàng Kim Nguyên hiển nhiên rất động tâm. Bây giờ có thể đánh chết Diệp Tinh chỉ có cường giả cấp bậc Thánh Hoàng mà thôi. Do đó phần thưởng của tộc quần yêu tộc cũng là nhằm vào cấp độ Thánh Hoàng, đủ để làm cho Thánh Hoàng vũ trụ động tâm. Hơn nữa, đánh chết nhân loại Diệp Tinh, áo giáp hồn thiên trên người hắn tất nhiên sẽ là của ta. Thánh Hoàng Kim Nguyên vui sướng trong lòng, nhìn bộ dáng hiện tại, ta không nhìn ra khuôn mặt chân thật của hắn, nghe đồn nhân loại Diệp Tinh có một kiện thần khí có thể thay đổi thân hình, khí tức, thần khí này cũng tất nhiên thuộc về ta. Ông ta hiện tại ẩn nấp khắp nơi, nếu là có một kiện thần khí như vậy, cũng không cần lo lắng bị người khác biết thân phận thật sự của ông ta. Tộc Hạt Nguyên làm việc vô cùng bá đạo, kẻ thù vẫn còn rất nhiều. Cách tốt nhất để tăng tính răn đe là ông ta ẩn nấp đi. Hiện tại Thánh Hoàng Kim Nguyên có 99% trở lên nắm chắc xác định cường giả trước mắt chính là Diệp Tinh. Thứ nhất là khuôn mặt xa lạ mà ông ta đều nhìn không ra. Cường giả đỉnh cấp vũ trụ ông ta vẫn biết rất nhiều. Trên cơ bản không có khả năng đột nhiên xuất hiện một vị khuôn mặt xa lạ. Đương nhiên cũng có thể là có cường giả 1.000 tỷ năm tiềm tu, nhưng xác suất này rất nhỏ. Thứ hai là áo giáp hồn thiên trên người, đây là một kiện đỉnh cấp vũ trụ lúc trước. Thứ ba là Diệp Tinh ở đạo chủ cảnh cứng rắn chống đỡ công kích của ông ta. Thứ tư chính là dao động đạo tắc trên người Diệp Tinh, mỗi một vị cường giả chiến đấu khí thế dao động đều có khác nhau, dao động đạo tắc của cường giả trước mắt đều rất tương tự cùng nhân loại Diệp Tinh. Dù sao triển lộ thực lực chính là thúc giục căn nguyên trong cơ thể. Tuy rằng phương diện đơn nhất không phán đoán ra thân phận Diệp Tinh, thế nhưng đông đảo trùng hợp cộng lại cùng một chỗ, vậy thì không có khả năng là trùng hợp. Ầm ầm. Trong lòng nghĩ, khí thế dao động khủng bố trên người Thánh Hoàng Kim Nguyên phát ra, thân ảnh lướt qua, nhanh chóng bay về phía trước. Nhân loại Diệp Tinh, ông ta nhìn linh hồn thanh niên dưới vô cùng chật vật, giọng nói lạnh lẽo lại vang vọng hư không. Nghe được giọng nói của Thánh Hoàng Kim Nguyên, sắc mặt Diệp Tinh nhất thời biến hóa. Trong lòng hắn trong nháy mắt chuyển động rất nhiều suy nghĩ, sắc mặt lại bình tĩnh nói, Thánh Hoàng Vũ Trụ, ngươi đang gọi ai? Lúc này ánh mắt hắn lại nhìn về phía một chỗ. Ha ha, nhân loại Diệp Tinh, ngươi không cần ngụy trang, vô luận là khí thế dao động trên người ngươi, hay là cứng rắn chống lại thực lực của ta, hay là thần khí đỉnh cấp áo giáp hồn thiên, vân vân, ngoại trừ ngươi là nhân loại Diệp Tinh ra, không có khả năng thứ hai. Thánh Hoàng Kim Nguyên cười to nói, hôm nay, ngươi tất sẽ chết ở nơi này. Bảo vật trên người ngươi cũng là của ta. Không chỉ có những thần khí này, còn có yêu tộc và các tộc quần khác treo thưởng thật lớn. Những thứ này đều là thứ ông ta vô cùng khát vọng. Muốn ta chết đi sao, Thánh Hoàng Vũ Trụ, chỉ sợ ngươi làm không được đâu. Nghe vậy Diệp Tinh cũng lời phủ nhận thân phận của mình, trầm giọng nói. Lúc này trong mắt hắn lại lộ ra một tia dãy giụa. Vậy mà lại là sát dung nham kia. Hắn nhìn một chỗ, phía dưới, nơi đó có một khu vực đường kính chỉ có 3 mét giống như miệng núi lửa. Ở nơi đó vô số ánh sáng màu đen bắt đầu khởi động. Những ánh sáng màu đen này thậm chí nồng đậm đến hình thức hiện ra chất lỏng. Chỉ phát ra linh hồn là có thể cảm ứng được lực ăn mòn kinh người phía trên. Trong lòng Diệp Tinh hơi trầm xuống, đạo chủ kiếm vũ rất nhiều năm trước lang bạt qua ở chỗ này, trong đó đánh dấu một chỗ cực kỳ nguy hiểm, chỗ này chính là sát dung nham. Sát dung nham có lực ăn mòn kinh người, không chỉ nhằm vào thân thể, thậm chí là nhằm vào linh hồn. Nếu linh hồn cũng bị ăn mòn, vậy rất có thể là thật sự tử vong. Thế nhưng, mảnh vỡ của đĩa bánh răng bên trong nhẫn không gian của hắn đang run rẩy, trong đầu hắn cũng có dao động mãnh liệt truyền đến. Diệp Tinh hiện tại đã hoàn toàn xác định, dao động này chính là của mảnh vỡ của đĩa bánh răng thứ ba kia. Mà mảnh vỡ của đĩa bánh răng thứ ba này tồn tại trong sát dung nham. Nhân loại Diệp Tinh, ngoan ngoãn chịu chết đi. Khi Diệp Tinh đang làm lựa chọn tiến thoái lưỡng nan trong lòng, giọng cười to của Thánh Hoàng Kim Nguyên lại là truyền đến. Ầm ầm. Trong hư không một bàn tay biến hóa huyền ảo to lớn xuất hiện, trực tiếp chộp tới Diệp Tinh, đồng thời vô tận uy áp lan tràn, áp bách hư không, cũng phong tỏa hư không. Áp bách hư không, đây là vì phòng ngừa Diệp Tinh tự bạo, một khi để Diệp Tinh tự bạo thành công, nhân loại bất luận tốn bao nhiêu cái giá cũng tất nhiên sẽ khiến hắn sống lại, đây không phải là chân chính diệt sát, Thánh Hoàng Kim Nguyên tự nhiên sẽ không lựa chọn làm như vậy. Về phần phong tỏa hư không là phòng ngừa Diệp Tinh truyền tin tức ra ngoài. Nếu là bị nhân tộc biết là ông ta đánh chết Diệp Tinh, tộc Hạt Nguyên bọn họ cũng không đối mặt được lửa giận của cả nhân tộc. Phụt. Diệp Tinh điên cuồng ngăn cản cỗ uy áp này, mắt thời không liều mạng thúc giục. Áo giáp hồn thiên nở rộ ra ánh sáng màu trắng vô cùng chói mắt, coi như là Thánh Hoàng Kim Nguyên toàn lực chói buộc, cũng không có hoàn toàn chói buộc được hắn. Nhưng mà cho dù át chủ bài tầng tầng lớp lớp, thế nhưng khí thế dao động trên người hắn vẫn như cũ chậm rãi yếu bớt, tuy rằng tốc độ yếu bớt rất chậm, thế nhưng đợi đến một thời điểm tất nhiên sẽ hoàn toàn hao hết. Diệp Tinh, hiện tại làm như thế nào? Ngươi có muốn tự bạo hay không? Ta mang theo bảo vật của ngươi rời đi. Bên trong nhẫn không gian, Tiểu Hắc vội vàng nói. Trên mặt nó hiếm thấy có vẻ nghiêm túc. Hiện tại đối thủ của Diệp Tinh chính là Thánh Hoàng Vũ Trụ cường đại. Nhưng mà coi như là Thánh Hoàng, thì nó cũng có nắm chắc mang theo bảo vật trên người Diệp Tinh, chạy trốn khỏi nơi này. Về phần Thánh Hoàng Kim Nguyên tuy rằng trói buộc Diệp Tinh, thế nhưng nhẫn không gian bên trong bản thể Diệp Tinh còn ở đây, hắn muốn tự bạo thì Thánh Hoàng Kim Nguyên căn bản không ngăn cản được. Những Thánh Hoàng cường đại này, cũng không có khả năng nghĩ đến Diệp Tinh hiện tại còn có một bản phân thân. Không thể do dự. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong lòng đã quyết định xong. Bảo vật tuy rằng quan trọng, nhưng mạng của mình lại là quan trọng nhất. Hắn cho dù không chiếm được mảnh vỡ thứ ba của đĩa bánh răng, thế nhưng về sau hắn vẫn có thể đột phá, hơn nữa sau khi thực lực cường đại, hắn cũng có thể tiếp tục tới nơi này thăm dò. Về phần hiện tại, vì mảnh vỡ thứ ba của đĩa bánh răng, trực tiếp tiến vào trong sát dung nham này là cực kỳ nguy hiểm, hoàn toàn chính là được nhiều hơn mất. Đây chính là có tổn thương thật lớn đối với linh hồn. Nếu là linh hồn bị diệt sát, cho dù hắn có phân thân tử vong đạo tắc giới, thế nhưng cũng căn bản không có khả năng sống sót. Vì vậy, Diệp Tinh đã sẵn sàng để tự bạo, tạm thời từ bỏ mảnh vỡ thứ ba của đĩa bánh răng. Xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh kịch liệt dao động, theo dao động cũng là có một cỗ tin tức truyền đến. Đây là... Cảm nhận được khí lưu màu xám dao động, Diệp Tinh lại sửng sốt. Khí lưu màu xám dường như đang thúc giục hắn nhanh chóng tiến vào trong sát nham thạch nóng chảy này. Tiểu Hắc, ngươi lập tức rời đi, ta chuẩn bị tiến vào sát dung nham thăm dò một chút. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Tinh lại thay đổi chủ ý, nghe vậy sắc mặt Tiểu Hắc biến đổi, nói, Diệp Tinh, sát dung nham này là nhằm vào linh hồn. Nó biết các loại át chủ bài Diệp Tinh, thế nhưng đối mặt sát dung nham, nó không cho rằng Diệp Tinh có thể ngăn cản. Ta biết. Diệp Tinh gật đầu, nói, ngươi thấy lần nào ta làm chuyện gì mà không nắm chắc không? Hắn sống lại tới nay có thể đạt tới trình độ hiện tại. Cơ hồ có thể hoàn toàn nói là dựa vào khí lưu màu xám. Mặc dù không biết khí lưu màu xám này rốt cuộc là cái gì, nhưng Diệp Tinh biết tất cả những thứ làm cho khí lưu màu xám sinh ra dao động đều có chỗ tốt thật lớn đối với hắn. bây giờ khí lưu màu xám hướng dẫn hắn vào nó, hắn không thể bỏ cuộc. Hắn tin tưởng khí lưu màu xám tuyệt đối sẽ không đưa hắn vào nơi nguy hiểm. Ta đi vào thăm dò, ngươi không cần, đi theo vào, nếu phát hiện có gì đó không đúng, ta lập tức tự bạo, tổn thất nhiều nhất là bảo vật, nhưng ngươi liền nguy hiểm, ngươi liền ở bên ngoài giúp ta nhìn chằm chằm Thánh Hoàng Kim Nguyên. Diệp Tinh nhanh chóng truyền âm nói, trong mắt hắn lộ ra một tia lạnh lẽo. Thánh Hoàng Kim Nguyên này bỗng nhiên ra tay với hắn, không hề có dấu hiệu, hơn nữa hoàn toàn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, trong lòng hắn tự nhiên phẫn nộ, cừu hận. Được, Tiểu Hắc cũng biết hiện tại không phải lúc do dự, cắn răng gật đầu. Diệp Tinh có phân thân tử vong đạo tắc giới, quả thật không sợ chết, thế nhưng hắn lại không có cơ hội này. Nếu Diệp Tinh nói có nắm chắc, vậy thì ở trong sát dung nham kiên trì thời gian ngắn ngủi hẳn là không thành vấn đề, nếu là không thích hợp, Diệp Tinh cho dù tự bạo, tổn thất cũng chỉ có bảo vật mà thôi. Bảo vật tuy rằng chân quý, nhưng nó tin tưởng lấy số mệnh của Diệp Tinh, tương lai tất nhiên còn có thể đạt được bảo vật cường đại khác. Ta ở bên ngoài giúp ngươi nhìn chằm chằm lão già của tộc Hạt Nguyên. Tiểu Hắc trầm giọng nói. Xoẹt. Thân ảnh nó dao động, hóa thành một ánh sáng vô hình, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mà quá trình rời đi, Thánh Hoàng Kim Nguyên dĩ nhiên không có chút phát hiện nào. Nhân loại Diệp Tinh, từ bỏ dãy ruộng đi, ta có thể cho ngươi một cái chết đàng hoàng. Trong hư không, Thánh Hoàng Kim Nguyên mỉm cười nói. Phía dưới chính là sát dung nham làm cho ông ta đều vô cùng kiêng kỵ, Diệp Tinh căn bản không có bất kỳ ngăn cản nào có thể trốn thoát. Ha ha, Thánh Hoàng Kim Nguyên của tộc Hạt Nguyên, đều cách gần như vậy còn không lộ diện, là sợ bị nhận ra sao? Diệp Tinh lại cười to nói. Trong mắt hắn lộ ra một tia cừu hận ngập trời. Vụt, dưới trói buộc thật lớn của Thánh Hoàng Kim Nguyên, Diệp Tinh dĩ nhiên trực tiếp bay vào sát dung nham. Bị nhận ra rồi. Chờ giọng nói của Diệp Tinh vang lên, sắc mặt Thánh Hoàng Kim Nguyên khẽ biến. Nhưng mà lúc này quả thật đã rất gần Diệp Tinh, lấy linh hồn Diệp Tinh bao phủ phạm vi, phát hiện ra ông ta cũng rất bình thường. Ông ta cũng không lo lắng, chung quanh đã bị ông ta phong tỏa hoàn toàn, cho dù Diệp Tinh phát hiện thân phận chân chính của ông ta, cũng không có khả năng truyền tin tức ra ngoài. Thế nhưng Thánh Hoàng Kim Nguyên nhìn thấy phương hướng Diệp Tinh đi tới, cũng là cả kinh, Diệp Tinh muốn tiến vào sát dung nham này. Lúc trước ông ta cũng cẩn thận nghiên cứu sát dung nham này một chút, nhưng khi ông ta tiến vào không đến một giây, lực sinh mệnh trong cơ thể liền tiêu hao gần một nửa, thậm chí linh hồn đều bị suy yếu rất nhiều, đáng sợ tới mức ông ta nhanh chóng đi ra. Sau đó ông ta lại nghiên cứu một chút, coi như là Thánh Hoàng Vũ Trụ nếu ở trong đó nhiều nhất chỉ một giây thời gian, thì có lẽ toàn bộ thân thể cùng linh hồn cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Rất nhiều điển tịch trong vũ trụ cũng ghi lại sát dung nham này, lực ăn mòn của nó có thể nói là đỉnh nhất vũ trụ. Nhân loại Diệp Tinh, dừng lại cho ta. Nhìn thấy động tác của Diệp Tinh, Thánh Hoàng Kim Nguyên giận dữ nói. Sắc mặt ông ta khó coi, ở trong tay ông ta Diệp Tinh còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng mà tiến vào trong sát dung nham thì sẽ trực tiếp tử vong, không nghĩ tới Diệp Tinh lại làm ra lựa chọn như vậy. Ha ha, Thánh Hoàng Kim Nguyên, bằng thực lực của ngươi cũng không ngăn cản được ta đâu. Diệp Tinh cười to nói. Rầm rầm. Sát dung nham ủng ục lên một trận, thân ảnh Diệp Tinh xông vào trong đó, khiến sát khí màu đen kia đều văng lên khoảng cách rất cao, lập tức thân thể Diệp Tinh hoàn toàn bị sát dung nham nuốt chửng. Soạt. Ngay sau khi Diệp Tinh bị nuốt chửng, Thánh Hoàng Kim Nguyên rốt cục đi tới nơi này, ánh mắt ông ta âm tình bất định nhìn sát dung nham, sắc mặt vô cùng âm trầm. Đáng chết. Ông ta không quan tâm Diệp Tinh chết theo cách nào, thế nhưng sau khi tiến vào sát dung nham, bảo vật trên người Diệp Tinh cũng mang vào, đây chính là thần khí đỉnh cấp. Sớm biết sẽ không ẩn nấp ở xa xa, vừa phát hiện Diệp Tinh liền nhanh chóng tiến tới. Lúc này Thánh Hoàng Kim Nguyên cũng có chút hối hận, ông ta lo lắng Diệp Tinh truyền tin tức của ông ta ra ngoài, đánh chết Diệp Tinh, nhân tộc nổi giận tuyệt đối sẽ tìm tới tộc Hạt Nguyên bọn họ. Nhưng mà yên lặng đứng một hồi, sắc mặt Thánh Hoàng Kim Nguyên lại khôi phục bình tĩnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ông ta sống vô số năm, tuy rằng có chút hối hận, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính của mình. Mặc kệ như thế nào, thiên tài tuyệt thế của nhân loại Diệp Tinh hiện tại đã tử vong. Cho dù bảo vật trên người hắn ta không chiếm được, nhưng phần thưởng của tộc quần yêu tộc ta tất nhiên có thể đạt được. Cẩn thận một chút, nhân tộc cũng không có khả năng biết là ta đánh chết nhân loại Diệp Tinh. Thánh Hoàng Kim Nguyên yên lặng nói trong lòng, từ đầu đến cuối lúc công kích của ông ta đều là chiêu thức cơ bản. Đây là ông ta cố ý, nếu là nhìn công kích, chỉ có thể biết đây là cấp độ Thánh Hoàng Vũ Trụ, nhưng những thứ khác căn bản nhìn không ra. Kim Nguyên ông vô cùng cẩn thận, không có khả năng phạm sai lầm ở chuyện này. Một khi tin tức Diệp Tinh tử vong truyền ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ chú ý tới đại lục tử vong. Đại lục tử vong này có rất nhiều cường giả biết, không thể ở lại, phải tìm kiếm địa phương tiếp theo ẩn nấp. Thánh Hoàng Kim Nguyên yên lặng đứng thẳng vài giây. Vụt, Sau đó thân ảnh ông ta lướt qua, nhanh chóng bay về phía xa. Xoẹt! Ngay khi ông ta rời đi một giây, hư không chung quanh có một tia dao động vô cùng mờ ẩn. Dao động này hơi chớp động một chút liền biến mất trong nháy mắt. Đây là một mảnh tinh không vô cùng cổ xưa, toàn bộ tinh không cảm giác vô cùng lạnh lẽo, tăm tối. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, âm thanh gì cũng không có, hiển nhiên không thích hợp cho sinh mệnh sinh tồn. Ầm ầm. Bỗng nhiên, mảnh hư không lạnh lẽo, tăm tối xuất hiện từng điểm sáng màu trắng, lập tức mỗi một chỗ trong hư không đều trở nên vặn vẹo hẳn lên. Vặn vẹo dưới hư không, dường như có một ý thức khủng bố đang ngưng tụ. Không chỉ ở đây, những nơi khác cũng đã xảy ra biến dạng. Tổng cộng có 5 ý thức vặn vẹo xuất hiện, bao phủ toàn bộ mảnh hư không. Hoang Huyền, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Có phải phát hiện tung tích nhân loại Diệp Tinh không? Giọng nói của mấy vị thánh tôn vũ trụ vang lên. Mấy đại tộc quần bọn họ đều là quan hệ đối địch, chẳng qua trong chuyện đánh chết thiên tài tuyệt thế Diệp Tinh của nhân loại vẫn rất nhất trí, đồng lòng. Ngữ khí thánh tôn Hoang Huyền rất bình tĩnh, mở miệng nói, Hồn Nhai, Trụ Lăng, Ma Vũ, Không Diễn, các ngươi xem video này một chút. Xoẹt. Hư không dao động, nhất thời một đoạn video xuất hiện trước mắt mọi người. Trong video có một thanh niên diện mạo dữ tợn đang không ngừng công kích, trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng, áo giáp trên người tản ra ánh sáng màu trắng chói mắt. Là thần khí áo giáp hồn thiên đỉnh cấp. Đây là công kích cấp bậc thánh hoàng vũ trụ. Dao động trên người thanh niên kia, còn có thời không vặn vẹo. Diệp Tinh, thanh niên này là nhân loại Diệp Tinh ngụy trang. Mấy vị cường giả thánh tôn cảm thụ được công kích dao động, còn có áo giáp hồn thiên trên người Diệp Tinh, vân vân, thậm chí mắt thời không đều bị bọn họ cảm ứng được. Dùng thủ đoạn của Thánh Hoàng Kim Nguyên, thật sự hoàn toàn phục chế dao động trong hư không kia xuống cũng không phải rất khó. Đây giống như là kỹ thuật lưu ảnh trong quả cầu truyền thừa, không chỉ là hình ảnh, vân vân, mà bất luận dao động gì cũng đều có thể hoàn mỹ hiện ra. Sau khi xem video, bọn họ lại nhanh chóng phán đoán ra thân phận của Diệp Tinh. Thanh niên kia ngoại trừ khuôn mặt không giống nhau, thực lực, thủ đoạn, bảo vật trên cơ bản cùng với của nhân loại Diệp Tinh giống nhau, mà giai đoạn hiện tại nhân loại Diệp Tinh lang bạt khẳng định sẽ che giấu khuôn mặt của mình, tất cả trùng hợp cộng lại là một kết quả tất nhiên. Dưới ánh mắt của bọn họ, Diệp Tinh không ngừng bị công kích, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, thế nhưng lại trực tiếp xông vào bên trong một dòng dung nham màu đen phía dưới, trong nháy mắt bị dung nham kia nuốt chửng. Đó là sát dung nham. Nhân loại Diệp Tinh bị bức xông vào bên trong đó. Hoang Huyền, đây là vị thánh hoàng vũ trụ nào ra tay vậy? Hiện tại nhân loại Diệp Tinh bị đánh chết. Lúc này bọn họ từ trên video hoàn toàn có thể cảm nhận được sự kinh khủng của luồng khí màu đen kia. Thánh tôn Hoang Huyền lạnh nhạt nói, người ra tay chính là thánh hoàng Kim Nguyên của tộc Hạt Nguyên. Ông ta vừa lúc ở nơi đó nhìn thấy Diệp Tinh, tùy ý ra tay hạ Diệp Tinh nhưng hắn không chết, chỉ bằng vào thực lực đại đạo chi chủ liền cứng rắn chống đỡ công kích của ông ta. Sau đó ông ta nhanh chóng phán đoán ra thân phận của Diệp Tinh. Cho nên Thánh Hoàng Kim Nguyên trực tiếp ra tay, dưới sự áp chế của Thánh Hoàng Kim Nguyên, nhân loại Diệp Tinh thậm chí tự bạo cũng không có khả năng. Dựa theo tình cảnh trên video mà thấy, Diệp Tinh coi như là chết cũng không muốn để bảo vật bị Thánh Hoàng Kim Nguyên lấy được, cho nên xông vào trong sát dung nham. Uy năng của sát dung nham ta không nói nhiều, các ngươi hẳn là biết kết quả của Diệp Tinh. Ông ta nói những điều đơn giản một lần nữa. Đương nhiên biết. Lực ăn mòn của sát dung nham kia cực mạnh. Cho dù là thánh tôn vũ trụ, như chúng ta ở trong đó nhiều nhất chỉ có thể ở lại mấy chục giây. Nếu không ra, thậm chí sẽ hoàn toàn bỏ mạng trong đó. Thánh hoàng vũ trụ bình thường ở trong đó nhiều nhất chỉ một giây. Về phần đại đạo chi chủ, khẳng định một giây cũng không kiên trì được. Nhân loại Diệp Tinh xem ra thật sự đã chết rồi, lại còn là linh hồn bị tiêu diệt. Sau khi vừa tiến vào sát dung nham, linh hồn của hắn có lẽ sẽ bị xoắn nát hoàn toàn. Ha ha, hắn không xông vào sát dung nham cũng không có biện pháp. Nhân loại Diệp Tinh tuy phòng ngự mạnh, nhưng bản thân dù sao cũng ở đạo chủ cảnh, hoàn toàn bị một vị thánh hoàng, vũ trụ quấn lấy, lại không thể tự bạo, đợi đến khi lực sinh mệnh chậm rãi tiêu hao, đến cuối cùng tất nhiên sẽ bị diệt sát linh hồn. Hai loại chỉ là một cái chết sớm một chút, một cái chết trễ một chút, không có gì khác nhau mà thôi. Hắn làm như vậy là không muốn để bảo vật bị thánh hoàng Kim Nguyên lấy được. Thánh hoàng Kim Nguyên cũng đủ phế. Đối phó một tên ở đạo chủ cảnh mà cũng không đạt được bảo vật trên người hắn. Trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly, Thánh Hoàng Kim Dương mặc dù ra tay với Diệp Tinh, nhưng vẻn vẹn chỉ ra một chiêu, không kịp thi triển công kích khác, Thánh Hoàng vũ trụ của nhân tộc liền chạy tới. Nếu không có Thánh Hoàng của nhân tộc, nhân loại Diệp Tinh ở trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly sẽ chân chính phải chết đi rồi. Đại đạo chi chủ cho dù có mạnh hơn nữa, nhưng ở trước mặt sức mạnh thế giới của Thánh Hoàng vũ trụ, căn bản ngăn cản không được. Lúc trước bọn họ đã hoàn toàn phân tích ra thực lực của Diệp Tinh. Tình huống trước mắt Diệp Tinh căn bản không ứng phó được. Không nghĩ tới chúng ta muốn đánh chết Diệp Tinh, nhanh như vậy hắn liền chết đi. mấy vị thánh tôn vũ trụ của dị tộc rõ ràng rất vui sướng. Vẻn vẹn chỉ 2.000 năm đã trở thành người đệ nhất dưới thánh hoàng. Tiềm lực của Diệp Tinh quá lớn, đợi đến tương lai một khi Diệp Tinh đột phá tới cảnh giới thánh hoàng vũ trụ, vậy rất có thể sẽ trở thành tồn tại cực mạnh trong thánh hoàng. Bọn họ tự nhiên là muốn bóp chết hắn trước khi hắn trưởng thành. Lúc trước Diệp Tinh ở nhân tộc bọn họ không có bất kỳ cơ hội nào, chỉ có thể lo lắng chờ đợi, không nghĩ tới bỗng nhiên liền truyền đến tin tức nhân loại Diệp Tinh bị đánh chết. Thánh hoàng Kim Nguyên của tộc Hạt Nguyên đánh chết Diệp Tinh, cho nên phần thưởng treo thưởng của năm đại tộc quần chúng ta đều thuộc sở hữu của tộc Hạt Nguyên, chỉ là Thánh hoàng Kim Nguyên không muốn bại lộ tung tích của mình. Giọng nói của Thánh Tôn Hoang Huyền vang lên ở trong hư không. Nếu đã giết nhân loại Diệp Tinh, phần thưởng tự nhiên sẽ cho ra, linh tộc chúng ta còn khinh thường phản bội. Tộc Hạt Nguyên thực lực nhỏ yếu, giấu giếm thân phận Thánh hoàng Kim Nguyên cũng không có việc gì, chúng ta chỉ quan tâm nhân loại Diệp Tinh đã chân chính tử vong là được. Mấy vị thánh tôn trực tiếp nói, Thánh hoàng Kim Nguyên đưa ra điều kiện đối với bọn họ mà nói không đáng nhắc tới. Được, tiếp theo các ngươi phái người đưa bảo vật đến chỗ ta, ta sẽ phái thánh hoàng bí mật chuyển giao cho tộc Hạt Nguyên. Thánh tôn Hoang Huyền của yêu tộc mỉm cười nói, hiện tại thực lực nhân tộc tăng lên càng ngày càng nhanh, không chỉ có Diệp Tinh, còn có hai vị đại đạo chi chủ mới sinh ra. Nhuệ khí của nhân tộc cơ hồ không thể ngăn cản, hiện tại liền đem tin tức nhân loại Diệp Tinh chết rồi phát ra, giết chết nhuệ khí của nhân loại. Nhất định là như thế, phải lập tức phát ra. Ha ha, thiên tài tuyệt thế Diệp Tinh chính là đệ tử mà Thánh Tôn Thời Không của nhân tộc rất coi trọng, hiện tại Diệp Tinh tử vong, không biết biểu tình của Thánh Tôn Thời Không sẽ như thế nào. Truyền tin tức ra ngoài, các phạm vi đều truyền hết ra. Cho dù tiềm lực của Diệp Tinh mạnh hơn nữa, tu luyện chỉ có 2.000 năm là có thể miểu sát đại đạo chi chủ cấp 3, thì như thế nào? Hiện tại hắn chết đi, vậy thì không có bất kỳ tác dụng gì nữa. Mấy vị Thánh Tôn cường đại của dị tộc trao đổi. Mười mấy giây sau, ý thức của bọn họ tất cả đều biến mất, chỗ hư không này lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Mà theo ý thức nơi này tiêu tán, video về cái chết của Diệp Tinh ở đại lục tử vong lại nhanh chóng truyền ra ngoài, trong thời gian ngắn liền truyền khắp vũ trụ. Thiên tài tuyệt thế nhân loại Diệp Tinh bỏ mạng ở đại lục tử vong. Tin tức này trong thời gian ngắn bị vô số tộc quần biết được, nhất thời khiến cả vũ trụ chấn động. Nhân loại Diệp Tinh chết rồi. Làm sao có thể? Thực lực của hắn mạnh như vậy. Bất kỳ đạo chủ cảnh nào đều sẽ bị hắn đánh chết dễ dàng. Về phần thánh hoàng vũ trụ, Diệp Tinh sẽ không ngu ngốc đến tìm bọn họ, hắn làm sao lại chết vậy? Tin tức là thật, video về Diệp Tinh chết trên đại lục tử vong đã điên cuồng lan truyền trong vũ trụ. Hơn nữa là từ yêu tộc, linh tộc, ma tộc, các dị tộc quần truyền ra. Diệp Tinh đi tới đại lục tử vong vừa vặn gặp được một thánh hoàng vũ trụ. Vị thánh hoàng vũ trụ kia phát hiện thân phận Diệp Tinh, toàn lực ra tay, Diệp Tinh căn bản không có biện pháp. Vì không muốn bảo vật trên người rơi vào trong tay vị vũ trụ thánh hoàng kia, trực tiếp xông vào trong sát dung nham. Sát dung nham. Trời ạ, cho dù là cường giả thánh hoàng tiến vào trong đó, cũng kiên trì không được một giây thời gian, thân thể cùng linh hồn sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt, nhân loại Diệp Tinh khả năng ngay cả trong nháy mắt cũng không kiên trì được. Yêu tộc, linh tộc, ma tộc đã công khai tuyên bố sẽ treo thưởng cho vị thánh hoàng vũ trụ ra tay kia. Xem ra nhân loại Diệp Tinh thật sự đã chết, quá đáng tiếc, vẻn vẹn chỉ 2.000 năm đã đạt tới tình trạng này, ta còn muốn xem một chút cực hạn của tên nhân loại Diệp Tinh này, rốt cuộc ở nơi nào. Chết mới tốt. Thực lực nhân tộc đã mạnh như vậy, lại để cho bọn họ tiếp tục cường đại hơn nữa, căn bản không có chỗ gì tốt đối với tộc quần chúng ta. Vị thánh hoàng vũ trụ ra tay kia là ai? Không rõ ràng lắm, yêu tộc đều không có công bố. Vô số tộc quần chấn động, có nghị luận Diệp Tinh, thậm chí còn có thánh hoàng vũ trụ nghị luận. Trong di tích thánh hoàng Hắc Ly, nhân loại Diệp Tinh biểu hiện ra thực lực ngập trời. Ngắn ngủi 2.000 năm liền đăng nhập vào vũ trụ đỉnh cao. Nhưng mới qua hơn 100 năm, hắn liền giống như phù dung sớm nở tối tàn, hoàn toàn héo úa. Nếu tin tức từ yêu tộc và các tộc quần truyền ra, hơn nữa còn có video đầy đủ, bọn họ tự nhiên không có bất kỳ hoài nghi nào. Trong vũ trụ có đáng tiếc, có kích động, có may mắn khi người gặp họa, tất cả đều có. Tin tức này gây ra chấn động thậm chí không thua kém trận chiến lúc trước Diệp Tinh, ở Thánh Hoàng Hắc Ly. Khu vực sâu trong thành thời không vô cùng rộng lớn. Ở phía trên hư không lại xuất hiện từng khe nứt, mà chung quanh những khe nứt này, có từng đạo bí văn kỳ dị hiện ra, rất nhiều bí văn đại đạo kỳ bí không ngừng dao động. Khu vực chung quanh, từng luồng khí lưu hỗn độn tràn ngập, hơn nữa vô số khe nứt, tựa như tình cảnh lúc trời đất mới khai. Ở trong khu vực này, một người đàn ông khuôn mặt thoạt nhìn rất bình thường, thân cao hơn 2 mét, thân dài mặc một thân áo giáp màu đen cổ xưa, trên mặt có bí văn màu tím bí mật yên lặng đứng thẳng, trên người chớp động các loại dao động kỳ dị, tựa như cổ xưa vĩnh tồn. Hừ, đột nhiên người đàn ông nhìn về phía chiếc đồng hồ. Xoẹt, đây là một người đàn ông tộc Long Nhân dáng người gầy dài, mặc một thân áo giáp màu vàng, cánh tay, cổ có vảy, sau lưng có một cái đuôi, trên đầu có hai cái sừng dị. Lăng Húc, tìm ta có chuyện gì? Thánh Tôn Thời Không hỏi. Thánh Hoàng Lăng Húc, nhị sư huynh của Diệp Tinh, trong Thánh Hoàng vũ trụ cũng rất mạnh. Sư phụ, Thánh Hoàng Lăng Húc không dám do dự, vội vàng nói, yêu tộc, linh tộc, ma tộc truyền ra tin tức. Diệp Tinh sư đệ ở đại lục tử vong gặp phải một vị Thánh Hoàng vũ trụ, cuối cùng bị ép chạy vào trong sát dung nham, đã bỏ mạng rồi ạ. Trong lòng ông ta hơi trầm xuống, tin tức Diệp Tinh tử vong thế nhưng là khiến cho nhân tộc phản ứng rất lớn. Lúc này từng vị Thánh Hoàng cường đại của nhân tộc, ở tầng thứ 2 của đại điện đạo chủ đều xuất hiện, đang đàm luận chuyện này. Diệp Tinh chết. Nghe vậy, sắc mặt Thánh Tôn Thời Không hơi biến hóa. Sư phụ, đây là video. Thánh Hoàng Lăng Húc không dám do dự, tay phải vung lên liền có một đoạn video xuất hiện. Thánh Tôn Thời Không nhìn video, trên mặt rõ ràng có chút hơi nặng nề. Sát dung nham, cái loại hiểm địa này, cho dù là ông ta ở trong đó cũng kiên trì không được mấy phút. Diệp Tinh xông vào trong đó, mức độ nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Ta đi ra ngoài một chút. Soạt. Nói một tiếng, thân ảnh Thánh Tôn Thời Không vừa động liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Thánh Hoàng Lăng Húc không dám cúp máy, ở chỗ này chờ đợi. Không đến vài phút sau, thân ảnh Thánh Tôn Thời Không liền xuất hiện. Sư phụ. Thánh Hoàng Lăng Húc nhìn Thánh Tôn Thời Không, muốn nói cái gì đó. Diệp Tinh không có việc gì đâu. Thánh Tôn Thời Không mở miệng nói. Không việc gì. Nghe vậy, trong mắt Thánh Hoàng Lăng Húc nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc. Coi như là ông ta tiến vào sát dung nham, đều sẽ tử vong chứ đừng nói đến Diệp Tinh. Ông ta biết Diệp Tinh hiện tại mới ở bất tử cảnh mà thôi, cảnh giới càng thấp, ở trong sát dung nham càng nguy hiểm. Nhưng mà Thánh Tôn Thời Không nếu nói Diệp Tinh không có việc gì, vậy khẳng định không phải là nói giỡn. Sắc mặt Thánh Tôn Thời Không khôi phục bình tĩnh, vừa rồi trong thời gian ngắn ông ta trực tiếp đi trái đất một chuyến, lúc này phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh vẫn an toàn như cũ, cho nên Diệp Tinh không có bị diệt sát linh hồn. Nếu Diệp Tinh còn sống, vậy ông ta cũng không cần lo lắng cái gì. Tin tức Diệp Tinh chưa chết cứ để ở trong lòng, không cần truyền ra ngoài. Thánh Tôn Thời Không phân phó nói. Vâng. Thánh Hoàng Lăng Húc vội vàng gật đầu, lúc này trên mặt ông ta rõ ràng mang theo một tia vui mừng. Ông ta tự nhiên không hy vọng Diệp Tinh chết. Đi đi. Phất tay để cho Thánh Hoàng Lăng Húc rời đi, lúc này nơi này chỉ có Thánh Tôn Thời Không đứng thẳng. Đệ tử ta dựa vào cái gì làm được như vậy nhỉ? Thánh Tôn Thời Không âm thầm nói trong lòng. Phân thân tử vong đạo tắc giới không có việc gì. Nếu Diệp Tinh chết ở trong sát dung nham, nhất định sẽ thông qua tử vong đạo tắc giới sống lại. Thế nhưng Diệp Tinh lại không có làm như vậy. Hiển nhiên là không có chết, lúc này vẫn ở trong sát dung nham. Thú vị, hy vọng đệ tử ta có thể gặp được một ít kỳ ngộ đặc thù. Khóe miệng Thánh Tôn Thời Không lộ ra một nụ cười. Sát dung nham kia ông ta cũng không vào được, nhưng chân chính đi vào, nói không chừng có cơ duyên, gì đó. Nguy cơ và cơ duyên luôn đi kèm với nhau. Trong đại điện đạo chủ, lúc này đông đảo đại đạo chi chủ đều xuất hiện, lúc này trên mặt bọn họ rõ ràng có vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh mà chết, làm sao có thể? Hắn trước đó không lâu còn xuất hiện ở trong đại điện đạo chủ mà. Sắc mặt từng vị đại đạo chi chủ của nhân tộc cũng không phải rất đẹp. Cùng là nhân tộc, bọn họ tự nhiên hy vọng thực lực nhân tộc càng mạnh càng tốt, đương nhiên không hy vọng Diệp Tinh chết đi. Diệp Tinh chết, đại lục tử vong. Hắn mua bản đồ với ta cũng là bởi vì ở đại lục tử vong. Lúc này cường giả đạo chủ cảnh đứng thứ hai đạo chủ Kiếm Vũ cũng yên lặng nói trong lòng. Thật náo nhiệt. Một giọng nói truyền đến, một người đàn ông tộc Long Nhân xuất hiện. Lăng Hằng. Nhìn thấy người đàn ông tộc Long Nhân, nhất thời có vài người đi tới. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà khiến các ngươi vội vàng như vậy, gọi ta tiến vào trong đại điện đạo chủ? Đạo chủ Lăng Hằng cười hỏi. Ông ta lúc trước đang bế quan, cho nên tạm thời còn không biết tin tức. Xảy ra đại sự. Đệ tử Diệp Tinh của ngươi bị một vị Thánh Hoàng vũ trụ, không rõ tên tuổi mặt mũi đánh chết trên đại lục tử vong. Nhất thời từng vị đại đạo chi chủ vội vàng nói. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt đạo chủ Lăng Hằng đột nhiên biến đổi, ngươi nói Diệp Tinh chết rồi. Ánh mắt ông ta nhìn về phía mọi người, tất cả mọi người đang nghị luận, điều này chứng tỏ tất cả những người này đều tin tưởng tin tức Diệp Tinh đã tử vong. Đây là video. Một vị đại đạo chi chủ vội vàng nói. Đạo chủ Lăng Hằng xem video, nhìn đệ tử của mình lộ vẻ điên cuồng xông vào trong sát dung nham, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Thành Thời Không, phủ đệ đạo chủ Lăng Hằng, thân ảnh đạo chủ Lăng Hằng đi ra. Là ai giết Diệp Tinh? Trong mắt ông ta tràn đầy sát ý, Lăng Hằng ông thu rất nhiều đệ tử, coi trọng nhất chính là Diệp Tinh. Đệ tử này của ông ta cũng rất kính trọng đối với ông ta, thậm chí lần trước tặng hai kiện bảo vật tiếp cận thần khí cho ông ta. Dưới phẫn nộ, khí thế dao động trên người đạo chủ Lăng Hằng thậm chí đều không khống chế được, tản ra bốn phía. Lăng Hằng. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cỗ uy thế chợt giáng xuống nơi này, sau đó một đạo thanh âm ở trong đầu Lăng Hằng đạo chủ vang lên. Thánh Tôn thời không? Nghe được giọng nói này, đạo chủ Lăng Hằng lại cả kinh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cung kính. Ta vừa rồi đi trái đất một chuyến rồi, phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh không có việc gì, cho nên Diệp Tinh cũng không có chết. Giọng nói của Thánh Tôn thời không vang lên, nhưng mà tin tức này không được tiết lộ ra ngoài, nếu không khẳng định sẽ khiến cho dị tộc dị động. Chưa chết. Nghe được lời của Thánh Tôn thời không, trong lòng đạo chủ Lăng Hằng chợt buông lỏng, ông ta vội vàng nói, vâng, Thánh Tôn thời không. Sau đó ý thức bao phủ nơi này tiêu tán, trong đình viện chỉ có đạo chủ Lăng Hằng đứng thẳng. Diệp Tinh không có việc gì. Đạo chủ Lăng Hằng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng mà trong mắt ông vẫn có vẻ lo lắng. Sát Dung Nham chính là địa phương cực kỳ nguy hiểm, đệ tử ông tiến vào trong đó, khắp nơi đều là nguy cơ. Tin tức về cái chết của Diệp Tinh đang điên cuồng truyền bá, không chỉ có dị tộc, còn có cường giả Thánh Hoàng, đại đạo chi chủ nhân tộc, vân vân. Nhưng mà biết Diệp Tinh không có chân chính tử vong ngoại trừ Thánh Tôn thời không, Thánh Hoàng Lăng Húc, đạo chủ Lăng Hằng, cường giả tộc khác ngược lại không biết. Không chỉ là cường giả đỉnh cấp, thậm chí tin tức này đều truyền đến phía dưới cấp độ bất tử cảnh. Yêu tộc, linh tộc, ma tộc giúp đỡ, ước gì tất cả mọi người trong vũ trụ biết thiên tài Diệp Tinh, khó tin nhất của nhân loại đã chết. Đây là một tòa cung điện thật lớn, lúc này có một thanh niên mặc áo giáp màu trắng, dáng người cường tráng, trên mặt có bí văn màu đen yên lặng ngồi xếp bằng. Nhưng mà nhìn khuôn mặt hiển nhiên không tốt lắm, trong mắt còn thỉnh thoảng chớp động kinh hoàng. Thị vệ chung quanh đều nơm nớp lo sợ, e sợ chọc giận người thanh niên này. Vụt, xa xa bỗng nhiên một thân ảnh nhanh chóng bay tới, tốc độ rất nhanh, không ngờ trực tiếp tiến vào trong cung điện. Muốn chết. Nhìn thấy thân ảnh tiến vào cung điện, trong mắt thanh niên nhất thời lộ ra khí tức vô cùng thô bạo. Hành Nham lá gan quá lớn, dám trực tiếp xông vào cung điện. Ông ta chẳng lẽ không biết mấy năm nay tính tình công tử Khôn Ly đều rất nóng nảy sao? Trong mắt một vài thị vệ trong cung điện nhất thời lộ ra vẻ đồng tình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khôn Ly đại nhân, ta có tin tức bẩm báo về Diệp Tinh. Người đàn ông trung niên phía dưới vội vàng nói. Diệp Tinh. Nghe được cái tên này, trong mắt Khôn Ly nhất thời lộ ra một tia sợ hãi. Thực lực bất tử cảnh vô địch. Đánh chết đại đạo chi chủ cấp 1. Đánh chết đại đạo chi chủ cấp 2. Miểu sát đại đạo chi chủ cấp 3. Người đầu tiên dưới Thánh Hoàng. Thực lực của Diệp Tinh dưới sự chú ý của anh ta điên cuồng tăng lên. Trong thời gian ngắn đã tăng lên tới đạo chủ cảnh cực hạn, chỉ thiếu một bước là có thể trở thành Thánh Hoàng vũ trụ. Mà Khôn Ly anh ta cùng Diệp Tinh có đại cừu sinh tử, anh ta thiếu chút nữa giết Diệp Tinh, thế nhưng không thành công, cừu này Diệp Tinh nhất định sẽ báo. Anh ta vốn dựa vào bản thân lão tổ Thánh Hoàng Hỏa Yểm, căn bản không lo lắng Diệp Tinh sẽ đánh chết anh ta, nhiều nhất phẫn nộ thực lực Diệp Tinh nhanh chóng mạnh như vậy thôi. Thế nhưng theo thực lực của Diệp Tinh càng ngày càng mạnh, anh ta lại mỗi một ngày đều sống trong sợ hãi. Một khi Diệp Tinh thật sự đạt tới cấp độ Thánh Hoàng vũ trụ, coi như là lão tổ Thánh Hoàng Hỏa Yểm của anh ta cũng không giữ được hắn. Có trời mới biết lúc trước nghe được tin tức trong di tích Thánh Hoàng Hắc Ly Diệp Tinh, đánh chết nhiều đại đạo chi chủ như vậy, trong lòng anh ta có bao nhiêu sợ hãi? Chuyện gì? Khôn Ly trầm giọng hỏi. Anh ta đã từng phân phó nếu là tin tức về Diệp Tinh có thể trực tiếp báo cáo. Khôn Ly đại nhân, Diệp Tinh đã chết. Người đàn ông trung niên phía dưới vội vàng nói. Chết? Nghe vậy Khôn Ly lại sửng sốt. Đúng, Diệp Tinh bị một vị Thánh Hoàng vũ trụ dị tộc giết chết. Hiện tại bên ngoài đều truyền điên rồi. Ta đã xác định nhiều lần, tin tức tuyệt đối là sự thật. Người đàn ông nhanh chóng nói. Chết rồi. Chết rồi. Khôn Ly lẩm bẩm nói, không ngừng lặp lại. Trên mặt ngốc trệ của anh ta chợt lộ ra một tia mừng như điên. Ha ha, chết rồi. Đông đảo đại sơn đè ở trong lòng anh ta chợt biến mất. Anh ta cảm giác mỗi một tế bào trên thân thể mình đều hoan hô. Toàn bộ thân thể đều thoải mái hẳn lên. Có trời mới biết anh ta hy vọng Diệp Tinh chết đi như thế nào, thế nhưng theo thực lực Diệp Tinh càng ngày càng mạnh, anh ta biết hy vọng này cũng là càng ngày càng xa vời. Không nghĩ tới hiện tại bỗng nhiên lòi đâu cho anh ta một cái kinh hỉ to lớn, như vậy, thiên phú có mạnh hơn nữa thì như thế nào, còn không phải chết ở trước mặt ta sao? Khôn Ly sung sướng trong lòng. Hừ hừ, làm cho ta sợ hãi nhiều năm như vậy, ta có phải nên làm chút gì đó hay không? Tâm tình sung sướng, trong mắt anh ta có lãnh quang chợt lóe rồi biến mất. Ùng ục. Trái đất, một cái nhẫn không gian sâu trong hải dương, khí lưu hỗn độn trong phân thân tử vong đạo tắc giới, của Diệp Tinh giống như từng gợn sóng, mãnh liệt mênh mông. Xoẹt, rất nhiều khí lưu hỗn độn tản ra, tạo thành một khuôn mặt thật lớn. Mà lúc này ở một chỗ, một cô gái đứng thẳng, trên mặt rõ ràng có vẻ lo lắng. Diệp Tinh, bây giờ anh thế nào rồi? Cô gái nhìn thấy khuôn mặt xuất hiện, vội vàng hỏi. Tiểu Ngư, anh không sao, sát dung nham kia không thể đả thương anh. Khuôn mặt thật lớn nhìn Lâm Tiểu Ngư mở miệng nói. Hắn tự nhiên có thể ở trong tử vong đạo tắc giới ngưng tụ ý thức của mình. vậy chung quanh anh hiện tại có nguy cơ không? Lâm Tiểu Ngư lại hỏi. Diệp Tinh lắc đầu, nói, tạm thời còn chưa có, nhưng mà em yên tâm, nếu gặp phải nguy cơ anh sẽ lập tức tự bạo. Lâm Tiểu Ngư gật gật đầu, sau khi Diệp Tinh tự bạo sẽ trong nháy mắt sống lại trên trái đất. Tình huống bên ngoài thế nào rồi? Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư hỏi. Lâm Tiểu Ngư nhanh chóng nói, hiện tại bên ngoài đều điên cuồng truyền tin tức chết đi, trái đất chúng ta thậm chí đều gặp phải một ít phiền toái. Trái đất sao? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, theo Diệp Tinh không ngừng quật khởi, trái đất là một chi mạch của nhân tộc cũng không ngừng bày ra trước mặt nhân tộc, hơn nữa ngắn ngủi thời gian 2.000 năm, ở đại thế giới Hạo Nguyên coi như là có danh tiếng không nhỏ. Nhưng mà dù trái đất nhìn như cường đại, nhưng khi Diệp Tinh chết đi sẽ không còn như cũ nữa. Không có Diệp Tinh, hiện tại toàn bộ trái đất một vị bất tử cảnh cũng không có, thậm chí chân linh cảnh cũng không có mấy người. Thực lực nhỏ yếu hoàn toàn bày ra trước mặt mọi người. Ngay cả chân linh cảnh cũng không có mấy người, thế lực nên có bao nhiêu yếu ớt. Chỉ cần là 3.000 vị diện trong đại thế giới Hạo Nguyên, vị diện nào không phải là có đông đảo chân linh cảnh. Trước kia người trái đất cao cao tại thượng, tất cả mọi người đều muốn lấy lòng, nhưng sau khi Diệp Tinh chết, thái độ của một số người rõ ràng đã xảy ra thay đổi. Dù sao hiện tại cùng trái đất làm ăn, trên cơ bản đều là gia tộc bất tử, yếu nhất trên cơ bản cũng là thế lực chân linh cảnh. Trên thực tế, con gái Diệp Tinh đồng mục có thực lực bất tử cảnh, nhưng mà người biết rất ít, cũng chỉ có Diệp Tinh cùng vài người. Người ngoài căn bản không biết, cho nên cũng không có bất kỳ kiêng kỵ nào. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh trực tiếp nói, Tiểu Ngư, tin tức anh chưa chết tạm thời không cần tiết lộ ra ngoài. Lần này là một lần nguy cơ của trái đất, nhưng cũng có rất nhiều chỗ tốt. Những dị tộc kia tuyệt đối là, răng rất nhiều gian tế giữa người Diệp gia chúng ta và người trái đất. Lần này hủy bỏ hợp tác với người Diệp gia và người trái đất hoặc là phát sinh mâu thuẫn. Những thứ này tất nhiên có cường giả dị tộc sắp xếp, tất cả những thế lực này đều ghi chép lại, chờ anh trở về sau đó hào hào điều tra một chút. Dị tộc tuyệt đối sẽ bí mật sắp xếp rất nhiều người ở nhân tộc, bình thường liền giấu ở các nơi. Lúc trước Diệp Tinh yếu ớt đã bị ám sát vài lần. Những dị tộc này rất chú ý đối với Diệp Tinh, khẳng định phải chú ý động tĩnh của hắn. Nhưng theo Diệp Tinh chết đi, dị tộc tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian trên người người Diệp gia và người trái đất nữa, cho nên tất nhiên sẽ không tiếp tục hợp tác. Dù sao những người bị khống chế này đều có tác dụng rất lớn, không có khả năng để cho bọn họ làm chuyện vô nghĩa. Mặt khác cũng có thể thu liễm ngạo khí của người Diệp gia và người trái đất một chút. Diệp Tinh nói, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, thậm chí vượt qua cung chủ Hạo Nguyên. Ngay cả cung chủ Hạo Nguyên cũng chủ động đến trái đất bái phỏng Diệp Tinh, cho nên người Diệp gia cùng ngạo khí, trong lòng người trái đất có thể tưởng tượng được cao cỡ nào. Bọn họ ở đại thế giới Hạo Nguyên cơ hồ chính là thế lực cường đại nhất, ai cũng lấy lòng bọn họ, không dám đắc tội bọn họ. Tình huống như vậy theo thời gian trôi qua, ngược lại sẽ bất lợi cho phát triển của trái đất. Cao ngạo, kiêu ngạo mù quáng, thậm chí không từ thủ đoạn, những chuyện này Diệp Tinh đều biết rất nhiều. Mặc dù hắn không xuất hiện, trái đất có thể gặp phải một số cuộc khủng hoảng, nhưng rõ ràng là tốt hơn trong một thời gian dài. Còn nữa, những nô lệ bất tử cảnh mà anh khống chế thu hồi toàn bộ, cho dù những nô lệ đó có nô lệ bảo hộ biết anh không chết, nhưng cũng tuyệt đối cấm tiết lộ ra ngoài. Hắn trước kia nô dịch rất nhiều bất tử cảnh, hiện tại đều ngụy trang bảo vệ người nhà của mình. Chỉ là có thể làm cho những bất tử cảnh này bảo hộ đều là thân cận nhất với Diệp Tinh hoặc là cường giả kiệt xuất nhất trong gia tộc. Ba mẹ, Tiểu Lân đều ở trên trái đất, tạm thời không cần đi ra ngoài, hết thảy chờ anh trở về rồi nói sau. Diệp Tinh nhanh chóng an bài từng việc một. Được. Lâm Tiểu Ngư gật gật đầu, lập tức nói, em lập tức đi an bài. Phân thân tử vong đạo tắc giới trên trái đất đang an bài sự tình, mà ở trong sát dung nham ở đại lục tử vong, thân ảnh Diệp Tinh đang nhanh chóng chìm xuống. Ầm ầm, khí lưu ăn mòn màu đen khủng bố đánh tới, tựa như muốn tiêu diệt thân thể cùng linh hồn của Diệp Tinh. Nhưng ở thời điểm cách thân thể Diệp Tinh 1 cm lại bị cản trở, trực tiếp vòng qua thân thể của hắn, vọt tới nơi khác. Xoẹt. Mà trong đầu Diệp Tinh, những khí lưu màu xám này hơi dao động, hơn nữa đang chậm rãi giảm bớt. Luồng khí lưu màu xám giảm bớt đang hình thành một tấm màng phòng thủ cho Diệp Tinh. Không biết phía dưới có cái gì? Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Khí lưu màu xám chủ động chỉ dẫn hắn tới nơi này, phía dưới khẳng định có cơ duyên gì đó. Chìm, liên tục chìm xuống. Tại Thánh Tôn vũ trụ cũng chỉ có thể kiên trì mấy chục giây nguy hiểm, hiện tại lại không có bất kỳ thương tổn gì đối với Diệp Tinh. Mà lần chìm này thậm chí rất nhanh trôi qua một ngày. Trong sát dung nham này, sức mạnh căn nguyên của vũ trụ tựa như không phát huy được, chỉ có thể dựa vào sức mạnh cơ bản. Khoảng cách dài như vậy, có lẽ Thánh Tôn vũ trụ cũng không có khả năng đạt tới. Khí lưu màu xám đang chậm rãi tiêu hao, Diệp Tinh cũng không lo lắng, hiện tại trong đầu hắn có rất nhiều khí lưu màu xám. Tại thời điểm đạo tắc tử vong của hắn được nắm giữ, thời điểm đột phá đến bất tử cảnh, hắn sử dụng khí lưu màu xám sao chép một chút thiên phú đỉnh cao của cường giả bất tử cảnh khác cũng chỉ tiêu hao một ít. Sau hơn 1.000 năm, lại có đạo tắc vận mệnh, đạo tắc sinh mệnh đột phá. Mỗi một lần đột phá lại có đại lượng khí lưu màu xám bạo tăng. Hơn nữa tích lũy theo thời gian, cho nên khí lưu màu xám trong đầu hắn rất nhiều. Hiện tại dựa theo tốc độ tiêu hao, có lẽ chừng vài năm thời gian cũng tiêu hao không hết. Lần chìm này thậm chí đã trôi qua suốt 10 ngày. Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía dưới. Vô tận khí lưu ăn mòn màu đen tràn ngập, thế nhưng phía trước tựa như ảm đạm rất nhiều, có một nơi kỳ dị bị hắn miễn cưỡng cảm ứng được. Kết giới. Rất nhanh Diệp Tinh rơi xuống một chỗ, nơi này lại tồn tại một kết giới kỳ dị, kết giới này tựa như rất vững chắc, hoàn toàn ngăn cản Diệp Tinh. Xoẹt. Khí lưu màu xám trong đầu hơi dao động, lập tức thân ảnh Diệp Tinh trực tiếp xuyên qua kết giới này. Luồng khí màu đen biến mất, lập tức Diệp Tinh xuất hiện ở một chỗ, đây là nơi nào? Diệp Tinh nhìn trước mắt, hắn xuất hiện ở trong một mảnh không gian kỳ dị. Toàn bộ không gian tản ra khí lưu xám xịt, những khí lưu này sau khi xuất hiện vọt tới phía trên, dung nhập vào kết giới. Đây tựa như là những khí lưu ăn mòn màu đen kia. Yên lặng quan sát một chút, trong mắt Diệp Tinh chợt lộ ra một tia khiếp sợ. Những khí lưu xám xịt này, dường như là phiên bản pha loãng của luồng khí lưu ăn mòn màu đen, không biết đã pha loãng bao nhiêu lần. Nhưng nhìn tất cả những khí lưu xám xịt này đều vọt tới phía trên, tựa như vô số năm, những khí lưu xám xịt này mới hình thành nơi khủng bố kia. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh thu liễm suy nghĩ trong lòng, đi về phía trước. Có vẻ như nguồn gốc của những luồng khí lưu xám xịt này là ở đó. Hả? Đây là Hoa Lưu Nguyên. Còn chưa đi ra được một khoảng cách dài, Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, nơi đó lại có một đóa hoa kỳ dị, đóa hoa hiện ra màu đen, phía trên thậm chí còn có một ít bí văn kỳ dị. Hoa Lưu Nguyên đều có một ít chỗ tốt đối với đại đạo chi chủ. Thậm chí có thể chữa trị linh hồn bị thương, tuyệt đối là bảo vật mà các đại đạo chi chủ khát vọng, không nghĩ tới ở chỗ này lại có. Nhanh chóng tiến lên, Diệp Tinh muốn thu hồi này Hoa Lưu Nguyên. Xoẹt! Bỗng nhiên, đóa hoa kỳ dị màu đen này trong nháy mắt khi Diệp Tinh đụng phải lại trực tiếp hóa thành bột phấn, rơi xuống mặt đất. Bột phấn! Nhìn tình cảnh này, Diệp Tinh sửng sốt. Cũng đúng, chỗ không gian này không có bất kỳ sinh cơ nào, căn bản không có linh quả, dược thảo sinh trưởng, mình cũng quá nghĩ đương nhiên. Nhưng mà Hoa Lưu Nguyên này chẳng lẽ là sinh trưởng vô số năm trước? Lắc đầu, thu hồi đầu mối trong lòng, Diệp Tinh tiếp tục tiến lên. Một ít dược thảo, linh quả vô cùng chân quý không ngừng xuất hiện, nhưng dưới linh hồn của Diệp Tinh tất cả đều hóa thành bột phấn. Theo đi tới, dần dần trên mặt khiếp sợ Diệp Tinh càng ngày càng nồng đậm. Trên đường đi của hắn lại xuất hiện từng cỗ thi thể, những thi thể này đều là hài cốt, thế nhưng thoạt nhìn lại rất là quỷ dị. Trên mỗi một bộ hài cốt có 7 cánh tay. Những cánh tay này không giống nhau, có cái giống như cánh tay của con người, nhưng có cái lại vô cùng dữ tợn, thậm chí có cánh tay đầy khối u buồn nôn. Một ít đầu thậm chí rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là mắt, thậm chí một ít ánh mắt vẫn là mở to, bình thản, thô bạo, lạnh như băng, cho dù là Diệp Tinh, hiện tại cũng có thể cảm ứng được thần sắc ẩn chứa trong đôi mắt này, cực kỳ dọa người. Loại tình cảnh này ta tựa như đã nhìn thấy qua. Diệp Tinh hơi kinh hãi trong lòng. Những sinh vật này tựa như không phải là bộ dáng ban đầu, mà là xảy ra biến hóa quỷ dị. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là Hoa Hiên Nhai, sau đó thời điểm có thực lực bất tử cảnh tiến vào không gian vòng xoáy sinh tử, hắn cũng thấy được những biến hóa quỷ dị này. Không ngừng đi tới, trên đường tất cả đều là một ít hài cốt cánh tay bị gãy, hơn nữa trên một ít hài cốt cánh tay còn lưu lại uy năng cực kỳ khủng bố. Uy năng này thậm chí làm cho Diệp Tinh đều cảm thấy hồi hộp. Chẳng lẽ những thi thể này là cảnh giới Thánh Hoàng vũ trụ? Diệp Tinh chấn động trong lòng. Dùng thực lực hiện tại của hắn đều cảm thấy hồi hộp, có thể tưởng tượng được thực lực lúc trước của những thi thể này mạnh cỡ nào. Nhiều thánh hoàng vũ trụ như vậy, những thứ này tuy rằng đều là hài cốt, nhưng hiện tại biểu hiện ở trước mặt Diệp Tinh, ít nhất cũng là mấy chục bộ hài cốt sinh mệnh. Mấy chục thánh hoàng vũ trụ. Khái niệm này là gì? Như là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đứng ở đỉnh cao vũ trụ thì cường giả thánh hoàng vũ trụ trong tộc quần, cũng chỉ có mấy chục người mà thôi. Giống như tộc Hạt Nguyên. Thánh hoàng vũ trụ trong tộc thậm chí chỉ có một, hai vị. Xoẹt. Bên trong nhẫn không gian, mảnh vỡ của đĩa bánh răng không trọn vẹn dao động, trong đầu Diệp Tinh cũng cảm ứng được một phần khoảng cách. Ở phía trước, lúc này trong mắt Diệp Tinh mặc dù có chấn động, thế nhưng cũng có một tia kinh hỉ. Mảnh vỡ thứ ba của đĩa bánh răng cách đó không xa. Mất vài phút, Diệp Tinh cuối cùng cũng đến một nơi. Khu vực chung quanh đều là thi thể của những sinh vật quỷ dị kia, nhưng ở một chỗ trong đó lại không có. Ở nơi đó lại có một mảnh vỡ kỳ dị. Mảnh vỡ này nhìn qua giống như một phần năm đĩa bánh răng, phía trên còn có một ít bí văn kỳ dị. Đến tay rồi. Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên cầm lấy, hắn nắm đĩa tròn, trên mặt tràn đầy tươi cười. đây là mục đích chính của hắn lần này. Xoẹt, một tia linh hồn phát ra, trong nháy mắt tiếp xúc với cái đĩa này. Nhưng mà ý thức của hắn lại hoàn toàn bị ngăn cản, không cách nào thấm vào trong cái đĩa bánh răng bị vỡ trước mắt. Đĩa bánh răng này rất kỳ dị, cho dù chỉ còn lại 1/5, nhưng lại hoàn toàn ngăn cản ý thức dò xét của con người. Thánh tôn vũ trụ của nhân loại lúc trước thậm chí đều nghiên cứu một chút, nhưng ý thức không cách nào thấm vào trong đó. Có thể thấm vào, vậy tương đương với nhận chủ. Khí lưu màu xám. Trong lòng vừa động, Diệp Tinh trực tiếp điều động khí lưu màu xám. Tựa như cảm nhận được ý thức của Diệp Tinh, khí lưu màu xám trong đầu hắn lại dao động một chút, lập tức trở ngại ngăn cản ý thức dò xét của hắn trực tiếp biến mất. Thành công. Khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười, có khí lưu màu xám ở đây. Mảnh vỡ của đĩa bánh răng thần bí ngay cả thánh tôn vũ trụ cũng không thể xâm nhập lại không ngăn cản được hắn. Sau khi phá vỡ trở ngại, ý thức của Diệp Tinh trong nháy mắt tiến vào trong đĩa bánh răng vỡ này. Ầm ầm. Hắn chỉ cảm thấy mình tiến vào một mảnh không gian rất đặc thù. Cót két. Bên tai truyền đến từng âm thanh vô cùng chói tai, trước mắt từng bánh răng xuất hiện, những bánh răng này không ngừng vặn vẹo, sau đó xuất hiện càng ngày càng nhiều, cơ hồ trong nháy mắt liền hình thành một cái bánh răng khổng lồ. Rất nhiều bánh răng không ngừng vận chuyển, khu vực chung quanh vô cùng khổng lồ lại nhanh chóng hình thành một vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy xuất hiện, tất cả ánh sáng trong khu vực trước mắt hắn dần dần tiêu tán, khu vực lớn bị bóng tối bao phủ, hơn nữa bóng tối này còn đang điên cuồng lan tràn bốn phía. Trong bóng tối này, dường như toàn bộ tất cả các quy tắc bị đĩa bánh răng xoắn nát, toàn bộ khu vực bánh răng đi qua hóa thành hư vô, dường như không tồn tại bất kỳ vật chất nào, thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng không có. Quả nhiên, lại xuất hiện. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Tình cảnh này là tình cảnh từng là của mảnh vỡ đĩa bánh răng sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được bánh răng này kinh khủng cỡ nào. Giống như là năng lượng bên trong mảnh vỡ bánh răng mà hắn hiện tại có được. Lúc trước hắn thử thúc giục một chút, uy lực hoàn toàn có thể đạt tới cấp độ thánh hoàng vũ trụ. Trên thực tế lúc trước Diệp Tinh có thể dùng năng lượng này đối kháng thánh hoàng kim nguyên, nhưng mà hắn lại không có làm như vậy. Có tiểu hắc ở đây, hắn trực tiếp tự bạo là có thể dễ dàng rời đi, nhiều nhất tốn chút thời gian lại tới mà thôi, những thứ này cũng không có tổn thất gì đối với hắn. Hơn nữa năng lượng của mảnh vỡ của đĩa bánh răng có hạn, cho dù vận dụng, trên thực tế cũng không được bao lâu. Diệp Tinh vẫn không cách nào thoát khỏi Thánh Hoàng Kim Nguyên. Quan trọng nhất là, năng lượng công kích của mảnh vỡ của đĩa bánh răng này thiên về phạm vi đầy đủ, cũng không có công kích riêng biệt. Có thể có, nhưng Diệp Tinh không rõ ràng. Tổng hợp tất cả các khía cạnh xem xét, vì vậy Diệp Tinh không sử dụng nữa. Xem có đặc thù hay không. Diệp Tinh theo thường lệ bắt đầu dò xét từng tấc từng tấc. Hắn trước đó lấy được 2 mảnh vỡ của đĩa bánh răng, một trong số đó có đặc thù, một trong đó lại không có đặc thù. Hắn cũng không xác định đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Ý thức Diệp Tinh đi tới vị trí trung tâm của đĩa bánh răng vỡ, nơi này còn có một đạo bí văn kỳ dị. Nơi này tương ứng là khu vực năng lượng của đĩa bánh răng vỡ, nhưng mà Diệp Tinh cũng không có cảm thấy bất kỳ dao động gì, cũng không có tiến vào phiến không gian kỳ dị kia, cũng không có tác dụng. Giống như mảnh thứ hai, lúc này Diệp Tinh âm thầm suy nghĩ trong lòng. Mảnh vỡ thứ hai của đĩa bánh răng không có tác dụng gì. Không cách nào tiến vào cảm ngộ đại đạo rất rõ ràng trong không gian kỳ dị, thế nhưng sau khi dung hợp với mảnh thứ nhất, đại đạo trong không gian kia lại trở nên càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ 2 mảnh còn lại cũng vô dụng, chỉ có mảnh đầu tiên có thể mở ra không gian kỳ dị. Diệp Tinh âm thầm suy đoán, tựa như tồn tại 5 mảnh nhỏ, hắn lấy được mảnh đầu tiên là đặc thù nhất. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh vung tay phải lên, mảnh vỡ rất lớn của một đĩa bánh răng kỳ dị xuất hiện. Xoẹt! Sau khi 2 mảnh vỡ này xuất hiện cùng một chỗ, chợt có một cỗ lực hấp dẫn thật lớn truyền đến. Bắt đầu dung hợp. Diệp Tinh buông ra sức hấp dẫn này. Vụt, vụt. Trong nháy mắt 2 miếng bánh răng vỡ trong nháy mắt tựa vào nhau. Hiển nhiên đã dung hợp, chỉ là tốc độ dung hợp này cực kỳ chậm chạp. Theo dung hợp, có từng đạo dao động kỳ dị tràn ngập ở chỗ giao diện. Hả? Lần này có thể tiến vào không gian có đại đạo rõ ràng rất nhiều lần kia. Diệp Tinh kiểm tra một chút, trong lòng vui vẻ. Lúc trước khi mảnh thứ nhất, mảnh thứ hai của đĩa bánh răng dung hợp với nhau, hắn cũng không thể tiến vào, chờ đợi thời gian 100 năm sau mới có thể lần thứ hai tiến vào trong đó. Đại đạo sinh tử, trong không gian kỳ dị kia rõ ràng gấp mấy chục lần thế giới bên ngoài, thời gian 100 năm đối với Diệp Tinh mà nói thậm chí tương đương mấy ngàn năm. Hơn nữa trình độ rõ ràng của đại đạo trong đó tựa như lại tăng lên. Linh hồn Diệp Tinh nhạy cảm ứng được thay đổi, nhưng mà trình độ tăng lên này rất nhỏ, chỉ có một chút. Nhìn về phía chỗ lỗ hổng, Diệp Tinh biết đó là bởi vì đang dung hợp. Theo dung hợp, trình độ rõ ràng này khẳng định còn có thể tăng lên. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Diệp Tinh sợ hãi thán phục trong lòng, ẩn chứa đại đạo rõ ràng, thậm chí ngay cả thánh tôn vũ trụ cũng hoàn toàn không nhìn ra chỗ đặc thù của nó, lai lịch tuyệt đối bất phàm. Xoẹt! Đang suy nghĩ, khí lưu màu xám trong đầu dĩ nhiên lần thứ hai dao động, một cỗ tin tức mơ hồ truyền cho Diệp Tinh. Hả? Khiến cho luồng khí lưu màu xám dao động không phải là mảnh vỡ của đĩa bánh răng này sao? Cảm ứng được dao động này, trong mắt Diệp Tinh lại lộ ra một tia kinh ngạc. Hiện tại mảnh vỡ của đĩa bánh răng hắn đã lấy được, nhưng mục đích của luồng khí lưu màu xám lại không đạt được, thứ khiến cho khí lưu màu xám dao động vẫn còn ở phía trước. Đi! Trong lòng yên lặng suy nghĩ, ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một chút, không chút do dự, tiếp tục đi về phía trước. Ước chừng qua 10 phút, Diệp Tinh rốt cục đi tới một chỗ. Đây là... Vừa tới nơi này, trong mắt hắn nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Trước mắt rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là hài cốt của những sinh mệnh quỷ dị kia, thậm chí do hơn trăm sinh mệnh cấu thành, mà ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía một chỗ. Nơi đó là một nơi tương đối trống trải, mà nơi này lúc này chỉ có một sinh mệnh. Đó là sinh vật khổng lồ giống như cự thú hồng hoang, chỉnh thể thoạt nhìn rất gầy dài, giống như một con dao long, cả người tràn đầy lân giáp dữ tợn, mặt trên còn có gai ngược rậm rạp, mỗi một cái gai ngược đều tản ra ánh sáng như kim loại, làm cho người ta không rét mà run. Sau lưng còn có một đôi cánh thật lớn, cánh hiện ra màu tím, mặt trên càng là rậm rạp bí văn kỳ bí, tựa như là trời sinh đã có. Hai thanh vuốt sắc bén trước người đều có 5 ngón tay, ánh sáng như kim loại phía trên chớp động. Diệp Tinh rung động trong lòng, cự thú trước mắt thoạt nhìn giống như là một con yêu thú, nhưng hơi chút cảm thụ một chút, tuyệt đối sẽ phân biệt được nó cùng yêu thú bình thường. Giống như là sinh mệnh đẳng cấp, sinh mệnh cự thú hồng hoang này đẳng cấp tuyệt đối vượt xa yêu tộc. Đây là thi thể của sinh vật này. Diệp Tinh cẩn thận nhìn. Chung quanh toàn bộ đều là sinh vật dị biến quỷ dị, nhưng cự thú trước mắt này lại không phát sinh bất kỳ dị biến nào. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một con cự thú hồng hoang khổng lồ như vậy, hơn nữa hoàn toàn bất đồng với những sinh vật quỷ dị khác. Xoẹt! Lúc này trên cự thú hồng hoang còn có một điểm sáng kỳ dị xuất hiện, sau đó chậm rãi bay về phía bên ngoài. Đây là những luồng khí sương mù mờ mịt kia. Cảm thụ một chút, Diệp Tinh lại cả kinh trong lòng. Những khí lưu sương mù mông lung này hình thành sát dung nham khủng bố bên ngoài. Hiện tại thoạt nhìn sát dung nham này tựa như là bởi vì cự thú hồng hoang này hình thành. Sát nham thạch ngay cả thánh tôn vũ trụ cũng không chịu nổi bao lâu. Dựa theo phân tích như vậy, thực lực của cự thú thần bí trước mắt, Diệp Tinh không dám nghĩ. Cả vũ trụ mặc dù vô cùng thần bí, nhưng thánh tôn vũ trụ mạnh nhất, đây đã được công nhận. Giai đoạn này còn không có một cường giả vượt qua thánh tôn vũ trụ xuất hiện. Rốt cuộc là cái gì? Diệp Tinh âm thầm suy nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại cũng rất hiểu rõ đối với rất nhiều sinh mệnh cường đại trong vũ trụ, nhưng chưa từng thấy qua sinh mệnh này. Xoẹt! Đúng lúc này, đột nhiên khí lưu màu xám trong đầu kịch liệt dao động, không ngờ mang theo một tia ý thức của Diệp Tinh, trực tiếp tiếp xúc với cự thú khổng lồ này. Ầm ầm! Trong nháy mắt tiếp xúc, nhất thời có sát khí vô tận truyền đến, toàn bộ linh hồn Diệp Tinh bị dao động thật lớn, tựa như lập tức lâm vào tê dại. Chờ linh hồn hắn khôi phục lại, hắn lại cảm thấy mình xuất hiện ở trong một mảnh không gian kỳ dị. Mà ở trong không gian này còn có một cảnh tượng. Trong cảnh tượng, một cự thú khổng lồ gào thét, khí thế dao động khủng bố trên người phát ra, hư không nghiền nát, thời không đảo ngược, cả vũ trụ dưới khí thế dao động của nó không ngừng nghiền nát lại khép lại, tựa như cự thú khổng lồ này đại biểu cho sự hủy diệt. Con cự thú khổng lồ này chính là con mà Diệp Tinh nhìn thấy. Mà chung quanh cự thú khổng lồ này, rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là sinh mệnh quỷ dị, những âm thanh bén nhọn của sinh mệnh vang lên, tất cả đều đánh tới cự thú khổng lồ. Chiến đấu, chém giết, trong một mảnh thiên địa này, tựa như chỉ có một sinh mệnh cùng những sinh mệnh quỷ dị này chiến đấu, không có thân nhân, không có bằng hữu, việc cần làm là không ngừng chém giết. Trận chiến này tựa như tồn tại rất dài, lại tựa như chỉ là trong nháy mắt. Thương hải tăng điền, ở không ngừng biến hóa trước mắt Diệp Tinh, mà theo không ngừng chiến đấu, trong mắt cự thú khổng lồ này tràn đầy mệt mỏi, càng nhiều là bi thương. Chung quanh vô số sinh mệnh quỷ dị ngã xuống. Nhưng thương thế trên người cự thú này cũng càng ngày càng nghiêm trọng, trong hư không không ngừng có tiếng gào thét bi thương truyền đến, cuối cùng chiến đấu đến một khắc cuối cùng, khí tức sinh mệnh rốt cục mất đi toàn bộ, thi thể trực tiếp rơi xuống từ trên không trung. Ngơ ngác nhìn chiến đấu, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ rung động. Đây là đời sau của sát thần thú sao? Trong mắt hắn càng thêm khiếp sợ. Nhìn thấy cảnh tượng kia, liền có một cỗ tin tức tiến vào trong đầu hắn, để cho hắn biết thân phận cự thú trước mắt. Sát thần thú, đó chính là tồn tại khủng bố trong truyền thuyết, hắn cũng hiểu rõ một chút đối với việc này. Đó là chỉ cần trưởng thành chính là tồn tại của thánh hoàng vũ trụ, hơi cố gắng một chút, đạt tới thánh tôn vũ trụ căn bản không phải là vấn đề nan giải gì. Mà một trong 10 bí thuật lớn của vũ trụ, hủy diệt thuật chính là do sát thần thú lưu lại. Mặc dù loại thần thú trong truyền thuyết này đã sớm bị diệt sạch, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng lúc trước nó cường đại cỡ nào. Cự thú trước mắt là hậu duệ của sát thần thú. Đời sau của hung thú khủng bố đứng ở đỉnh cao của vũ trụ thời viễn cổ lại bị hắn chân chính gặp được. Hiện tại trong vũ trụ ngoại trừ 10 đại bí thuật ra, cũng không có bất kỳ dấu vết nào của 10 sinh mệnh cường đại lưu lại. Nhưng mà khí lưu màu xám chỉ dẫn mình tới nơi này làm cái gì? Trong mắt Diệp Tinh lại có một tia nghi hoặc. Tuy rằng rung động, nhưng hắn hiện tại không biết mình cùng đời sau của sát thần thú này có quan hệ gì. Hắn trước kia cũng không có bất kỳ tiếp xúc gì cùng sát thần thú, hơn nữa cũng chưa từng tu luyện qua hủy diệt thuật. Xoẹt! Khí lưu màu xám rung động, lập tức trên thân thể sát thần thú, đời sau này lại có một ít huyết châu màu vàng hiện ra. Những huyết châu này sau khi xuất hiện lại nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một giọt máu màu vàng, lập tức đi tới trước người Diệp Tinh. Máu của sát thần thú đời sau. Diệp Tinh yên lặng nhìn, trong mắt càng là nghi hoặc. Cùng lúc đó, bên trong một chiếc nhẫn không gian sâu trong đại dương ở trái đất, phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh rung động, lúc này ở một chỗ lại có dao động kỳ dị truyền đến. Đó là một mảnh không gian rất kỳ dị, so với tử vong đạo tắc giới khổng lồ mà nói căn bản không tính là lớn, thế nhưng bên trong lại tản ra dao động vô cùng kỳ dị. Theo dao động này phát ra, khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh lập tức giảm bớt một phần. Đó là không gian hồi sinh của tử vong đạo tắc giới. Không gian bên trong sát dung nham, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Khí lưu màu xám trong đầu hắn giảm bớt, không gian hồi sinh của tử vong đạo tắc giới lập tức phát sinh biến hóa. Tựa như có thể tạo ra phân thân thứ hai. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong nháy mắt phát hiện tình huống không gian hồi sinh. Hắn nhìn giọt máu màu vàng hiện lên trước mắt, trong lòng chợt xuất hiện một ý nghĩ kinh người. Chẳng lẽ khí lưu màu xám có nghĩa là để cho mình tạo ra phân thân sát thần thú, đời sau? Khí lưu màu xám giảm bớt, không gian hồi sinh biến hóa. Hơn nữa máu của sát thần thú đời sau này xuất hiện, vậy chỉ có một khả năng. Trong lòng nghĩ, trong mắt Diệp Tinh lại lộ ra một tia kinh hỉ. Nếu khí lưu màu xám biến hóa, vậy mình hẳn là có thể tạo ra. Sát thần thú, đây chính là sự tồn tại của Thánh Hoàng vũ trụ, sinh mệnh đẳng cấp cao đến mức nào. Bất kỳ sinh mệnh nào trong vũ trụ cũng đều kém hơn, cho dù là sát thần thú đời sau, mặc dù năng lực có thể không bằng, nhưng một ít phương diện khẳng định còn giữ lại một ít. Nghe đồn nếu tìm được sinh mệnh khủng bố như sát thần thú, nghiên cứu một chút thậm chí đối với đột phá Thánh Hoàng vũ trụ, thậm chí Thánh Tôn vũ trụ đều có lợi. Nếu hắn có phân thân như vậy, nói không chừng có trợ giúp rất lớn đối với đột phá Thánh Hoàng vũ trụ, Thánh Tôn vũ trụ. Diệp Tinh kinh hỉ, trước phân thân tử vong đạo tắc giới không có bất kỳ biến hóa nào, không gian hồi sinh cũng không thể hồi sinh ai không có phân thân tử vong đạo tắc giới, hiện tại lại đã xảy ra biến hóa như vậy. Hắn còn tưởng rằng không gian hồi sinh chỉ có thể tạo ra một bản phân thân. Xem ra là do khí lưu màu xám. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Hắn chỉ suy nghĩ một chút, liền không nghĩ nhiều nữa. Khí lưu màu xám vô cùng thần bí, trước kia hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn hiểu rất ít. Đi thôi, hiện tại trở về trái đất, xem có thể tạo ra hay không. Diệp Tinh rất chờ mong trong lòng, muốn tạo ra phân thân nhất định phải để cho máu tươi dung nhập vào tử vong đạo tắc giới. Nhưng mà lúc này tử vong đạo tắc giới ở trên trái đất, Diệp Tinh nhất định phải đem nó mang về. Ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này sau khi hắn lấy được giọt máu màu vàng, khí lưu màu xám đã không còn dao động nữa. Hiển nhiên, giọt máu màu vàng này chính là mục đích của khí lưu màu xám. Diệp Tinh đang muốn xoay người, bỗng nhiên ánh mắt hắn khẽ động, lại nhìn về phía thi thể sát thần thú đời sau, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía áo giáp trên người sát thần thú đời sau. Chung quanh khắp nơi đều là hài cốt sinh mệnh quỷ dị, bên cạnh hài cốt còn có đông đảo mảnh vỡ binh khí, nhưng lúc này trên người sát thần thú mặc một bộ áo giáp dữ tợn màu đỏ như máu, trên bộ khải giáp này chỉ có mấy vết nứt. Ngoài ra cũng không có gì, nhìn qua tương đối hoàn chỉnh. Trong cảnh tượng kia, thực lực của sát thần thú đời sau rất mạnh, áo giáp trên người nó có lẽ uy năng cũng rất mạnh. Ánh mắt Diệp Tinh sáng ngời, hiển nhiên động tâm. Đối mặt với nhiều sinh mệnh quỷ dị vây công như vậy, áo giáp này chỉ là hư hỏng một bộ phận nhỏ, điều này càng nói lên áo giáp bất phàm. Xem có thể đạt được hay không? Trong nháy Diệp Tinh mắt tản ra một tia linh hồn, trực tiếp đánh về phía áo giáp dữ tợn màu đỏ như máu kia. Bảo vật cường đại đều cần phải nhận chủ, nhưng mà sát thần, thú đời sau không biết đã chết đi bao lâu, cho dù bên trong áo giáp kia lưu lại ý thức, thời gian dài như vậy có lẽ đều đã tiêu tán. Rốt cục linh hồn Diệp Tinh tiếp xúc với áo giáp, bộ áo giáp này lại không có bất kỳ trở ngại gì, trực tiếp bị ý thức của hắn tiến vào. Xoẹt! Thế nhưng, lúc ý thức linh hồn của Diệp Tinh đi tới một chỗ, lúc này trên áo giáp lại có một cỗ dao động truyền đến, tựa như đang ngăn cản ý thức Diệp Tinh xâm nhập. Đây là khu vực khống chế của áo giáp. Vậy mà còn có lực ngăn cản. Diệp Tinh cau mày. Thời gian dài như vậy trôi qua, bên trong áo giáp này còn lưu lại một tia ý thức. một kiện bảo vật vô chủ, chẳng lẽ mình không được nhận chủ sao? Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng trong lòng, trong mắt chớp động lãnh quang. Ầm ầm, khí thế dao động khủng bố trên người hắn bộc phát, linh hồn cường đại càng điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong binh khí trước mắt, muốn đem ý thức dao động còn sót lại trong đó xua tan. Giống. Lúc này cảm ứng được linh hồn Diệp Tinh tiến vào, ý thức còn sót lại chỉ còn lại bản năng cuối cùng nhất thời điên cuồng phản kháng, thậm chí có một tiếng gầm phẫn nộ truyền đến, tựa hồ kinh nộ Diệp Tinh, một vị con kiến hồi nhỏ yếu này dĩ nhiên cũng dám chiến đấu cùng nó. Ầm ầm, sát khí vô tận đánh úp lại, trực tiếp hướng về linh hồn của Diệp Tinh. Nhưng mà Diệp Tinh cũng không chút sợ hãi, linh hồn của hắn trải qua lột xác, đối mặt linh hồn công kích của Thánh Hoàng Vũ Trụ hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác. Trước kia linh hồn hoàn toàn bị xé rách thống khổ hắn đều chịu đựng được, đối mặt lúc này chỉ có thể theo bản năng sát khí trùng kích, hắn căn bản không hề sợ hãi. Xoẹt, áo giáp màu đỏ như máu không ngừng run rẩy, mà bên trong hai cỗ ý thức đang điên cuồng đối kháng. Một phút, hai phút, thời gian trôi qua, thậm chí trôi qua hơn 10 phút, lúc này trên mặt Diệp Tinh cũng tràn đầy vẻ dữ tợn. Sát khí kia tuy rằng còn sót lại một tia, nhưng đối với hắn mà nói vẫn là áp bách cực lớn. Giống. Cuối cùng ý thức kia tựa hồ không cam lòng giống giận một tiếng, lập tức sát khí giống như thủy triều tản đi. Thành công! Linh hồn Diệp Tinh nhanh chóng đem sát khí kia khu trừ, đi tới chỗ hạch tâm của áo giáp, không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới điều chết đi số 5, ý thức còn sót lại vẫn mạnh như vậy. Hắn không khỏi lắc đầu, viễn cổ, đó là thời đại không biết của vũ trụ hiện nay, là một đoạn lịch sử gần như trống rỗng, chỉ có một ít tin tức vụn vặt ghi lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sát thần thú đời sau tất nhiên cũng là ở thời đại đó, có thể tưởng tượng được thời gian trôi qua bao lâu. Nhận chủ. Không do dự, ý thức linh hồn của Diệp Tinh nhanh chóng lưu lại linh hồn đóng dấu của mình, trên áo giáp. Xoẹt. Sau đó áo giáp màu máu dữ tợn tự động rơi ra từ trên người sát thần thú đời sau, sau đó nhanh chóng đi tới bên người Diệp Tinh, trực tiếp dung nhập vào trên người hắn. Ầm ầm. Theo dung nhập, một cỗ khí tức vô cùng thô bạo trên người Diệp Tinh chợt tản ra. Cỗ khí tức này thậm chí hoàn toàn che giấu khí tức bản thân hắn. Cả người hắn đều là áo giáp dữ tợn, ngoại trừ ánh mắt, toàn thân trên cơ bản bị áo giáp màu đỏ như máu bao trùm toàn bộ. Cái này, lúc này Diệp Tinh lập tức ngây ngẩn cả người, nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt hắn lại phản ứng lại, trong mắt hắn tràn đầy vẻ mừng như điên. Thánh khí, đây là áo giáp thiên địa thánh khí. Sau khi hoàn toàn nhận chủ, Diệp Tinh cũng biết một số thông tin cơ bản về áo giáp này. Áo giáp huyết hà, đây là tên của bộ áo giáp thánh khí này. Diệp Tinh vô cùng kích động trong lòng, mừng như điên. Thánh khí, cả vũ trụ vô cùng thưa thớt, thậm chí so với số lượng thánh tôn vũ trụ còn ít hơn. Nhân tộc cường đại có 3 vị thánh tôn vũ trụ, nhưng chỉ có một kiện thiên địa thánh khí, hiện tại nơi này lại bị hắn gặp được một kiện. Nhưng mà không trọn vẹn một phần, uy năng thánh khí này giảm xuống rất nhiều. Diệp Tinh kiểm tra một chút, lại không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Trên áo giáp huyết hà có mấy vết nứt, khiến cho uy năng của nó ít nhất giảm đi một nửa. Quá tham lam. Nhưng mà vẻn vẹn suy nghĩ một chút, Diệp Tinh lại lắc đầu, trên mặt hắn tràn đầy tươi cười. Cho dù tổn thất một nửa uy năng, nhưng uy năng của áo giáp huyết hà so với thần khí đỉnh cấp áo giáp hồn thiên, cường đại hơn rất nhiều. Coi như là tổn hại, nhưng hiện tại áo giáp huyết hà cũng có thể coi là bán thánh khí. Trong lòng Diệp Tinh khẽ động, năng lượng căn nguyên của vũ trụ trong cơ thể phóng thích, tràn vào trong áo giáp huyết hà. Ầm ầm. Nhất thời một cỗ uy thế khủng bố trên áo giáp huyết hà tản mắt ra. Khí thế dao động trên người Diệp Tinh đại thịnh, hơn nữa một cỗ lĩnh vực cường đại lấy Diệp Tinh làm trung tâm, không ngừng khuếch tán bốn phía. Lĩnh vực cường đại trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ không gian này. Lĩnh vực thật cường đại. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trên mặt tràn đầy tươi cười. Cái này hoàn toàn tương đương với lĩnh vực thế giới của cường giả Thánh Hoàng Vũ Trụ đúng không? Chẳng qua hiện tại lấy thực lực của mình thúc dục, tương đương với phiên bản cắt giảm, trở thành đại đạo chi chủ cấp 3, sau khi nắm giữ 3 đại đạo, muốn trở thành Thánh Hoàng Vũ Trụ cường đại. Vậy cần phải liên hệ 3 đại đạo này, hình thành lĩnh vực thế giới thuộc về mình. 1 sinh 2, 2 sinh 3, 3 sinh vạn vật. Ở thế giới của mình, tuyệt đối áp chế đối thủ, có thể dễ dàng điều động sức mạnh của thế giới, tương đương với mình chính là chúa tể của một mảnh thế giới kia. Cùng cường giả thánh hoàng chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc đều phải thừa nhận toàn bộ áp bách của thế giới, có thể tưởng tượng được sẽ bị áp chế đến mức nào. Diệp Tinh cho dù có các loại át chủ bài, nhưng đối mặt với thánh hoàng vũ trụ vẫn không có lực ngăn cản. Bị áp chế hoàn toàn. Hơn nữa, thực lực của mình ít nhất tăng lên mấy chục lần. Diệp Tinh càng là kinh hỉ trong lòng, áo giáp huyết hà này giống như là áo giáp hồn thiên, đối với thực lực của hắn cũng có gia tăng thật lớn, hơn nữa trình độ gia tăng so với áo giáp hồn thiên còn lớn hơn. Ngoài ra, áo giáp huyết hà này chủ yếu là phòng ngự. Nếu mình mặc áo giáp huyết hà chiến đấu cùng Thánh Hoàng Kim Nguyên, cho dù đứng bất động, ông ta cũng không đả thương được mình đúng chứ? Áo giáp huyết hà chủ yếu có 3 tác dụng. Thứ nhất là lĩnh vực thế giới tương tự như Thánh Hoàng Vũ Trụ. Cho dù chỉ là thúc giục một bộ phận, tuyệt đối có thể địch lại Thánh Hoàng Vũ Trụ. Thứ hai là gia tăng thực lực, ước chừng gia tăng thực lực Diệp Tinh mấy chục lần. Nếu lúc trước Diệp Tinh có thể dùng một đạo công kích miểu sát mấy vị đại đạo chi chủ cấp 3, thì hiện tại tuyệt đối có thể miểu sát hơn 10 người. Đương nhiên thực lực Diệp Tinh hiện tại tương đối yếu, cho nên trình độ gia tăng rất lớn. Nếu hắn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, hiệu quả gia tăng này sẽ giảm xuống. Nhưng cho dù hắn chân chính có được thực lực cấp độ Thánh Hoàng, gia tăng này vẫn rất lớn. Thứ ba chính là phòng ngự của bản thân áo giáp huyết hà. Cho dù lấy thực lực hiện tại của Diệp Tinh thúc dục, Thánh Hoàng Vũ Trụ bình thường tuyệt đối không đả thương được hắn. Ba tác dụng lớn, mỗi một tác dụng cơ hồ đều có thể nói là nghịch thiên. Mặc áo giáp huyết hà, cộng thêm thần khí kiếm hiên giật cao cấp, mình cho dù chiến đấu cùng Thánh Hoàng Vũ Trụ cấp độ bình thường, có lẽ cũng nhiều nhất cũng bị áp chế một chút nhỉ. Diệp Tinh sung sướng trong lòng. Lúc trước hắn đối mặt với Thánh Hoàng Vũ Trụ không có lực ngăn cản gì, chủ yếu chính là bị lĩnh vực thế giới áp chế, nhưng hiện tại áo giáp huyết hà lại bù đắp khuyết điểm này. Thực lực gia tăng gấp mấy chục lần, hơn nữa, có được kiếm hiên giật, lực công kích của hắn cho dù không đạt tới cấp độ Thánh Hoàng Vũ Trụ bình thường, nhưng tuyệt đối cũng vô cùng tiếp cận. Thực lực tiếp cận, hơn nữa tiếp cận lĩnh vực thế giới, thậm chí phòng ngự khủng bố. Hắn hiện tại ngoại trừ phương diện tốc độ kém một chút, những thứ khác đã chênh lệch không lớn với Thánh Hoàng Vũ Trụ rồi. Thí nghiệm một chút, lĩnh vực khủng bố chung quanh trực tiếp bị hắn thu hồi, áo giáp huyết hà dao động một chút, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, chỉnh thể nhìn qua giống như là một kiện khải giáp rất bình thường, rất cổ xưa. Nhìn xem còn có bảo vật nào khác không? Lúc này trong lòng Diệp Tinh rất kích động. Hắn đều chuẩn bị muốn đi, thế nhưng trong lòng bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ lại để cho hắn nhặt được một món thánh khí không trọn vẹn. Nếu tin tức truyền ra ngoài, có lẽ sẽ khiến cho tất cả Thánh Hoàng Vũ Trụ điên cuồng. Ghen tị, thậm chí Thánh Tôn Vũ Trụ đều sẽ động tâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một kiện thánh khí đủ để cho nhân tộc, yêu tộc cùng những tộc quần đỉnh cấp vũ trụ triển khai đại chiến. Linh hồn phát ra, Diệp Tinh nhìn về phía thi thể sát thần thú đời sau, không ngừng đi tới đi lui vòng quanh thi thể, trong mắt còn thỉnh thoảng lộ ra vẻ trầm tư. Mình nhớ rõ trong cảnh tượng kia sát thần thú, đời sau sử dụng một kiện binh khí móng vuốt, binh khí kia chạy đi đâu rồi? Diệp Tinh lẩm bẩm, bắt đầu tìm kiếm. Hắn nhớ rõ tình cảnh trong cảnh tượng kia, cho nên rất hiểu rõ đối với binh khí kia. Binh khí công kích sát thần thú đời sau sử dụng có lẽ cũng sẽ không quá yếu. Nếu cũng là một kiện thánh khí, cho dù là bị tổn hại, nhưng cũng có thể khiến cho lực công kích của Diệp Tinh hoàn toàn đạt tới cấp độ Thánh Hoàng Vũ Trụ. Vòng quanh một vòng, sau đó Diệp Tinh đi tới một chỗ, nơi này có một phần mảnh vỡ của binh khí, nhìn qua hình như là một kiện móng vuốt. Tất cả đều bị nghiền nát. Nhìn một chút, Diệp Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Binh khí công kích của sát thần thú đời sau bị hắn tìm được, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì. Áo giáp huyết hà chỉ là tổn hại một ít, nhưng binh khí móng vuốt này lại hoàn toàn bị nghiền nát, Diệp Tinh ở phía trên không cảm thụ được một chút uy năng nào. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Tinh lại đem chú ý đánh lên người những sinh mệnh quỷ dị này. Những sinh mệnh quỷ dị này thực lực cũng không kém, nói không chừng cũng lưu lại binh khí gì đó. Hắn càng thêm cẩn thận dò xét so với lúc mới bắt đầu tiến vào nơi này, hy vọng mình có thu hoạch. Bây giờ Diệp Tinh giống như một thợ săn vàng trong sa mạc. Đương nhiên, vô luận là ai, ở chỗ này trong lúc vô ý nhặt được một kiện thánh khí, đều sẽ hoàn toàn tìm kiếm nơi này một lần, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy rời đi. Nhưng mà Diệp Tinh lại thất vọng, tìm một vòng, tất cả những binh khí này đều là bị nghiền nát, cũng không có lưu lại bảo vật gì. Diệp Tinh hơi có chút thất vọng, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, hắn lại điều chỉnh tâm tính của mình. Cũng đúng, áo giáp huyết hà có lẽ là bởi vì đặc thù, bảo vật khác cũng không có tác dụng này. Diệp Tinh lắc đầu, bảo vật loại áo giáp vốn chú trọng phương diện phòng ngự. Cuối cùng tìm một vòng, Diệp Tinh lại đi tới trước người sát thần thú đời sau. Nhìn chằm chằm hung thú khổng lồ này một chút, trong lòng Diệp Tinh bỗng nhiên lại khẽ động. Đúng rồi, sát thần thú đời sau này chính là hậu duệ của hung thú sát thần thú. Viễn cổ nghe đồn có lưu lại hủy diệt thuật, nói không chừng có một chút tác dụng, xem có thể mang ra ngoài hay không. Không có phát hiện bảo vật khác, Diệp Tinh nhìn chằm chằm thi thể sát thần thú đời sau. Nếu tin tức truyền ra ngoài, có lẽ tất cả Thánh Hoàng Vũ Trụ đều sẽ cảm thấy hứng thú đối với nó. Diệp Tinh vung tay phải lên, muốn thu lại thi thể sát thần thú đời sau. Ầm ầm. Ngay khi hắn thử thu hồi, trên người hung thú khổng lồ đã sớm chết trước mắt bỗng nhiên có một cỗ khí thế dao động khủng bố phát ra, lập tức khí tức sương mù chậm rãi phiêu đãng kia chợt tăng vọt, từ trong thân thể điên cuồng hiện ra, bởi vì nó rậm rạp chẳng chịt, nhìn qua cơ hồ không khác gì với khí lưu ăn mòn màu đen của sát dung nham. Rất nhiều khí lưu ăn mòn màu đen tuôn ra, tựa như nhìn chằm chằm nhân loại Diệp Tinh tham lam này, tất cả đều điên cuồng vọt tới chỗ hắn. Diệp Tinh, xoẹt, khí lưu màu xám trong đầu hắn hơi dao động, lập tức mặt ngoài thân thể hắn hình thành một tầng màng mỏng kỳ dị, ngăn cản được khí lưu ăn mòn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.